May là sẽ khe kêu một tiếng, thân thể rời khỏi thiên ngân, hai tay duỗi về phía trước, ấn tại thiên ngân phía sau, to lớn vũ trụ khí không giữ lại chút nào rót vào thiên ngân thể nội, hiệp trợ hắn hoàn thành này tái tạo thân thể kỳ dị quá trình. Màu xanh sẫm điểm sáng càng ngày càng nhiều, dần dần, điểm sáng ngưng kết thành một người hình dạng, mặc dù điểm sáng là trong suốt, nhưng là sinh mệnh khí tức nhưng dần dần xuất hiện. Ngọn lửa màu xanh sẫm đồng thời theo thiên ngân cùng may là sẽ thân thể thiêu đốt mà lên. Mên ngông hỏa quang kích thích giữa không trung sầu game tản mát ra làm quang chói mắt. Màu xanh sẫm điểm sáng xuất hiện tần suất rõ ràng tăng tốc, không ngừng đền bù lấy kia đã thành hình nhân thể khe hở. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, ngàn năm khó gặp, Lam Lam chờ ba nữ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Dần dần, nhân hình rõ ràng, như là nhất tôn màu xanh sẫm pha lê điêu khắc thành nữ thần, yên tình đứng tại thiên ngân trước người, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người, kia một chút không tì vết tuyệt sắc dung mạo, đều thật sâu rung động Lam Lam chờ ba nữ phương tâm. Đây chính là La Giả A. Hoàn toàn do vũ trụ khí hình thành La Giả A. Thiên ngân thân thể xung quanh hỗn hợp vũ trụ khí sinh mệnh chi hỏa bất thình lình kịch liệt bốc cháy lên, hắn mạnh mở hai mắt ra, tay phải trước giò xét, ngón trỏ điểm tại kia màu xanh sẫm pho tượng nơi ngực trái, cháy lên đi, sinh, mệnh, chi, hỏa. Sinh mệnh, ẩn tại vũ trụ bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Bằng vào ta linh hồn làm đại giá, bằng vào ta máu tươi làm tế lễ, ta yêu tha thiết linh hồn tế tự A. Phục sinh đi. Bạch quang lóe lên, một mảnh đế vương cánh hoa phiêu phủ ở giữa không trung, nhẹ nhàng, theo thiên ngân tay phải chỗ cổ tay xẹt qua. Huyết quang đống nhiên bắn ra, máu tươi, tại vũ trụ khí tác dụng dưới, theo kia màu xanh sấm pho tượng nơi ngực trái tràn vào. Huy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, hồng sắc cùng màu xanh sấm tạo thành trên lê cờ hờ rõ ràng. Ngọn lửa màu xanh sấm tại cực độ thiêu đốt bên trong bất thình lình biến thành màu ngà sư A quang hoa, tại tràn ngập phụng hiến chi tâm sát na, thiên ngân cuối cùng tại đột phá tự thân bình cảnh. Đạt đến vũ trụ khí cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất. Trong nháy mắt này, thiên ngân cảm giác được rõ ràng, mình cùng vũ trụ lại không còn sự phân biệt, trong vũ trụ sinh mệnh cùng tính mạng của hắn từ trường sinh ra mãnh liệt cộng minh, to lớn sinh mệnh lực theo bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào thiên ngân thể nội, lại thông qua tay phải của hắn đưa vào kia tôn màu xanh sẫm trong pho tượng. Màu xanh sẫm tại nhũ bạch trong vầng sáng dần dần tối lui, da thịt trắng đoán, tóc dài màu lam dần dần xuất hiện, thánh khiết xích lóa thân thể mềm mại cuối cùng tại thành hình. Đang cuộn trào sinh mệnh lực quán chú, tản mát ra thánh khiết hào quang. Đây là một bộ không có linh hồn thân thể, cùng trước kia La Giả trọn vẹn giống nhau thân thể. Đạt đến giai đoạn thứ 7 vũ trụ khí, dùng thiên ngân nguyên bản đã có chút hư nhược tinh thần lực đạt được cực lớn bổ sung, xung quanh liên tục không ngừng vọt tới sinh mệnh lực, mặc dù không thể tăng cường hắn hắc ám cùng không gian dị năng, nhưng lại đối linh hồn của hắn có rất lớn phụ trợ tác dụng. Nguyên bản điểm tại La Giả chỗ ngực tay phải thu hồi, tay trái vươn về trước, ngón trỏ điểm bên trên La Giả mi tâm. Phục sinh nghi thức trọng yếu nhất quá trình sắp xảy ra, cái kia đem là linh hồn quán chú. Chương 166, Phục sinh Mỹ lệ mở đỡ xạ, thượng. Thiên ngân toàn bộ cánh tay phải đều biến thành màu xanh đậm, dần dần, một cỗ lam sắc quang mang theo ngón tay của hắn xử lý cách ra đây, chậm rãi theo La Giả mi tâm lưu nhập trong cơ thể nàng. Đây là một cái gian tân quá trình, thiên ngân vũ trụ khí đã thôi vận tới cực hạn, tại kia lam sắc linh hồn xung quanh tạo thành không gì sánh được kiên cường vòng bảo hộ. Linh hồn rời khỏi thân thể. Liên là yếu ớt nhất đồ vật, một khi phát sinh phá hư, sẽ vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Hào quang màu xanh lam như tơ như sợi kiểu tiến vào La Giả trong đại não, quang mang lóng lánh, La Giả da thịt trắng nõn dần dần xuất hiện một tầng phấn hồng sắc, tiếng tim đập tỉnh táo vang lên, linh hồn quán chú đã dùng La Giả bắt đầu khống chế cỗ này thân thể mới. Một giờ trôi qua, hai giờ đi qua, hào quang màu xanh lam như cũ tại lóng lánh, giọt lớn mồ hôi theo thiên ngân trên đầu chảy xuống, nhưng hắn cũng không dám có chút lười biếng. May là sẽ ở một bên khẩn trương nhìn xem thiên ngân, theo vừa rồi thiên ngân vũ trụ khí đột phá tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới bắt đầu, cũng đã đem nàng đẩy lui tới một bên, ngăn cản lấy trợ giúp của nàng. May là sẽ biết, đây là thiên ngân tại bảo vệ mình, đồng thời, cũng là để cho mình đem hắc ám dị năng điều chỉnh đại trạng thái tốt nhất, chờ đợi kia thời khắc cuối cùng tiến đến. Cuối cùng một tia hào quang màu xanh lam phiêu nhiên rót vào La Giả mi tâm, thiên ngân không có thu tay lại, ngược lại song trưởng vươn về trước, phân biệt đặt tại La Giả ngực trái cùng trên trán. Lúc này, hắn đã chẳng quan tâm đi cảm thụ La Giả kia tràn ngập có giãn thân thể mềm mại mang đến dụ dỗ, hắc ám dị năng không giữ lại chút nào điên cuồng mà ra, hướng La Giả thể nội dũng mãnh lao tới. La Giả con mắt chậm rãi mở ra, đây là nàng phục sinh thân thể làm ra địa cái động tác thứ nhất, màu đỏ đôi mắt bên trong tràn đầy yêu dị khí tức. Cả phòng bên trong hình như đều tối xuống, giữa không trung sáu ổ game làm sắc quang mang đỗng nhiên ngưng tụ thành một cỗ, trực tiếp theo đỉnh đầu nàng chỗ xông vào, tại hào quang màu xanh lam kia bên trong. La Giả tóc dài cũng thay đổi thành đồng dạng đỏ như máu, không, hẳn là từng đầu đỏ như máu yêu xà. Vừa mới phục sinh địa nàng, đã tại trong lúc vô tình hoàn thành mở đờ xạ biến thân. La Già nâng lên mọc ra màu đỏ sầm móng tay hai tay, chế trụ thiên ngân địa thủ đoạn. Há miệng muốn nói chuyện, lại không có thể phát ra âm thanh, hình như linh hồn của nàng còn không có hoàn toàn khống chế lại thân thể của mình. Thiên ngân đương nhiên biết La Già muốn nói gì, hướng nàng toát ra tự tin nụ cười, hai tay quang mang biến đổi, ấn tại La Già trên ngực tay tản mát ra màu xanh sẫm quang mang, mà đặt tại trên trán. Tắc tiếp tục đưa vào hắc ám dị năng. La Già cuối cùng tại sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt hắn. Thiên Ngân lúc này tinh thần đã biến đến mức dị thường hưng phấn, chẳng những giúp La Già khôi phục năng lực, đồng thời, cũng dùng chính mình đạt tới thiên nhân hợp nhất vũ trụ khí giúp nàng cải tạo thân thể, chỉ là bởi vì lúc trước vũ trụ hết giận hao tổn quá lớn, đã không cách nào dùng ra thiên nhân hợp nhất mức độ, nhưng cho dù là lấy thần vì hư cảnh giới, cũng đã đủ rồi. Quang mang lóe ra, La Già trên người hắc ám khí tức càng lúc càng nồng nặc, mà Thiên Ngân trên người hắc sắc quang mang tắc dần dần bắt đầu yếu bớt. Hắn mạnh hét lớn một tiếng, sinh mệnh chi hỏa lần nữa kéo lấy hắc ám dị năng bốc cháy lên, không có giữ lại chút nào, 72 cấp địa hắc ám dị năng bành trướng mãnh liệt mà ra. Chuyển vận tốc độ nhanh hơn. May là Sệ nhìn thấy Thiên Ngân lại thiêu đốt chính mình sinh mệnh chi hỏa, trong mắt tức khắc toát ra vẻ đau lòng, người nhẹ nhàng tới sau lưng của hắn, đem chính mình hắc ám dị năng truyền nhập trong cơ thể hắn, đạt được may là Sệ duy trì, Thiên Ngân tức khắc tinh thần đại chấn, trong mắt thần quang lấp lóe, đen như mực ánh mắt trung lưu lộ ra kiên định lạ thường thần sắc. Hắn trong lòng bên trong âm thầm thề, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải để La Giả khôi phục bình thường. La Giả hai tay bắt lấy Thiên Ngân tay, lại không sử dụng ra được một tia khí lực. Dù sao đây là mới vừa đạt được thân thể, tại năng lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái trước. Nàng đối cỗ thân thể này còn không thể trọn vẹn khống chế. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Ngân hắc ám dị năng như là như sóng biển ba đảo hung dũng xông vào trong cơ thể mình, đang không ngừng ngưng kết quá trình bên trong. Cảm giác lạnh như băng khiến nàng tinh thần càng ngày càng dạt dào. Theo La Giả tự thân hắc ám dị năng càng ngày càng mạnh, chỗ sinh ra địa hấp kéo lực cũng biến thành càng thêm cường đại, bây giờ căn bản không dùng thiên ngân tận lực địa đưa vào, riêng là cỗ lực hút này liền khiến cho hắn hắc ám dị năng lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Thở sâu, Thiên Ngân lần nữa hét lớn một tiếng, tại hắc ám dị năng còn lại không đủ 3 phần tình huống dưới, hắn thông qua chính mình vũ trụ khí bắt đầu đem không gian hệ dị năng tiến hành chuyển hóa. Khí lưu màu đen dừng lại một chút sau lại lần đại phóng. Một đợt hơn một đợt chảy vào La Giả thể nội. Tại loại này một bên chuyển vận một bên chuyển hóa tình huống dưới, Thiên Ngân chỗ ngực không ngừng truyền đến trận trận như là như tê liệt đau đớn, khoan tim thấu xương cảm giác thông qua thần kinh kích thích hắn đại não. Thiên Ngân cắn chặt hàm răng, tận lực duy trì bộ mặt biểu lộ yên bình, hắn không dám để cho La Giả nhìn ra, chỉ sợ nàng khôi phục một chút lực lượng sau ngăn cản chính mình năng lượng đưa vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đương cảm giác suy yếu trận trận xâm nhập Thiên Ngân não hải lúc, tại sau lưng của hắn khác một đoàn ngọn lửa màu đen lặng lẽ dâng lên, may là sẽ như nhau thiêu đốt chính mình sinh mệnh chi hỏa, đem yếu bớt hắc ám dị năng lần nữa tăng lên. 81 cấp người canh gác xác thực cùng cấp 80 thẩm phán giả có một trời một vực, theo Thiên Ngân phán đoán, chính mình cùng may là sẽ thêm lên tới năng lượng, lại liên hợp không gian hệ dị năng chuyển đổi cùng sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt năng lượng, đã đầy đủ bổ khuyết hai cái cấp 80 hắc ám dị năng giả cần có năng lực, nhưng là, La Giả đang hấp thu bọn hắn tổng lượng vượt qua 7 thành trở lên hắc ám dị năng về sau, hấp lực vẫn không có yếu bất dấu hiệu, ngược lại có càng ngày càng mãnh liệt cảm giác. Theo năng lượng dần dần khôi phục, La Già mặc dù vẫn không thể động, nhưng cuối cùng tại có nói chuyện năng lực, nàng đã cảm giác được theo Thiên Ngân một phương chuyển vận hắc ám dị năng đang không ngừng giảm bớt, biết hắn đã tiếp cận đèn cạn dầu trình độ, vội vàng mà nói, Thiên Ngân đại ca, đình chỉ đi. Ngươi bây giờ đình chỉ, ta mặc dù sẽ mất đi bộ phận năng lực, nhưng cũng sẽ không chết. Ngươi dạng này xuống dưới, sẽ bị hút khô. Thiên Ngân mỉm cười, cố nén ngực đau đớn, nói, không có việc gì, ta hắc ám dị năng còn có rất nhiều đâu, ngươi không cần lo lắng, ngươi còn cần bao nhiêu năng lượng như vậy đủ rồi. La Già nói, Thiên Ngân đại ca, đừng như vậy, ta biết năng lượng của ngươi đã không nhiều lắm, mau dừng lại, ngươi thiêu đốt này sinh mệnh chi hỏa tại quá độ sau sẽ thiêu đốt ngươi sinh mệnh lực a. Ta còn cần hai thành năng lượng mới đủ, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy. Thiên Ngân vừa muốn há miệng nói chuyện, chỗ ngực hủy hệ tờ di cờ hở cuộn cuộn. Tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Lam Lam, Tử Huyễn đồng thời bổ nhào vào tế đàn bên cạnh, liền tuyệt tình kia tám đóa ma dương hoa cũng đã tụ lại tới. Đừng tới đây, đừng ảnh hưởng tới nghi thức, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta thất bại trong gang tấc sao? Thiên Ngân thanh âm mặc dù nghiêm khắc, nhưng ai cũng khán địa ra, khí tức của hắn đã cực kỳ không ổn định. Thiên Ngân phía sau may là sẽ bất thình lình toàn thân run lên, trên người ngọn lửa màu đen rõ ràng giảm bớt mấy phần. Đang toàn lực chuyển vận tình huống dưới, nàng hắc ám dị năng cũng còn lại không có mấy. cảm nhận được may là sẽ biến hóa. Thiên Ngân thở sâu, nguyên bản chuyển vận vũ trụ khí điệu tay bất thình lình chuyển tự chụp mình ngực, toàn thân bỗng nhiên lấp lánh ra màu xanh sẫm quang mang, mênh mông vũ trụ khí từ phía sau lưng xung ra, đem may là sẽ chấn bay ra ngoài. Bởi vì tiêu hao quá nhiều, may là sẽ đụng vào tế đàn sau vách tường lúc đã hôn mê. Thiên Ngân tại tối hậu quan đầu bảo vệ nguyên khí của nàng. Chỉ bất quá, một trường này đập bên trên lồng ngực của mình. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, dẫn tới Lam Lam cùng Tử Huyễn đồng thời kinh hô. Ai cũng không muốn tới, đây là ta vì La Giả phải làm, các ngươi cũng không giúp được ta. Thiên Ngân mạnh thở sâu, trong đầu bất thình lình dâng lên một cái kỳ quái địa suy nghi, kia tựa hồ là đến từ ban đầu đồng hóa Hắc Ám Chi Thần lúc sở được đến trong linh hồn bao hàm nội dung. Hắn không hề do dự cao giọng quát to, bằng vào ta linh hồn làm dẫn, bằng vào ta máu tươi làm đại giá, Hắc Ám hư vô a, cho ta mượn các ngươi toàn bộ lực lượng, để Hắc Ám tái nhập đại địa đi. Hắc Ám huyết chi lời thề. Thiên Ngân đại ca, không nên a. La Giả hoảng sợ hô to. Người khác có lẽ không biết cái này lời thề điệu tác dụng, xem như linh hồn tế tự nàng lại phi thường rõ ràng, đây là dùng máu tươi đổi lấy Hắc Ám năng lực cách làm, đối với vốn đã tiêu hao sinh mệnh lực thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa Thiên Ngân tới nói, cái này đem là chí mạng. Nhược Tây gia tộc thành bảo bên ngoài. Chỗ trống. Nhàn nhạt thân ảnh màu đen dần dần hiện hiện, trên đất trống vậy mà mở ra một cái Hắc Ám chi môn, một đạo tiếp một chính gốc bóng người phiêu nhiên xuất hiện. Không có phát ra một tia âm thanh, lúc này đã là buổi tối, không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phân biệt ra được những này thân ảnh. Thanh bảo phòng ngự cháo là mở ra trạng thái, nhìn xem kia màu vàng nhạt vòng bảo hộ, trong bóng đen người cầm đầu không khỏi toát ra một tia ánh mắt khinh thường. Bờ môi ông động, bén nhọn thanh âm vậy mà trực tiếp xuyên thấu vòng bảo hộ tiến vào Nhược Tây gia tộc thành bảo đại sảnh. Hắc Ám tế tự các tộc nhân. Ta. Giờ dạ cũ là gia tộc giờ dạ cũ là D13 lần nữa quang lâm. Để các ngươi trưởng lão ra đây trả lời. Vĩ đại giờ giả cũ là D13, ngài cần gì phải cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưới đâu. Chúng ta trực tiếp giết đi vào không phải càng tốt hơn sao. Một cái xạ đảo đến tới giờ giả cũ là D13 bên cạnh. Hắn xuyên bao phủ toàn thân địa màu đen đại đấu đồng, âm u hào quang bất thường theo đấu đồng bên trong lộ ra, chính là Hắc Ám nghị trưởng. Giờ giả cũ là D13 hừ một tiếng, nói, tiểu nhân góc nhìn. Ta tới đây không phải muốn hủy diệt Hắc Ám tế tự nhất tộc, mà là phải tin phục bọn hắn. Đều giết đối ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, hiện tại Hắc Ám thế giới cần chính là đoàn kết sao? Thánh Minh đã nắm giữ hội nghị, nếu như chúng ta lại không có hành động, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn trọn vẹn hủy diệt. Vĩnh sinh Hắc Ám là không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắc Ám tế tự nhất mạch khống chế Nhược Tây gia tộc có được chúng ta cần thế lực, so với trong tay ngươi Hắc Ám nghị hội, bọn hắn trọng yếu hơn. Vâng, vĩ đại giờ dạ cụ là D13, là ta thiện cận. Mặc dù ngôn ngữ cung kính, nhưng Hắc Ám nghị trưởng thanh âm cũng rất bình thản, hiển nhiên cũng không phải là thực đối giờ giả cụ lạ D13 tâm phục. Lần này vì chinh phục Hắc Ám tế tự nhất mạch, giờ giả cụ lạ D13 mang đến thủ hạ Sa U tên vạm ái đại công tước, cùng với Hắc Ám nghị trưởng cùng Hắc Ám nghị hội 5 tên trưởng lão, vì chính là trọn vẹn khống chế Hắc Ám tế tự nhất tộc. Giờ giả cụ lạ D13 kia băng lãnh thanh âm dị thường bén nhọn, Nhược Tây gia tộc thành bảo trong đại sảnh tổng quản vừa nghe đến thanh âm này, vội vàng thông qua máy truyền tin hướng tứ đại trưởng lao báo cáo. Tiếng cảnh báo vang lên, mấy mười chiếc vũ trang tường xa cấp tốc mà tới, từ không trung bao vây phía dưới hơn 10 đạo hắc ảnh. Một lát sau, siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lao dẫn theo 10 tên Hắc Ám tế tự trưởng lao xuất hiện tại thành bảo nơi cửa, ngăn cách phòng hộ cháo nhìn về phía trước mặt hắc ảnh, cô siêu không khỏi tới hút miệng khí lạnh, đều là người quen, hắn tự nhiên rất rõ ràng thực lực của đối phương. Không chung những cái kia tường xa tại những này Hắc Ám dị năng các cường giả trước mặt chỉ là đồ chơi kiểu chê cười thế thôi. Cô siêu trầm giọng nói, giờ dạ cụ là D13 tiền bối đêm khuya viếng thăm, không biết có chuyện gì. Giờ dạ cụ là D13 lạnh nhạt nói, cô siêu, ngươi đây là biết rõ cố vấn. Ta đến các ngươi Nhược Tây gia tộc đã không phải là một hai lần, mỗi lần tới, ta đều cấp các ngươi lưu chút ít thể diện, liền xem như giết mấy người, cũng chỉ bất quá là các ngươi trưởng lão bên trong thực lực yếu kém. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn nghe ngươi cuối cùng trả lời chắc chắn. Nếu như ngươi không muốn để cho Nhược Tây gia tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền tuyên thệ hướng ta hiệu chung. Bằng không mà nói, những cái kia chết đi Hắc Ám tế tự chính là các ngươi tấm gương. Mặt đối rất nhiều Hắc Ám thế giới bên trong cường giả, dù cho thâm trầm như cô siêu cũng không nhịn được có chút thất sắc, miễn cương khống chế tâm tình của mình chấn định một chút, nói, giờ giả cụ là D13, ta tôn ngươi lớn tuổi hơn mới xưng ngươi một tiếng tiền bối, tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Làm việc không nên quá phận. Nhược Tây gia tộc nhiều năm cơ nghiệp, há lại ngươi muốn cho chúng ta thần phục liền sẽ thần phục. Giờ giả cụ là D13 trầm giọng nói, các ngươi những này thiển cận gia hỏa, hắc ám thế lực liên hợp cùng một chỗ có cái gì không tốt? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn dựa vào nơi này là các ngươi địa bàn. Tất cả mọi người là người biết chuyện, chính ngươi ước lượng một lần, có hay không chống đối với ta thực lực. Cô siêu hừ một tiếng, nói, giờ dạ cụ là D13, ngươi sách yêu cầu ta không làm chủ được. Xin chờ chốc lát, ta mời có thể làm chủ người đến cùng ngươi nói. Hắc ám nghị trưởng gần giọng nói, vĩ đại giờ dạ cụ là D13, đừng nghe hắn chậm trễ thời gian, trong đó nhất định có trá, chúng ta động thủ đi, chỉ cần đem bọn họ đều bắt giữ, không sợ bọn họ không khuất phục. Giờ dạ cụ là D13 lạnh nhạt nói, không, ta tới muốn nhìn một chút, cô siêu có thể mời ra người nào tới cấp hắn làm chủ. Cô siêu ngươi đi đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Cô siêu mặc dù tâm bên trong phẫn nộ, nhưng lúc này cũng không còn dám nói thêm cái gì, chỉ sợ chọc giận dở dạ cụ là D13, sẽ làm hắn lập tức động thủ. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thiên ngân đám người, nhưng là, hắn lại mờ mịt không biết, thiên ngân lúc này chính ở vào bên bờ sinh tử. Thiên ngân toàn thân toàn bộ trong lỗ chân lông đồng thời phun ra nhàn nhạt huyết vụ, huyết sắc quang mang trên không trung phát ra, hóa thành từng mảnh màu đen vũ khí, tại thiên ngân dẫn đạo bên dưới, điên cuồng hướng la giả chỗ mãnh liệt mà đi. Mênh mông hắc ám nguyên tố điên cuồng hướng thiên ngân tụ lại được, huyết vụ lần thứ hai xuất hiện, thiên ngân phảng phất không có kinh lịch bất luận cái gì thống khổ tựa như cười ha ha một tiếng, lần nữa đem hắc ám khí tức đẩy vào la giả thể nội. Lam Lam cùng Tử Huyễn cũng nhịn không được nữa, hai người đồng thời hướng tế đàn đánh tới. Coi như liều mạng bị thiên ngân trách cứ, bọn họ cũng nhất định phải ngăn cản cái này lần thứ nhất nhìn thấy chú ngữ. Chương 166, Phục sinh Mỹ lệ mở đỡ xạ, hạ. Bởi vì cùng thiên ngân đã từng tổng đồng tu luyện vũ trụ khí, bọn họ vẫn luôn có thể cảm giác được rõ ràng thiên ngân to lớn sinh mệnh lực. Nhưng là, đi qua hai lần huyết vụ phun trào về sau, thiên ngân sinh mệnh từ trường vậy mà trống rỗng, hình như không có một tia khí tức tựa như. Ngân sắc quang mang bất thình lình xuất hiện tại thiên ngân thân thể xung quanh. Bi thương vượng mình cùng tiếng long ngâm hỗn hợp mà ra, một mực yên lặng tinh ngân xuất hiện, tại Lam Lam cùng Tử Huyễn không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, bọn họ bị kia ngân sắc quang mang bước lui, ngân quang lấp lóe bên trong, không gian hệ dị năng điên cuồng tràn vào thiên ngân thể nội, đi qua vũ trụ khí chuyển đổi, biến thành hắc ám dị năng đưa vào la giả thể nội. Mà thiên ngân bởi vì có lực lượng mới, cũng cuối cùng tại đỉnh chỉ huyết chi lời thề tự mình hại mình đổi hắc ám năng lượng cách làm. Tinh ngân bởi vì thiên ngân 3 năm qua tu luyện, một mực ở vào ngủ say hấp thu năng lượng quá trình bên trong, thiên ngân không ngừng cường đại, khiến cho nó cũng dần dần tiến vào trung cực thể trạng thái, hiện tại đơn thuần không gian hệ dị năng, nó còn tại thiên ngân phía trên. Thiên ngân 5 người rời khỏi huyền huyền tinh lúc, bởi vì thời gian dài tu luyện, nó tỉnh không có thức tỉnh. Ngay tại vừa rồi, thông qua tâm chi khế ước, nó cảm giác được rõ ràng thiên ngân đối mặt nguy cơ, lúc này mới xuất hiện, thông qua cùng thiên ngân tâm liên lạc, nó minh bạch thiên ngân ý tứ, lúc này mới bước lui làm cùng Tử Huyễn. Toàn lực ủng hộ thiên ngân cứu trợ la giả. Có này sinh lực quân gia nhập, thiên ngân tức khắc tinh thần đại chấn, một vừa cho la giả tiếp tục đưa vào năng lượng, MT vừa dùng vũ trụ khí điều tức lấy thân thể của mình, đặt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau. Lúc trước mặc dù mất đi đại lượng sinh mệnh lực, nhưng chỉ cần cấp hắn thời gian, không khó khôi phục trạng thái tốt nhất. La giả cũng không hiểu do tinh ngân thực lực, nhìn thấy ngân quang xuất hiện. Nàng coi là thiên ngân đã đến hồi quang phản chiếu địa trạng thái. Tại nội tâm cực độ trong thống khổ không khỏi bi thiết lên tiếng, đúng lúc này, to lớn hắc ám dị năng cuối cùng tại đền bù nàng năng lượng cuối cùng chống chỗ, màu đỏ sậm quang mang quét sạch mà thăng, la giả vốn có năng lực hành động đồng thời, chuyện thứ nhất làm. Liên la lập tức cắt đứt thiên ngân cùng mình địa năng lượng liên lạc, đồng thời nhào thân mà lên. Đem chậm rãi Nga Hó Á Tờ thiên ngân ôm vào ngực mình. Đang lúc la giả chuẩn bị đem hắc ám dị năng chuyển thơ ý điểm, lại bị thiên ngân ngăn trở, la giả, không nên. Ngươi địa năng lượng vừa mới nhập thể, chí ít cần vài phút điều hòa, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta thật ngốc. Lúc trước làm sao quên đi ta hảo huynh đệ tinh ngân đâu. Hiện tại có ủng hộ của nó, đạt được nó bộ phận năng lượng về sau, ta tuyệt sẽ không có việc. Quá tốt rồi, ta cuối cùng tại thành công đem ngươi sống lại, la giả, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu hưng phấn sao. Khu khu. Lại phun ra một ngụm máu tươi, thiên ngân dãy rủa lấy ngồi dậy, gắt gao đem la giả ôm vào ngực mình. Nước mắt trong suốt lặng lẽ mà rơi, hắn tâm đang run rẩy, bởi vì hưng phấn mà run rẩy. La giả chẳng quan tâm cái khác, vội vàng dùng lực lượng của mình đi dò xét thiên ngân sinh mệnh lực, chính như hắn nói, mặc dù sinh mệnh lực phi thường suy yếu, nhưng xác thực không có sinh mệnh chi ưu, thậm chí thể nội dị năng cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Cảm nhận được những này, la giả mới thở phào nhẹ nhõm, trở tay ôm thiên ngân khóc giống nghẹn ngào. Lam Lam cùng Tử Huyễn đem may là sẽ ôm lấy, tại bọn họ vũ trụ khí tác dụng dưới,

vừa đi một bên phát ra như là tiếng cười như chuông bạc, giờ dạ cụ là D13 tiền bối, vãn bối la giả hữu lễ. Chương 167, Hắc ám nhất thống, thượng. Giờ dạ cụ là D13 lãnh đạm nói, không khách khí, trách không được cô siêu nói hắn không làm chủ được, nguyên lai có linh hồn tế tự tại, chúng ta cũng không cần đi vòng mèo. Hiện tại hắc ám thế giới chính mặt gặp đến tự thánh minh áp lực, chúng ta chỉ có liên hợp lại, điều động hắc ám bên trong toàn bộ thế lực, mới có thể cùng thánh minh chống lại. Ngươi là có hay không nguyện ý xuất lĩnh lấy hắc ám tế tự nhất mạch phụ thuộc vào ta? La giả cười duyên nói, tiền bối không nên vội vã như vậy nha. Ngài cũng biết, hiện tại thánh minh có hội nghị ở sau lưng chỗ dựa, coi như chúng ta liên hợp cùng một chỗ, cũng không có khả năng đối thánh minh cấu thành cái uy hiếp gì. Giờ giả cụ là 13 thế đạo, ngươi là nghĩ như vậy sao? Không nên quên, hắc ám tế tự cũng là hắc ám thế lực chi nhất, một khi thánh minh giành tay, như nhau sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hợp tác cùng có lợi, phân tác hai bại, vì hắc ám tế tự nhất mạch tồn vong, phụ thuộc vào ta là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Mặc dù tại thực lực bên trên chúng ta xác thực kém không ít, nhưng là bọn hắn tại minh chúng ta tại ám. La giả nghiêm túc điểm gật đầu, nói, tiền bối, ngài nói quá đúng, vì hắc ám thế giới tương lai, chúng ta nguyên bản hắc ám ba đại thế lực chắc chắn đi đến kết hợp con đường. Ta đồng ý ngài quan điểm. Giờ giả cụ là D13 nghe La giả nói đến đây, trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui mừng, vừa muốn nói cái gì, lại nghe La giả tiếp tục nói, nhưng là, có một chút ta hy vọng ngài muốn biết rõ ràng, hắc ám ba đại thế lực kết hợp cũng không phải là chúng ta phụ thuộc vào ngài, mà là ngài cùng hắc ám nghị trưởng các hạ phải phụ thuộc vào chúng ta mới là. Hắc ám nghị trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý quy về chúng ta, lần trước thủ ta có thể không báo. Giờ giả cụ là D13 giận dữ, tiểu nha đầu. Ngươi đang đùa ta sao? Nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, tay trái hướng về phía trước nhấn ra, nhàn nhạt hắc sắc quang mang nhẹ nhàng hướng La giả bay tới. Trong đêm tối, này màu đen khí tức cũng không rõ ràng, nhưng hắn ẩn năng lượng lại là dị thường to lớn. Giờ giả cụ là D13 vừa động thủ, hắc ám nghị trưởng dẫn theo thủ hạ khác tức khắc ngưng tụ lại riêng phần mình hắc ám dị năng, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. La giả mắt thấy hắc sắc quang mang tới người, nhưng như cũ trên mặt nụ cười, thân thể mềm mại khẽ động. Lam Linh Bảo lóng lánh nhàn nhạt quang mang, đương cái kia màu đen khí lưu quét sạch bên trên thân thể của nàng lúc, Lam Linh Bảo đỗng nhiên hiện lên một đạo huyết quang, quang mang lướt qua, giờ giả cụ là D13 địa công kích như là châu đất xuống biển một loại biến mất không thấy gì nữa, liền một chút gợn sóng đều không có tóe lên. Giờ giả cụ là D13 biến sắc. Tốt, không hổ là linh hồn tế tự, ngươi vẫn là thứ nhất có thể dễ dàng như thế tiếp được ta công kích hắc ám dị năng giả. La giả cười nhạt một tiếng, nói, nếu tiền bối muốn động thủ, vạn bối cũng chỉ có thể phụng bồi, mặc kệ các ngươi ra bao nhiêu người, ta phương đều từ ta cùng hai vị tỷ tỷ tiếp nhận. Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý náo động đến quá lớn đi. Chúng ta liền đến trong vũ trụ chơi một chút. Ngươi xem coi thế nào. Nếu như các ngươi thắng, vậy ta có thể chỉ huy hắc ám tế tự nhất mạch mặc cho ngươi điều khiển. Nhưng nếu như chúng ta thắng, lấy ngươi cầm đầu, giờ dạ cụ lạ gia tộc và hắc ám nghị hội đều phải hướng chúng ta thể thần phục. Tiền bối to gan cùng ta đánh cược bên trên một cược sao. Giờ giả cụ là D13 trong mắt tà quang đại thịnh, trầm giọng nói, tiểu nha đầu. Ngươi quá không tự lượng sức, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi lại như thế nào? Chúng ta ngoài không gian thấy, đi. Tại hắn chỉ huy bên dưới, hắc sắc quang mang chợt văng lên, trong chớp mắt và cờ hở pha bầu trời y biến mất không thấy gì nữa. La giả nhìn xem bọn hắn biến mất thân ảnh, trong mắt lộ ra hiểu ý nụ cười, hướng Lam Lam cùng Tử Huyên nói, hai vị tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Khiến cái này ra hỏa mở mang kiến thức một chút chúng ta chân chính thực lực. Ba đạo thân ảnh phiêu nhiên như khởi, giống như tiên tử thăng thiên đồng dạng. Trong chớp mắt biến mất giữa không trung bên trong, cô siêu chở mấy tên hắc ám tế tự trưởng lão vừa muốn theo sau, lại bị La giả từ không trung truyền đến thanh âm ngăn trở, tịnh nói cho hắn, rời chiến hạm, cho các nàng tại ngoài không gian trở lại một mảnh quyết chiến không gian. Đương La giả ba nữ đến tới phi điểu hành tinh ngoài không gian lúc, tràn đầy đè nén hắc ám khí tức như là một cái lưới lớn kiểu bao phủ không gian chung quanh. Lam Lam hừ lạnh một tiếng, dương cao trong tay ạ dẻm thần trượng, trầm tĩnh bạch sắc quang hoa phiêu nhiên như khởi, như gơ nở so nở dê cuộn tất cả lên, nhu hòa thủy chi khí tức đem kia hắc ám lưới lớn trọn vẹn chống ra. Lam Lam khe kêu một tiếng, thủy thần điệu tẩy lễ, kia nhu hòa bạch sắc quang mang vậy mà trực tiếp dung nhập vào tấm vong lớn màu đen bên trong. Trong lúc nhất thời, từ hắc ám nghị hội trưởng lão cùng giờ dạ cụ lạ gia tộc nằm tên đại công tức chung nhau tạo thành hắc ám uy áp hoàn toàn bị thần kỳ thủy nguyên tố chỗ thâm nhập. Giờ dạ cụ lạ D13 băng lãnh thanh âm vang lên, hắc ám vĩnh sinh địa lĩnh vực xung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh màu đen, nguyên bản tại bốn phía như ẩn như hiện thân ảnh trọn vẹn biến mất. Mênh mông màu đen khí tức cuốn tới, đem La giả ba nữ không gian chung quanh trọn vẹn phong kín. Lam Lam khinh thường hừ một tiếng, còn dùng chiêu này, quá bài cũ đi. Nàng hiện tại đã không phải là lúc trước Lam Lam, vài năm đã qua tu luyện, khiến nàng đối thủy thần chi lực thu nhận đã đạt đến cảnh giới toàn mới, lấy ạ dẻm danh nghĩa, thủy chi thần thánh, lấy trái tim ta vì cội nguồn, bằng vào ta chi lực vì hậu thuẫn, bằng vào ta địa thần niệm vì quang minh địa chỉ dẫn, vang lên à, thủy thần nghẹn ngào. Trong tay ạ dẻm thần trượng dương cao, bạch sắc hào quang đống nhiên chạm phóng, lóng lánh như là mặt trời một loại hào quang chói sáng, từng vòng bạch sắc ánh sáng không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra. Giờ dạ cụ là đêm 13 hắc ám vĩnh sinh chi lĩnh vực tại kia bạch sắc ánh sáng bao phủ bên trong như là như băng tuyết tan ra được, quang mang, bao phủ ở to lớn trong huyệt động, kỳ. A từng mảnh nhu hòa quang mang chỉ chỗ, tản ra trầm thấp tiếng ngâm khẽ, nhìn như nhu hòa quang mang tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lần nữa sử dụng thủy thần nghẹn ngào, đối với Lam Lam tới nói đã là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cho giờ dạ cụ là đêm 13 có cơ hội phát huy, lập tức phá trừ lĩnh vực của hắn. Lam Lam cũng không có bởi vì dạng này liền dừng lại, mỉm cười bên trong hai mắt hoàn toàn biến thành kim sắc, mặc trên người váy áo không biết lúc nào đã biến thành bạch sắc trên váy, na tuyết khí tức vây quanh thân thể của nàng không ngừng xoay tròn lấy, trong tay ạ dẻm thần trượng trước chỉ, một đạo sạch sẽ bạch sắc cột sáng đống nhiên mà ra, nương tựa theo tinh thần lực đối phương vị khóa chặt, thẳng đến giờ dạ cụ là đêm 13 mà đi. Giờ dạ cụ là đêm 13 tâm bên trong kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, ngắn ngủi mấy năm không thấy, Lam Lam vậy mà tu vi tiến tới nhanh như vậy. Hắc ám dị năng trong nháy mắt trong tay ngưng kết thành thuẫn, đông nhiên nhất quyền vung ra. Trong ầm ầm nổ vang, vô số điểm sáng tứ tán bởi ra, khí thế dẫn dắt xuống Lam Lam hướng về phía sau phiêu thối 10 mét, mà giờ dạ cụ lạ đê 13 cũng là toàn thân nhoáng một cái. Lam Lam có được 76 thủy hệ dị năng vốn nên so hắc ám dị năng kém một chút điểm. Nhưng nàng có, lại là trọn vẹn tinh khiết thủy thần chi lực, lại thêm ạ dẻm thần trượng phụ trợ, cho nên tịnh không có ăn quá thiệt lớn. Đi qua một kích này trực tiếp giao thủ, giờ dạ cụ là đê 13 trong lòng không khỏi trầm xuống, Lam Lam vậy mà mạnh mẽ tới trình độ như vậy là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn biết. Coi như mình toàn lực xuất thủ, muốn đánh bại Lam Lam cũng tuyệt không phải một lát sự tình. Mà kia linh hồn tế tự cùng với toàn thân Lam Trang tản ra băng lãnh khí tức thiếu đất nữ hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Lam Lam như là âm thanh thiên nhiên kiểu thanh âm vang lên lần nữa, lấy ạ dẻm danh nghĩa triệu hóa ngươi, Kim Nô, xuất hiện đi. A dẻm thần trượng điện xạ ra lưỡng đạo kim quang, hai tên thân cao vượt qua 50 mét to lớn kim giáp chiến sĩ xuất hiện giữa không trung bên trong, trong tay to lớn kim kiếm trên không trung hòa lẫn, trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng. Song kiếm giao thoa chém ra, thẳng đến giờ dạ cụ lạ đê 13 mà đi. Giờ dạ cụ lạ đê 13 tâm bên trong kinh hãi, này hai tên kim giáp chiến sĩ đều có tương đương với thẩm phán giả thực lực, lại thêm bọn hắn bản thân cường hãn vật lý phòng ngự cùng lẫn nhau ăn ý phối hợp. Trong lúc nhất thời công địa dở dạ cụ lạ đê 13 càng không còn sức đánh trả, chỉ có thể bằng vào hắc ám chi giới phát ra ma xì ẹn, không ngừng ngăn cản bọn chúng công kích, thỉnh thoảng đánh trả một hai cái. Cũng rất khó đối kim giáp chiến sĩ tạo thành thương tổn. Đây hết thể đều chỉ là ba nữ sau khi xuất hiện ngắn ngủi mấy giây phía trong phát sinh, hắc ám nghị trưởng cùng bọn hắn mang đến thủ hạ cảm nhận được Lam Lam như vậy năng lượng cường đại, trong lúc nhất thời tức khắc khí thế đại suy. Tử huyên cùng La Già gặp Lam Lam đại phát thần uy không khỏi ngứa nghề. La Già hư lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra một tầng màu đỏ sậm quan mang, mở đỡ xạ trung cực biến thân. La Già làn da hoàn toàn biến thành đỏ như máu, mà hai mắt lại khôi phục màu đen, thân thể của nàng đỗng nhiên phồng lớn tới lúc trước địa một lần, thân cao vượt qua 3 mét tuyệt sắc mỹ nữ ở giữa không trung một cái xoay người, mãnh liệt dụ hoặc tứ tán phân phát, màu đỏ sậm tóc rắn bay múa, to lớn hắc ám khí tức đỗng nhiên ngưng tụ, hai tay hướng thân thể hai bên răng ra, dài đến 20 cm màu đen móng tay long lánh nhàn nhạt địa ưu ánh sáng. Trung cực mở đỡ xạ lại trở về, váy đỏ đồng bền. Ta ác nụ cười xuất hiện tại La Già trên khuôn mặt. Cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hướng hắc ám nghị trưởng. Dê cùng bọn thủ hạ của hắn nói, các ngươi trông ta đẹp không? Nhìn ta con mắt. Nhìn ta con mắt, nó, đem đưa các ngươi tới nơi trở về của mình. Nóng nhìn như thu thủy, cảm thụ trái tim của ta đi. Nhu hòa ánh mắt không khác biệt địa trôi hướng tại chàng mỗi một tên hắc ám giả, liền ngay cả dở giả cụ là D13 đều không có thả. Hắc ám nghị trưởng đã uống qua một lần thua lỗ, gặp La Già hoàn thành biến thân, lập tức hô lớn, cẩn thận, là mở đỡ xạ địa ngắm nhìn, nhanh nhắm mắt lại. Hắn nhắc nhở tuy nhanh, nhưng thủ hạ địa phản ứng lại phải chậm hơn nhiều, chỉ có mấy cái cơ linh tới kịp nhắm mắt, ba tên vảm bạch công tức cùng bôn nở tên hắc ám nghị hội trưởng lão tại La Già ánh mắt bên trong ngơ ngác định trụ thân thể, trong nháy mắt hóa đá. Vẹn vẹn là một lần ngóng nhìn lì hệ nờ làm thực lực đối phương đại giảm, liền giờ dạ cụ lạ đê 13 trên tay cũng không nhịn được dừng một chút. Thực lực của hắn dù sao nếu so với những cái kia thủ hạ nhóm mạnh hơn nhiều, nghe được hắc ám nghị trưởng kêu sớm đã bế tốt con mắt, lúc này ở tâm bên trong kinh hãi tình huống dưới, trong tay dừng một chút, suýt nữa bị kim giáp chiến sĩ kia tốc độ ánh sáng kim kiếm chém trúng. Vội vàng dùng chính mình hắc ám dị năng liên tiếp cùng hai tên kim giáp chiến sĩ ngạnh bính vài cái mới chậm tới. Lam Lam nhào thân mà lên, trong tay ạ dẻm thần trượng mang theo bạch sắc quang mang, phối hợp hai tên kim giáp chiến sĩ hướng dở dạ cụ lạ D13 phong đi, có sự gia nhập của nàng. Dở dạ cụ lạ D13 tức khắc cảm giác áp lực đại tăng, hắc ám dị năng tầng tầng lớp L. Ê, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Lam Lam cùng hai tên kim giáp chiến sĩ liên thủ công kích. Lam Lam thực lực liền la giả đều giật mình không thôi, tinh khiết thủy chi lực hiện ra thực lực cường đại. Những cái kia bị hóa đá thân thể phiêu phù ở giữa không trung, la giả tịnh không có đem bọn họ triệt để hủy diệt, lần này nàng không có bất kỳ cố kỵ nào, chật lấy người, đã ngăn tại hắc ám tế tự trước mặt. Bóng mâu làm thiên băng, tuyết, hàn, tử huyễn trong tay trường mâu huyễn hóa ra vô số quang ảnh. Từng đạo màu lam nhạt quang hoa kéo lấy âm 200 độ nhiệt độ thấp, như tơ như sợi kiểu cuốn lên còn lại mấy người. Lam quang lấp lóe bên trong, bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, còn sót lại vàng công tức cùng hắc ám nghị hội các trưởng lao trọn vẹn hóa thành băng điều. Bọn hắn nỗ lực chống cự lúc phát ra công kích, tại kia bóng ánh trầm tĩnh bóng mâu bên trong không có chút nào hiệu quả. Băng tuyết nữ thần chi mâu phát ra công kích, như thế nào bọn hắn loại trình độ này có thể ngăn cản? Hắc ám nghị trưởng sắc mặt thảm biến, lúc trước La Giả xuất hiện thời điểm, hắn liền đã cảm giác được không tốt, nhưng tại hắn nghĩ đến, giờ dạ cụ lạ D13 làm sao cũng có thể đối phó La Giả, mà chính mình dẫn theo thủ hạ thu thập mặt khác hai nữ hải nhi cũng không khó khăn. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, ba cái nữ hải nhi bên trong tùy tiện xuất ra một cái liền chặn lại giờ dạ cụ lạ D13, lúc này lần nữa mặt đối linh hồn tế tự La Giả, hắn liền đánh nhau chết sống chi tâm đều khó mà dâng lên, màu đỏ sậm quang mang khống chế lại hết thảy chung quanh. Hắn hình như thấy được vô số hai mở đỡ xả ngóng nhìn chi mắt nhìn xem chính mình, than vãn một tiếng, từ bỏ chống cự. La Giả nhìn xem hắc ám nghị trưởng, nàng rất rõ ràng, hiện tại chính mình chỉ cần tùy tiện một kích liền có thể giải quyết này hại mình cùng thiên ngân tách rời mấy năm người khởi sướng. Nhưng là, theo đại cục cân nhờ à cờ, nàng lại không thể làm như vậy, hư lạnh một tiếng, trên đầu màu đỏ sẫm tóc rắn bỗng nhiên rối dài, cuốn chặt lấy hắc ám nghị trưởng thân thể, một tấm trương duệ lợi xà khẩu cắn lên hắn. Vạn xa phệ thể thống khổ tức khắc để hắc ám nghị trưởng kêu thảm một tiếng, mở đỡ xạ tóc rán. Bao hàm kịch độc đem hắn thân thể trọn vẹn phong ấn, rốt cuộc dùng không ra một tia năng lực. Giờ giả cụ là D13 tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia cảm giác vô lực, hắn vạn lần không ngờ, lần này đến đây vậy mà lại là thất bại thảm hại kết cục. La Giả cùng tử huyễn theo hai bên xuống tới, băng tuyết nữ thần chi mâu, ma thần kiếm riêng phần mình tản mát ra mãnh liệt uy áp, theo hai bên uy hiếp hắn. La Giả lạnh nhạt nói: Giờ dạ cụ là D13 tiền bối, hiện tại ngài hẳn là có thể từ bỏ chống lại, này nhất chiến, ngươi không tại có bất cứ cơ hội nào. Mở đờ xạ trung cực biến thân trạng thái, lại thêm 3 kiện ma thần vật phẩm, riêng là một mình nàng, liền có nắm chắc đem hắn đánh giết. Giờ dạ cụ là D13 than vãn một tiếng, thân hình như thiểm điện xoay tròn một vòng, bổ ra ba trường, đem Lam Lam cùng hai tên kim giáp chiến sĩ bước lui, nhìn thoáng qua tóc rắn quấn quanh lấy hắc ám nghị trưởng, nhìn nhìn lại những cái kia bị hóa đá, băng phong thủ hạ. Nhiều năm không ra, không nghĩ tới, ta vậy mà lại thua ở mấy người các ngươi tiểu bối trong tay. Linh hồn tế tự, nếu như ta trông không tệ, ngươi cũng đã chuyển thừa hắc ám tiên tri ma lực. La Giả vướt cằm nói, không sai, ta hiện tại là hắc ám thế giới bên trong duy nhất người canh gác, mặc dù ngài cũng tiếp cận người canh gác cảnh giới, nhưng tiếp cận lại cũng không là tương đương, thực hiện lúc trước ước định của chúng ta đi. Chương 167, hắc ám nhất thống, hạ. Giờ giả cụ là D13 tâm bên trong tràn ngập sự không cam lòng, 2000 năm đến, mặc dù hắn đi qua nhiều lần huyết kế vi rút phát tác, dùng tân khổ tu luyện đói hắc ám dị năng mấy lần tiêu tán, nhưng hắn dù sao có nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nhưng lại vẫn không có đột phá tới người canh gác cảnh giới, trước mặt này linh hồn tế tự nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, lại có được ngay cả mình cũng vô pháp chống lại thực lực, hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Mặt đối dương dương mắt hổ ba nữ, lúc này hắn lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có. Hắn hiểu được, dù cho chính mình tiến vào dị không gian, cũng không có khả năng đào thoát người canh gác truy sát, cảm thụ được ma thần kiếm bên trên bám vào hắc ám khí tức, chán nản nói, có chơi có chịu, từ giờ trở đi, giờ dạ cụ là gia tộc. Và hắc ám nghị hội liền quy các ngươi hắc ám tế tự trưởng khống. La Giả mỉm cười, nói, tiền bối là người thông minh, bất quá, có chuyện ngài lại nói sai, các ngươi phải thần phục đối tượng cũng không phải là ta. Hắc ám ba đại thế lực nhất thống. Người thống trị chính là trong dự ngôn hắc ám chi chủ, chỉ có hắc ám chi chủ mới có thể chỉ huy chúng ta càng tốt hơn phát triển tiếp. Tiền bối, ta phải thất lễ. Màu đỏ sậm khí lưu cũng như một tấm thôn vệ miệng lớn, quét sạch bên trên dở dạ cụ là D13 thân thể, giờ dạ cụ là D13 không tiếp tục chống cự, mặc cho La Giả năng lực phong bế thân thể của mình. Hơi lắc người, La Giả giải trừ trên người mình mở đỡ xạ biến thân, hai tay mở dẫn, bất luận là giờ dạ cụ là D13, Hắc Ám Nghị trưởng vẫn là những cái kia bị hóa đá, đóng băng lại vảm công tức cùng Hắc Ám Nghị hội trưởng lão, đều bị một cỗ màu đỏ sẫm khí lưu lôi kéo, cũng như dây thừng buộc chặt lấy một loại xếp thành một hàng. La Giả mỉm cười, hướng Lam Lam cùng Tử Huyết nói, hai vị tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Tử Huyết khen, La Giả muội muội, thực lực của ngươi thật là cường, ta trông, coi như Thiên Ngân sử dụng Thiên Ma biến cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. La Giả nói, hai vị tỷ tỷ thực lực cũng rất mạnh a. Năng lực của các ngươi đều phi thường tinh khiết, sau này thành tựu tất nhiên tại La Giả phía trên, chúng ta mau đi trở về a, cha nhờ kho ý Thiên Ngân đại ca lo lắng. Siêu Việt cực hạn tứ đại hắc ám tế tự trưởng lao trông mong lấy trông chờ, mong mỏi La Giả ba nữ trở về. Giờ giả cụ là D13 trong lòng bọn họ có đánh giá rất cao, mặc dù biết rõ phục sinh La Giả đã kế thừa huyết hồng chi tinh toàn bộ lực lượng. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đêm tối là yên tĩnh đất, băng lanh gió đêm trên không trung quét sạch, thổi lất phất nhược tây gia tộc thành bảo xung quanh trồng địa thực vật phát ra vang lên sàn sạt. Quang mang lóe lên, bóng người trùng điệp xuất hiện. Siêu Việt cực hạn tứ đại trưởng lão trong lòng siết chặt, khi bọn hắn nhìn thấy người cầm đầu chính là cười nói tự nhiên linh hồn tế tự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Siêu vội vàng tiến lên đón, thấy rõ đằng sau hủ rũ túi đầu giờ giả cụ là D13 bọn người. Hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, tức giận hừ một tiếng, đưa tay liền hướng giờ giả cụ là D13 vỗ tới. Nhói nhói theo chỗ cổ tay truyền đến, cô Siêu tràn ngập hắc ám dị năng tay bị hai cái móng tay thêm ở. Cô Siêu nhìn về phía La Giả, nói, linh hồn tế tự đại nhân, cái này lão vảm ải giết chúng ta bô nờ tên trưởng lão A. La Giả than nhẹ một tiếng, nói, người chết đã qua. Người sống còn có sống sót tác dụng, hiện tại ngoại địch trước mắt, đừng lại so đo trước kia cửu hận. Những này năm vất vả mấy vị trưởng lão quản lý nhược tây gia tộc, từ hôm nay trở đi, gia tộc hết thể sự vụ từ ta xử lý. Nàng thanh âm mặc dù rất bình thản, nhưng lại tản ra một cô vô hình uy nghiêm. Tại nơi trốn có hắc ám tế tự, bao gồm các trưởng lão tại bên trong, đồng thời quỳ rạp xuống đất, cung kính cao giọng nói, hoan nghênh linh hồn tế tự trở về. La Giả mỉm cười, hai tay nhẹ giơ lên. Hắc ám tế tự nhóm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, không tự chủ được đứng lên. La Giả nói, siêu việt cực hạn bốn vị trưởng lão, các ngươi ra lệnh cho ta tộc sở thuộc thiên thần tàu chiến biên đội tụ tập tại ngoài không gian, ra toàn bộ triển khai, chú ý tinh hệ xung quanh xu hướng. Toàn bộ tinh cầu bên trên chiến đấu tường xa đình chỉ tuần tra nhiệm vụ. Rút về chờ lệnh, lấy tiết kiệm năng lượng. Có nàng tại. Bất luận phi điều hành tinh địa phương nào phát sinh vấn đề, đều có thể bằng vào tốc độ ánh sáng trong mấy giây đổi tới. Tự nhiên không cần có tường xa tuần tra. Giao phó xong về sau, La Giả, Lam Lam cùng Tử Huyễn kéo lấy tù binh dở dạ cụ là D13 bọn người, đi vào thành bảo bên trong. Ba ngày sau, linh hồn ngọn tháp gian phòng bên trong, Thiên Ngân nhàn nhã ngồi tại ghế tràng kỳ thượng phẩm nếm lấy cô siêu trưởng lao đưa tới năm xưa rượu vang đỏ, vũ trụ khí thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khiến cho hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian thân thể liền hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt hướng về một bên may lại sệ, nói, ngươi làm sao không cùng nàng nhóm cùng đi ra chơi đùa đâu? Tại nơi này ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? May là sẽ mỉm cười, trong mắt mị hoặc quang mang lưu chuyển, chủ nhân không phải cũng tương tự không có đi sao? Chủ nhân ở nơi nào, may là sẽ tự nhiên cũng ở nơi nào? Thiên Ngân cười khổ nói, bồi nữ hải tử dạo phố còn không bằng để ta cùng giờ dạ cụ là D13 đánh một trận. Vẫn là để chính các nàng đi con tốt. La Giả đã giải trừ phi điều hành tinh bên trên lệnh cấm, hiện tại nơi này lại phồn vinh. May là sẽ, giữa chúng ta địa linh hồn khế ước đã giải trừ, về sau ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, trực tiếp gọi ta danh tự đi. May là sẽ lắc đầu, kiên định nói, không, một ngày là chủ nhân, cả đời đều là chủ nhân, mặc dù không có linh hồn khế ước, nhưng tại trong lòng ta, khế ước nhưng vẫn là tồn tại. Thiên Ngân vung tay lên, nhu hỏa quang mang màu xanh sấm nâng may là sẽ thân thể, đem nàng kéo vào ngực mình, ôm kia đầy đặn thân thể mềm mại, Thiên Ngân không khỏi thoải mái nhắm mắt lại. Ngốc nha đầu. Về sau đừng lại nói như vậy, ta nghe sẽ đau lòng, ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều không có đem ngươi trở thành người hầu đối đãi qua. A, đúng, ngươi thực địa không có ý định hồi giờ dạ cụ lạ gia tộc sao? Có chúng ta ở đây, giờ dạ cụ lạ D13 là không dám cùng ngươi tranh đoạt huyết hoàng vị trí đất, huống chi, ngươi mới là kế thừa huyết hoàng lực lượng chính thống giờ dạ cụ lạ gia tộc tộc trưởng A. Ngày ấy, La Giả đem giờ dạ cụ lạ D13 cùng Hắc Ám Nghị trưởng bọn người dẫn tới linh hồn ngọn tháp. Bức bách bọn hắn hướng Thiên Ngân phát hạ linh hồn thần phục chi thể, tịnh đem giờ dạ cụ là D13L. C trước cướp đi địa ma xỉ ẻn lấy trở về. Thiên Ngân Tịnh không có làm khó bọn hắn, mệnh lệnh giờ giả cụ là D13 cùng Hắc Ám nghị trưởng riêng phần mình trở về tới chính mình tộc nhân bên trong, triệu tập thế lực hướng phi điều hành tinh tụ tập. Có linh hồn thần phục chi thể, lại thêm thực lực cường đại làm hậu thuẫn, hắn căn bản không sợ giờ giả cụ là D13 cùng Hắc Ám nghị trưởng phản địch. Lúc ấy hắn lúc đầu muốn cho may là sẽ cùng giờ giả cụ là D13 cùng một chỗ trở về, cũng không chân chính kế thừa huyết hoàng vị trí, nhưng may là sẽ lại cự tuyệt. May là sẽ nói, chủ nhân, đương huyết hoàng có gì tốt, chỗ nào so trên mặt đất lưu tại ngươi bên người tiêu diêu tự tại. Ta là chắc chắn sẽ không trở về, cùng giờ giả cụ là D13 đem người đều mang đến, nếu như ngài vẫn là muốn cho ta đi quản lý các tộc nhân, tại ngài không rời đi điều kiện tiên quyết, ta tới là nguyện ý. Thiên Ngân hôn lên may là sẽ môi thơm, hai tay không thành thật thượng hạ du rời. May là sẽ, ngươi hình như lại đầy đạn. Rất lâu không có như thế ôm qua ngươi. Cảm giác thực thật thoải mái. Ân, chủ nhân, đừng như vậy. Đãi một lát bọn họ trở về nhìn thấy liền không xong. Ta, a, ta. Tại Thiên Ngân địa bên dưới, may là sẽ tiếp tục đã lâu xuân tình bỗng nhiên bừng bừng phân chấn. Nàng căn bản vô pháp cự tuyệt Thiên Ngân địa nhiệt tình, tại cảm giác khác thường bên trong, mềm mại tại Thiên Ngân trong ngực. Thiên Ngân đem may là sẽ đặt ngang ở rộng lớn ghế chàng kỷ bên trên, túi người đè xuống, cười nhẹ nói, ngươi cảm thấy nữ nhân dạo phố sẽ rất mau trở lại sao? Thật lâu không có thân mật, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Tại Thiên Ngân tận lực mà vì bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Trương dần dần tấu vang dội, đường cứng chắc đâm vào mềm mại. Linh hồn cùng thể xác hợp lại là một lúc, rên rỉ cũng không còn cách nào nhẫn lại, nồng đậm xuân y phiêu đãng trong phòng. Đường La Giả chờ tứ nữ trở lại thành bảo lúc, linh hồn ngọn tháp chiến đấu sớm đã kết thúc, tại bên mua mặt nữ nhân có tiên thiên địa ưu thế, La Giả bọn hắn trọn vẹn mang về mấy túi lớn quần áo cùng ăn đồ vật. Mệt mỏi quá a. Lam Lam trực tiếp nhào vào Thiên Ngân trong ngực, tìm cái thoải mái nhất vị trí trên vào. Hưng phấn nói, Ngân, ngươi đoán chúng ta đều mua gì đó. Thiên Ngân bật cười nói, ta không đoán, nhiều đồ như vậy, ta làm sao đoán tới, chỉ cần các ngươi cao hứng liền tốt, dù sao tất cả phi điều hành tinh đều là La Giả. La Giả theo một bên khác xông tới, Thiên Ngân đưa tay đem nàng cũng ôm vào trong ngực, La Giả vừa mới phục sinh, Thiên Ngân đối nàng thương tiếc nhiều nhất. Ôn Nhu nói, thân thể của ngươi vừa lúc, không nên quá mệt mỏi. La Giả hì hì nhất tiếu, nói, đại ca, ngươi đương ta là giấy địa sao? Đáng tiếc hiện tại tìm không thấy thích hợp hỏa hệ năng lượng giúp Tuyết Mai, nếu không, bằng vào chúng ta hợp lực, nhất định có thể giúp nàng phục sinh thành công. Nghe La Giả nhắc lên Tuyết Mai, Thiên Ngân trong mắt không khỏi toát ra một tia ảm đạm, lúc trước bọn họ đều là vì ta mà chết, nếu như không phải hiện tại có ác ma tổ quy hiện tại, ta chỉ muốn đi tìm Minh Giáo hạ lạc. Lam Lam nói, Ngân, Minh Giáo không có khả năng mãi mãi cũng trầm mặc xuống dưới, khi bọn hắn cho là mình tích xúc được rồi đủ năng lực, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Hiện tại tất cả hội nghị hầu như đều tại Thánh Minh không chế phía dưới, có Bách Hợp tỷ tỷ hỗ trợ, chúng ta đều có thể phát động tất cả Ngân Hà Liên Minh tình báo hệ thống tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Ngân, ngươi còn tại sinh Bách Hợp tỷ tỷ khí sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra Bách Hợp khí. Nàng có lựa chọn của mình, không phải sao? Bất quá, ngươi nói đúng, rời khỏi thời gian dài như vậy, chúng ta cũng xác thực hẳn là cùng Thánh Minh liên lạc một lần. Cũng tốt để ngươi ông ngoại cùng gia gia của ta yên tâm. La Giả, ngươi nơi này có hay không cùng hội nghị liên lạc hệ thống, ta muốn cùng Bách Hợp nói mấy câu. La Giả nói, ta cũng không rõ lắm, trước kia cùng hội nghị liên lạc sự tình đều là từ mấy vị trưởng lao chịu trách nhiệm đất, ngươi chờ một chút, ta đi gọi cô siêu giải lao lai. Nói, theo Thiên Ngân trong ngực đứng lên, đi tới một bên địa bên bàn, dùng máy truyền tin hướng cô siêu phát ra kêu gọi. Cô siêu rất mau tới linh hồn ngọn tháp, nghe Thiên Ngân yêu cầu. Hắn lập tức mở ra linh hồn ngọn tháp bên trong địa toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ, cùng sử dụng đặc thù mật mã cùng địa cầu vệ tinh tín hiệu tiến hành tiếp nhận. Hắc Ám chi chủ, hiện tại chúng ta nơi này có thể nói là Ngân Hà Liên Minh tiền tuyến, người khác có lẽ không cách nào trực tiếp giống như trên nghị trường giao lưu, chúng ta bên này lại có thể thông qua thông đạo riêng biệt liên hệ với. A, tốt. Quang ảnh lóe lên, toàn bộ tin tức hình ảnh phát sinh biến hóa, kia là một cái hoàn toàn do kim loại cấu tạo to lớn văn phòng. Trong văn phòng bàn làm việc có tới 10 mét vuông lớn nhỏ, thành hình tròn, mà bàn làm việc ở giữa tắc ngồi một cá nhân, đang không ngừng điều khiển trên bàn công tắc các loại dụng cụ. Nàng, xuyên trắng loa nở không vê tờ chế phục, tóc dài chỉnh tề trải vướt ở sau lưng, mặt mũi bình tĩnh cho người ta một chủng điểm tĩnh cảm giác, không có chút nào bởi vì bận rộn mà thay đổi nàng khí chất, kia trầm tĩnh khí chất tản ra nhàn nhạt thần thánh khí tức, ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ tin tức hình ảnh, nhu hòa ánh mắt lấp lóe, là cô siêu trưởng lão a. Xin chào ngài, phi điểu tinh hệ bên kia có động tĩnh gì không sao? Ác ma tộc lại xuất hiện. Vẫn là nguồn năng lư. ẩm tiếp tế xảy ra vấn đề. Thanh âm không có biến, nhưng ngữ điệu tiết tấu lại rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cô Siêu nói, xin chào ngài, thượng nghị trưởng các hạ, ác ma tộc Tịnh Chưa Tư Nở Dê xuất hiện, là có người muốn gặp ngài. Đối với này thần bí mới thượng nghị trưởng, trong lòng của hắn ít nhiều có chút đề phòng. Thiên Ngân chậm rãi khởi thân, đi tới toàn bộ tin tức hình ảnh trước mặt, nhìn xem hình ảnh bên trong bách hợp, hắn tâm làm sao cũng vô pháp yên bình, hắn thấy được bách hợp cũng như nhau thấy được hắn, bởi vì ba ngày trước mất máu quá nhiều, Thiên Ngân hiện tại sắc mặt còn có vẻ hơi yếu ớt, nhìn xem hình ảnh bên trong này anh Tuấn Hiên ngang nam tử, bách hợp toàn thân kịch chấn, mạnh theo trên chỗ ngồi đứng lên, thất thanh nói, Thiên Ngân. La Giả hướng cô Siêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cô Siêu lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng, xuyên thấu qua toàn bộ tin tức hình ảnh, Thiên Ngân cùng bách hợp đối mắt nhìn nhau được, nửa ngày, hai người đều nói không nên lời một câu. Thật lâu, Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, bách hợp, ngươi tốt, thượng nghị trưởng công việc bể bộn nhiều việc đi. Bách hợp túi đầu xuống, ngươi đã biết hết rồi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đúng, ta đã biết. Gần nhất vẫn khỏe chứ. Bách hợp vuốt cằm nói, hết thể coi như bình thường, liền là có bận bịu không xong chính vụ. Thiên Ngân, ta ngồi bên trên vị trí này, ngươi có phải hay không tức giận? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, ngươi là vị trí này thích hợp nhất nhân tuyển, lấy ngươi thiện lương, có thể đem Ngân Hà Liên Minh quản lý rất tốt. Chỉ là, ta phải nhắc nhở ngươi, có lúc mặt đối một ít sự tình lúc, thiện lương là không có ích lợi gì. Làm một người thống trị, cần thiết tàn nhẫn mới có thể để cho ngươi tại trên vị trí này càng kiên cố. Đối một phần nhỏ người tàn nhẫn, liền là đối tuyệt đại đa số nhân loại thiện lương, ngươi hiểu. Bách hợp cười khổ nói, kỳ thật, ngươi so ta càng thích hợp vị trí này. Lời giống vậy Quang Minh đại trưởng lão cũng đối với ta nói qua. Chỉ là, có lúc ta thực sự làm không được. Ta đã tận lực đi cải biến chính mình, hy vọng có thể làm càng tốt hơn. Mấy năm này ngươi đều đi nơi nào, Thánh Minh một mực tại tìm ngươi, nhưng Thủy Chung không có tung tích của ngươi. Đại trưởng lão đối ngươi phi thường nhìn chúng, trở về a, được chứ? Thiên Ngân lắc đầu, nói, nước đổ khó hốt, như là đã quyết định rời khỏi, ta liền sẽ không lại trở về. Đại trưởng lão hảo ý ta biết có rảnh sự tình ta sẽ trở về xem bọn hắn. Gia gia của ta, mãi mãi nhóm vẫn tốt chứ? Bọn hắn còn tại địa cầu sao? Chương 168, ác ma lại xuất hiện, thượng. Nghe được nước đổ khó hốt bốn chữ, bách hợp thân thể rõ ràng run rẩy một lần, điểm gật đầu, nói, bọn hắn còn tốt. Chỉ bất quá lần trước ngươi không có trở về Thánh Minh trực tiếp rời khỏi, mụ thẩm phán giả tựa hồ có chút không cao hứng, hiện tại đem hắn phụ trách sự vụ đều giao cho mẫu thân chịu trách nhiệm. Hắn cùng Nguyệt, Tinh hai vị mẫu thân hồi Minh Hoàng Tinh. Thỉnh thoảng mới có thể trở lại địa cầu một lần. Thiên Ngân có chút bất đắc dĩ nói, ta thực sự bất hiếu, nhưng bây giờ ta xác thực không thể trở về đi. Ngươi cũng biết, phi điểu hành tinh bên này là ác ma tộc công kích tiền đồn. Ta muốn ở chỗ này trợ giúp Nhược Tây gia tộc thủ vững. Bách hợp trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngươi đồng ý giúp đỡ cũng quá tốt. Có ngươi ở nơi nào, ta cũng thiếu rất nhiều lo lắng. Có muốn hay không ta để Phong Viễn bọn hắn cũng qua? Thiên Ngân lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại không muốn gặp bọn hắn nếu tới, nhất định sẽ thuyết phục ta hồi Thánh Minh. Bách hợp, cấp ngươi cái đề nghị, hiện tại tất cả hội nghị trong tay 6 cái thiên thần tàu chiến biên đội, loại trừ bỉ nhĩ gia tộc bên kia bên ngoài, đem 6 cái thiên thần tàu chiến biên đội phân tán bố trí tại Ngân Hà Liên Minh hành chính tinh dày đặc nhất địa phương. Bao gồm tại Nhược Tây gia tộc phụ cận thiên thần tàu chiến biên đội cũng rút về đi, nếu ta đoán không lầm, ác ma tộc bên trong cao đẳng ác ma có trực tiếp xuyên qua dị không gian năng lực. Nếu là Ngân Hà Liên Minh nội bộ không có chuẩn bị, chỉ sợ dễ dàng thua thiệt. Bách hợp điểm gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý, chỉ là hiện tại địch tối ta sáng, chúng ta căn bản không có nắm giữ tới ác ma tộc xu hướng, cho nên, cũng chỉ có thể bị động làm tốt chuẩn bị. Phi điểu tinh hệ là ác ma tộc duy nhất xuất hiện qua địa phương, ta sợ bọn chúng lại từ nơi đó đánh tới, vẫn là để cái kia thiên thần tàu chiến biên đội ở lại nơi đó đi. Thiên Ngân lắc đầu nói, không cần. Nơi này có ta cùng Lam Lam bọn họ tại. Không có việc gì, nếu như chúng ta đều ngăn cản không nổi, ngươi coi như phái hai cái thiên thần tàu chiến biên đội đến nơi đây cũng vô dụng. Bách hợp nghĩ nghĩ, nói, Thiên Ngân, nếu như cần gì tư nguyên, ngươi cứ việc nói. Ta sẽ tận lực điều phối qua địa. Thiên Ngân nhu hòa nhất tiếu, nói, Bách hợp. Ngươi bây giờ đã không phải là trước kia Bách hợp, ngươi mỗi một cái quyết định đều quan hệ tới Ngân Hà Liên Minh, không cần xử trí theo cảm tính, hết thảy đều phải làm công bình. Bách hợp trong mắt lộ ra phức tạp quan mang. Nửa ngày sau mới nói, Thiên Ngân, ngươi gầy. Loại trừ thật xin lỗi, ta thực không biết nên nói với ngươi cái gì tốt. Bi thương hảo quang theo Thiên Ngân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Không cần phải nói thật xin lỗi, ngươi tịnh không hề có lỗi với ta gì đó, có lẽ, chúng ta thực không phù hợp đi. Là ta quá ngu, Newton trở thành ngươi tránh gió bến cảng, ta nghĩ, có lẽ ta cái này bến cảng mãi mãi cũng không có thuyền bỏ neo, nếu bến cảng đã hoang phế, liền không có tại cần phải lưu lại. Về sau, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta sẽ tận chính mình toàn lực đối phó ác ma tộc. Bách hợp, hảo hảo làm ngươi thượng nghị trưởng, có ngươi tại, Ngân Hà Liên minh nhất định sẽ một lần nữa hướng tốt phương hướng phát triển. Bách hợp ngây dại, nhìn xem toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong Thiên Ngân. Nàng đương nhiên minh bạch Thiên Ngân là có ý gì, nàng muốn nói cái gì, nhưng Thủy Chung không cách nào mở miệng, nàng biết, chính mình không có quyền lợi lưu lại cái này nam nhân địa tâm. Nàng đột nhiên cảm thấy lòng của mình đau quá, giờ này khắc này, nàng cảm giác được rõ ràng, Thiên Ngân thân ảnh đã sớm một mực lạc ấn trong lòng mình, chiếm cứ phương dĩ nhiên là lớn như vậy. Thiên Ngân đóng lại toàn bộ tin tức hình ảnh. Song quyền của hắn sớm đã trong lúc vô tình nắm chặt. Toàn thân tản ra không ổn định khí tức, làm ra quyết định này với hắn mà nói là cỡ nào khó khăn a. Lam Lam lo lắng gần sát Thiên Ngân. Thấp giọng hỏi, ngươi thực quyết định sao? Bách hợp tỷ kỳ thật. Thiên Ngân trông Lam Lam liếc mắt, ngăn cản nàng nói tiếp, đau dài không bằng đau ngắn, huống chi, ta có các ngươi cũng đã đủ rồi. Ta tính cách xác thực không thích hợp bách hợp cũng không thích hợp ta. Lúc trước, nàng thiện lương thật sâu lạc ấn trong lòng ta, nàng cũng không tính đẹp, nhưng lại có một chủng làm người vô pháp kháng cự sức hấp dẫn. Chỉ có giống tuyệt tình ca ca tinh kiếm lập đốn dạng kia có thể vì bách hợp nỗ lực hết thể nhân tài là thích hợp với nàng bạn lữ, ta làm không được, ta còn có các ngươi mỗi người đều là trong lòng ta bà bối. Ta quyết định cùng bách hợp triệt để tách ra, là vì chính ta, vì để cho ta theo đi sâu cảm tình bên trong tránh thoát ra đây, đồng thời, ta cũng là vì bách hợp, không còn đến từ ta lo lắng, nàng làm lên sự tê. Nhờ đến cũng có thể càng thêm thuận lợi. Có lẽ, hiện tại nàng sẽ có chút ít thống khổ, nhưng khi thống khổ đi qua sau, ta nghĩ, nàng nhất định sẽ cảm giác được nhẹ nhõm. Một phần không thích hợp cảm tình, biến mất là biện pháp tốt nhất. Tuyệt tình cắn cắn chính mình môi dưới, hỏi, Thiên Ngân. Ngươi thực cam lo nở dê sao? Thiên Ngân nhìn xem nàng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cam lòng sao? Dù sao yêu nhiều năm như vậy. Nhưng là, ta không bỏ được lại như thế nào? Bách hợp có thể vứt bỏ hết thể đến tới ta bên người sao? Nàng không thể. Đồng dạng, ta cũng không thể vứt bỏ chính mình vốn có hết thể đi tới nàng bên người. Đương Bách hợp lựa chọn ngồi trước nữa nghị trưởng vị trí này thời điểm, ta nghĩ, nàng đã nghĩ đến hôm nay kết cục. Ta không muốn lại kéo dài thêm. Thừa dịp ác ma tộc công kích còn chưa có xuất hiện thời điểm, trước đoạn mất chuyện này không quá tốt sao. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng lúc này trong lòng của hắn bách hợp bóng dáng lại biến đến mức dị thường tỉnh táo. Địa cầu, Ngân Hà Liên minh Thượng nghị viện, nghị trưởng văn phòng. Bách hợp đờ đẫn nhìn xem trước mặt các loại dụng cụ, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia chỗ làm hết thể hình như cũng giống như thoảng qua như mây khói đồng dạng. Thiên Ngân thanh âm không ngừng trong lòng nàng quanh quẩn. Không cần phải nói thật xin lỗi, ngươi tịnh không hề có lỗi với ta gì đó. Có lẽ, chúng ta thực không phù hợp đi. Là ta quá ngu, Newton trở thành ngươi tránh gió bến cảng. Ta nghĩ, có lẽ ta cái này bến cảng mãi mãi cũng không có thuyền bỏ neo. Nếu bến cảng đã hoang phế, liền không có tại cần phải lưu lại. Về sau, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta sẽ tận chính mình toàn lực đối phó ác ma tộc. Bách hợp, hảo hảo làm ngươi thượng nghị trưởng, có ngươi tại, Ngân Hà Liên minh nhất định sẽ một lần nữa hướng tốt phương hướng phát triển. Không phù hợp, thực không phù hợp sao? Vẫn là bằng hữu. Thiên Ngân, ngươi không cần bách hợp, ngươi thực không cần bách hợp. Nước mắt, theo bách hợp gương mặt xinh đẹp như là đoạn mất đường hạt châu một loại không ngừng trượt xuống, lòng của nàng đau quá, đau hầu như không thể thở nổi. Toàn bộ công vụ tại thời khắc này tất cả đều ném tại sau đầu, trong nội tâm nàng chỉ có cái kia khắc sâu tên chữ. Bất thình lình. Bách hợp cảm giác được trong thân thể mình cái gì đó hình như bất thình lình phá toái như vậy, một cái quái dị suy nghi thăng nhập ý niệm bên trong. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại nàng không có thôi vận dị năng tình huống dưới xuất hiện, dị thường khí tức thần thánh tràn ngập tại nàng trong mỗi một cái tế bào. Cảm giác đau lòng càng thêm kịch. Liệt, thể nội địa quang minh dị năng điên cuồng hướng nàng trái tim bộ vị dũng mãnh lao tới, nơi đó hình như có một cánh cửa, tại cực độ bi thương tình huống dưới. Cửa mở. Mỉm cười, Thiên Ngân trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Tay phải trước đập, không có khí thế ngân sắc quang mang phiêu nhiên vọt tới trước. La Giả mỉm cười. Hai tay khép lại tại trước ngực mình, tà dị hào quang màu đỏ sẫm lóe lên một cái rồi biến mất, ngăn cản Thiên Ngân công kích, ngân quang cùng kia màu đỏ sẫm quang mang tiếp xúc, tức khắc biến mất vô tung. Liền một tia gợn sóng đều không có tóe lên. Đại ca, ta không có yếu ớt như vậy, ngươi dạng này không đau không ngứa công kích, sao có thể bồi dưỡng thực chiến hiệu quả đâu? Thiên Ngân khoát tay áo, nói, được rồi, không cùng các ngươi luyện thực chiến, ta căn bản cũng không khả năng xuống tay. Còn không bằng đi một mình tu luyện một hồi, ta phát hiện Vũ trụ khí tới giai đoạn thứ 7 về sau, hắc ám dị năng cùng không gian dị năng tiến bộ tốc độ so trước kia phải nhanh chí ít một lần, mặc dù bây giờ muốn tăng lên một cấp đã rất khó, nhưng ta cùng nhau tín dụng không được bao lâu, ta cũng nhất định có thể đạt tới người canh gác cảnh giới. La giả hì hì nhất tiếu, nói, ngươi sợ cái gì? Ta còn muốn kiến thức ngươi kia mũi nhọn hệ dị năng uy lực đâu. Nhanh, biến cái hoa cấp chúng ta nhìn xem. Mặc dù nàng đã không phải là lúc trước cái kia 16-17 tuổi tiểu nữ hài nhi, nhưng tính cách nhưng không có cải biến. Nghe La giả câu nói sau cùng, một bên Lam Lam, Tử Huyễn, Tuyệt Tình cùng May là sẽ không khỏi đều che miệng mà cười. Thiên Ngân tức giận, ngay cả chính ta cũng không biết đế vương hoa có cái gì năng lực, làm sao cấp ngươi trông. Các ngươi những nhà đầu này, thật sự là làm ta không có biện pháp nào. Lam Lam ở một bên ồn ào nói, Thiên Ngân, liền biến một cái cấp chúng ta xem một chút đi, nghe Tuyệt Tình nói, ngươi đã luyện thành mạnh nhất kim sắc đế vương hoa, ngươi biến lên ra. Chúng ta cùng một chỗ công kích ngươi. Có lẽ liền có thể tìm được đế vương hoa tác dụng. Dựa theo tầng thứ tới nói, ngươi bây giờ đế vương hoa năng lực cũng không so La giả muội muội mở đỡ xạ biến thân kém đâu. Nhìn xem Lam Lam kia mặt ra hoa hoa tờ tuệ ý cười. Thiên Ngân bất thình lình tâm bên trong nhất động, đúng vậy à, vũ trụ khí đạt tới giai đoạn thứ 7 về sau, mũi nhọn hệ dị năng đạt được càng lớn mà để bạn, lấy năng lực của mình bây giờ đến gặp, tới hẳn là đế vương hoa hậu đến ở bên trên, tại vũ trụ khí thiên nhân hợp nhất cảnh giới phụ trợ bên dưới, nó cũng đã dùng chính mình tiến vào người canh gác cảnh giới, có mạnh như vậy năng lực, nếu như không biết vận dụng phương pháp chẳng phải là rất thua thiệt sao. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đã các ngươi muốn nhìn, vậy liền để các ngươi nhìn kỹ. Chờ ta sau khi biến thân, các ngươi đồng thời dùng 5 thành lực hướng ta công kích. Hơi lắc người, bạch sắc quang mang bao trùm Thiên Ngân thân thể, quang mang nhu hòa, cũng không chướng mắt, nhìn qua, lúc này Thiên Ngân liền giống bị bao khỏa tại một chiếc kén lớn bên trong tựa như. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu nhiên phát ra, hương khí mang đến, là một chủng thanh nhã cảm giác, tuy không nồng đậm, nhưng lại có thể thấy rõ. Lam Lam, La giả nam nữ trên mặt nụ cười thu liễm, đều trợn to mắt nhìn đoàn kia bạch quang. Thiên Ngân tại vũ trụ khí bộc vào, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngưng mắt nội thị, chỗ ngực vũ trụ khí năng lượng tinh thể đã biến thành kim sắc, để ý niệm thúc dục dùng bên dưới, dị hồn cùng ý niệm hợp nhất, cuồng bá chi khí bỗng nhiên dâng lên, trong chốc lát, Thiên Ngân tâm bên trong xuất hiện bệ nghệ thiên hạ cảm giác, kim sắc ánh sáng từng vòng hướng ra phía ngoài tản ra, ý thức tại cùng dị hồn kết hợp sau một lần nữa trở về thể ngoại. Tại nam nữ trong mắt, bạch sắc quang kén bên trong, dần dần sinh trưởng ra từng mảnh bông hoa, kia trắng loãng cánh hoa xuất hiện lúc, hương vị biến phải càng thêm nồng nặc. Không biết vì cái gì, trong lòng các nàng đều dâng lên một chủng mê hoặc cảm giác, hình như trước mặt đóa này đế vương hoa vậy mà biến e rằng giới hạn đại, nó truyền lại, là cao ngạo cảm giác. Đương chi nở mảnh cánh hoa tuần tự xuất hiện lúc, trắng đoan đế vương hoa chậm rãi xoay tròn, hoa tâm chỗ một vòng ngân sắc quang mang dẫn đầu xuất hiện, nhàn nhạt ánh sáng khiến người tâm cảnh bình thản. Ngân sắc ánh sáng tam chuyển sau đó, nhàn nhạt kim mang cuối cùng tại xuất hiện. Kim quang tịnh không có trực tiếp bao trùm cả đóa đế vương hoa, mà là theo ranh giới chỗ bắt đầu, phát họa lấy đế vương hoa M. Mỗi một cái cạnh góc xử nữ người đều là ái hoa, như vậy lộng lây chói mắt kim sắc bông hoa, tức khắc dùng nam nữ lòng hiếu kỳ nổi lên. La giả tại nam nữ bên trong tu vi cao nhất, phản ứng đầu tiên, các tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu công kích đi. Hơi lắc người, màu đỏ sẩm khí tức hội tụ thành một thanh ngưng thực quang nhận, tàn ảnh chợt hiện chỗ, trực tiếp hướng đế vương hoa trung ương bổ tới. Tại nàng nghĩ đến, thực vật đều là yếu ớt, lợi khí đối với thực vật thương tổn tất nhiên lớn nhất. Lam Lam cùng Tử Huyễn sợ làm bị thương Thiên Ngân, đều không có lấy ra bản thân chân chính thực lực, hai người riêng phần mình bổ ra một trường, Lam Lam phát ra là một tầng màn nước, mà Tử Huyễn phát ra nhưng là khí đông, màn nước cái thứ nhất hàng lâm, bao phủ tại đế vương hoa xung quanh, mà khí đông tắc trong nháy mắt lợi dụng hơi nước đem toàn bộ đế vương hoa băng phong trong đó, tại La giả cố ý khống chế bên dưới, màu đỏ sẫm quang nhận khoan thai mà tới, hướng đóng băng sau đế vương hoa bổ tới. Ba nữ phối hợp không chê vào đâu được, đóng băng sau đồ vật mặc dù cứng rắn một chút, nhưng cũng càng dễ dàng hư hao. Mặc dù chưa xuất toàn lực, nhưng bọn họ đã đầy đủ lợi dụng năng lực chính mình đặc điểm. Quang nhận phiêu nhiên mà tới, màu đỏ sậm tàn ảnh hiện lên, theo đế vương hoa thể bóng thấu mà qua, La giả cảm giác được rõ ràng, công kích của mình căn bản không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Đóng băng không thấy, kim sắc đế vương hoa vẫn như cũ còn tại chỗ cũ, phương pháp căn bản không có động đậy qua tựa như. La giả nháy nháy mắt, vừa rồi công kích của mình rõ ràng phách lên đế vương hoa, coi như nó thực lực cường đại, cũng hẳn là có ngăn cản cảm giác mới đúng, nhưng là, hiện tại nó không thay đổi chút nào, lúc trước cũng không có chính phòng ngự công kích cảm giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thiên Ngân thanh âm vang lên, ta không có yếu ớt như vậy, các các ngươi dạng này không đau không ngứa công kích, sao có thể nhìn ra ta đế vương hoa huy lực đâu. Lời giống vậy, hắn sơ qua cải biến một lần, nguyên si hoàn trả. La giả hừ một tiếng, nói, may là sẽ tỉ tỉ, tuyệt tình muội muội, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Hợp chúng ta 5 người chi lực, nhất định có thể bước ra hắn đế vương hoa thực lực. 5 nữ thân hình đồng thời lấp lóe, phân biệt đến tới đế vương hoa 5 cái phương hướng khác nhau, màu đỏ sậm chính là la giả, bạch sắc chính là lam lam, lam sắc chính là tử huyễn, màu đỏ là tuyệt tình, màu đen chính là may lại sệ. 5 nữ tâm hữu linh tê một loại đồng thời dùng ra năng lực của mình, ngũ sắc quang mang phân biệt theo 5 cái phương hướng khác nhau lấp lánh mà ra, tại la giả chỉ huy bên dưới, hóa thành 5 chuôi quang nhận, kéo lấy như là thất dây truyền một loại quang ảnh, phân biệt từ khác nhau phương vị chém về phía thiên ngân thân thể. Lần này, la giả chú ý lực trọn vẹn tập trung ở đế vương tiêu tốn, nàng muốn xem trông, thiên ngân như thế nào ứng phó lần này công kích. Chương 168, ác ma lại xuất hiện, hạ. Nam đạo quang nhận trong nháy mắt theo đế vương hoa thể bên trên bóng thấu mà qua, lần này la giả cuối cùng tại thấy rõ ràng, tại chính mình 5 người công kích tới đế vương hoa trong nháy mắt, kia màu vàng kim nhạt bông hoa hình như bất thình lình vụ hóa, tại cường công kích, gặp được sương mù, cũng chỉ có thể là xuyên qua. Đương công kích hiện lên về sau, kia đạm kim sắc quang mang một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, nếu như không 10 phần chú ý, căn bản là không có cách phát hiện này biến hóa kỳ dị. Đại ca, ngươi chơi xấu. Ngươi nhất định là dùng hắc ám mặt nạ bên trong hóa thực vi hư năng lực. La giả bất mãn lớn tiếng nói. Thiên ngân thanh âm vang lên, không cần mượn cớ, ta nhưng vô dụng ma thần khôi bên trong năng lực. Các ngươi tưởng tượng, đạt đến vũ trụ khí đệ thất giai đoạn thiên người hợp nhất cảnh giới. Ta chính là thiên địa, công kích của các ngươi tại cường, có thể chạm khai thiên địa sao? Cùng thiên địa hòa làm một thể đế vương hoa ở khắp mọi nơi, cũng không có chỗ đều tại, vật lý công kích đối ta đã không có hiệu quả gì. Bọn nha đầu. Để các ngươi nhìn xem ta vừa mới lĩnh ngộ năng lực đi. Đế vương hoa, quân, tới. Hai chữ cuối cùng dùng khác biệt ngữ điệu uống ra, nguyên bản màu vàng kim nhạt đế vương xài hết hoàn toàn biến thành thuần kim sắc, dị thường cao quý khí tức bành trướng mà ra, la giả, lam lam, tử huyễn cùng may là sẽ chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê vê. Ông, theo bản năng hướng về phía sau phiêu thối, bọn họ tâm trí mặc dù cực kỳ kiên định, nhưng vẫn là nhận đế vương hoa khí tức ảnh hưởng, 10 thành công lực lặng lẽ gian trừ đi 2 thành. Nhưng là, này còn không phải quân lâm trọng yếu nhất đặc tính, chịu ảnh hưởng lớn nhất, hiển nhiên là tuyệt tình. Tại đế vương hoa quân lâm tác dụng dưới, tuyệt tình hai mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim nhạt, ngơ ngác phiêu phù ở chỗ cũ, trên người tán phát hào quang màu đỏ biến phải càng ngày càng mãnh liệt. Ma dương hoa nghe lệnh, đế vương thủ hộ. Thiên ngân thanh âm bên trong toát ra mỉm cười. Tại la giả tứ nữ mà kinh ngạc bên trong, tuyệt tình phi thân tới đế vương hoa bên cạnh, hơi lắc người, tám đóa ma dương hoa đồng thời xuất hiện. Hồng hoa xanh biếc dây leo, quay chung quanh tại đế vương hoa xung quanh, mặc dù ở giữa không trung. Nhưng dây leo sinh trưởng tốc độ không chút nào không chậm, mỗi một đóa ma dương hoa xuống đều rỗi ra một nhánh dây leo chui vào đế vương hoa phía dưới. Hình như đã cùng đế vương hoa liên kết trở thành một thể tựa như. Thiên ngân đắc ý thanh âm vang lên, đế vương hoa chính là thực vật bên trong quân chủ, chỉ cần xung quanh có thực vật, tại quân lâm năng lực bên dưới, tất nhiên đều sẽ nghe theo đế vương hoa điều khiển, mũi nhọn hệ dị năng giả bản thân. Đã cùng dị hồn hợp nhất, tương đương với nửa thực vật thể. Hiện tại tuyệt tình đã không có ý thức của mình, ta để nàng làm cái gì đều sẽ không phản kháng. Lam Lam cùng La Già liếc nhau, nói, ngươi chơi xấu, ngươi biết rõ chúng ta sợ đả thương tuyệt tình, thế thì còn đánh như thế nào a? Không cho ngươi lợi dụng tuyệt tình, chúng ta công bình điểm đánh. Tốt, vậy các ngươi để ngăn cản ta công kích đi. Kim sắc quang mang đại phóng, chi nở mảnh kim sắc cánh hoa phiêu nhiên như khởi. Hoa tâm chỗ chỉ còn lại một đoàn kim sắc quang ảnh. Cánh hoa trên không trung thu nhỏ mấy phần, đều có hai mảnh bay về phía may là sẽ tứ nữ, còn thưa địa một mảnh tắc yên tĩnh phiêu phù ở nơi đó, nhanh quay ngược trở lại phía dưới, hướng la giả mà đi. Đối phó người canh gác, cũng nên quan tâm một chút. La giả không dám khinh thường, hai tay vung lên, màu đỏ sậm quang mang giao thoa mà ra, che đậy hướng công kích mình ba mảnh cánh hoa, một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia kim sắc cánh hoa phảng phất không chút nào chịu lực, vậy mà theo nàng công kích năng lượng bên trong đông thấu mà qua. Trong chớp mắt cuốn chặt lấy la giả thân thể, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. La giả tại kinh ngạc bên trong, lập tức phát động mờ đờ xạ biến thân. Linh hồn thăng hoa đem tê liệt khu trừ, nhưng kim sắc ba mảnh cánh hoa lại vô cùng bất nhập lấy xuyên thấu chi thế hướng trong cơ thể nàng phát động điên cuồng công kích. Đang bị động ứng phó quá trình bên trong la giả phát hiện, chính mình phát ra năng lượng đối với này kim sắc cánh hoa căn bản không có gì đó ngăn cản tác dụng, ngược lại là tinh thần lực cùng linh. Hồn kết hợp sau phát ra khí tức mới có thể ngăn cản được bọn chúng công kích. May là sẽ tình hình so la giả càng kém, tinh thần lực của nàng yếu nhược nhiều lắm, tại hai mảnh kim sắc cánh hoa quấn quanh bên dưới, hắc ám dị năng lại bị bức bách tại nhỏ hẹp không gian bên trong, kim quang mặc dù không cách nào thương tổn tới nàng, nhưng nàng cũng rất khó tránh thoát. Lam Lam tình thế kém cỏi nhất, thủy là vạn vật chi nguyên, kim sắc cánh hoa cùng nàng thủy thần chi lực tiếp xúc về sau, vậy mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đem thân thể mềm mại của nàng trọn vẹn bao khỏa tại bên trong, tựa như một cái cự đại nụ hoa, nhàn nhạt kim mang kích thích ý thức của nàng một trận mông lung. Ạ Dẻm thần trượng đúng lúc xuất hiện, mới đưa đế vương hoa đối nàng tinh thần công kích miễn cưỡng hướng tán một chút. Tình huống tốt nhất phải thuộc tử huyễn, tại lạnh như băng nhiệt độ thấp bên trong, đế vương cánh hoa mặc dù không có bị đông lại, nhưng cường độ công kích rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chi nở mảnh kim sắc quang mang đồng thời triệt thoái phía sau, thiên ngân thanh âm vang lên, chú ý, đế vương hoa có thể cương, có thể nhu, để các ngươi nhìn xem mới vừa một mặt. Chi nở mảnh cánh hoa hóa thành 9 đạo kim tiễn, như thiểm điện oanh kích mà ra. Âm âm âm âm, 4 tiếng vang bên trong, loại trừ La Giả bảo trì tại chỗ bất động bên ngoài, tử huyễn, Lam Lam cùng May là sẽ đều bị cuồng bạo lực công kích nổ hướng về phía sau phiêu thối ra vài trăm mét, lúc này, bọn họ đã đều dùng ra chính mình mạnh nhất hình thái. Băng thần, thủy thần năng lượng đang oanh kích bên trong kịch liệt run rẩy, thật vất vả mới ngăn cản được kia bất thình lình biến phải dương cương khí 10 phần công kích. Mà May là sẽ cũng đã ở vào vạm vỡ biến thân trạng thái, đỏ như máu cánh đại trường, lúc này mới khống chế lại thân thể của mình. Cường hãn công kích chấn bọn họ thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, đồng thời, đế vương hoa năng lượng tại vật lý công kích đồng thời, đối với các nàng tinh thần lực còn có nhất định chấn n. Hiếp, trong đầu một trận mông lung, tựa hồ có chút không tỉnh táo cảm giác tựa như. Lần thứ nhất mặt đối quái dị mũi nhọn hệ dị năng, bọn họ đều có chút không thích ứng. Hơi lắc người, đế vương tiêu tiến mất, thiên ngân phiêu phủ ở giữa không trung, trong ngực ôm đã hôn mê tuyệt tình, mỉm cười nói, nhìn lại, chỉ có chờ tới mặt đối chân chính địch nhân lúc, đế vương hoa mới có thể phát huy ra mạnh nhất năng lực. Mũi nhọn hệ dị năng quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Mặc dù công kích cũng không như thế nào cường đại, nhưng cương nhu trao đổi đặc tính lại thêm có thể bài trừ bất luận lĩnh vực dị năng lực, tuyệt không so hắc ám, không gian bất luận một loại nào dị năng kém. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đối đế vương hoa năng lực có một chút bước đầu quen biết, mặc dù này còn xa xa không phải đế vương hoa toàn bộ lực lượng, nhưng trước mắt đa đầy đủ. Hắc ám chi chủ. Phía dưới một cái hắc ảnh nhanh chóng kéo lên cao được, Thiên Ngân Định Thần nhìn lại, đến chính là Hắc Ám Tế Tự trưởng lão Cô Siêu. Tại vũ trụ khí tác dụng dưới, tuyệt tình yếu ớt tỉnh dậy, phát hiện chính mình tại thiên ngân trong ngực, gương mặt xinh đẹp không khỏi một đỏ, vội vàng tránh ra khỏi bay đến Lam Lam bên người. Những ngày trung đụng này đến nay, tuyệt tình cùng Lam Lam cảm tình tốt nhất. Cô Siêu trưởng lão, có chuyện gì sao? Nhìn xem vội bay mà đến chỗ này Cô Siêu, Thiên Ngân vội vàng hỏi no y hiện tại hắn liền sợ người tới tìm hắn, bởi vì, rất có thể bọn hắn mang đến tin tức là ác ma tộc xuất hiện. Cô Siêu phi hành tới Thiên Ngân bên cạnh ngừng lại, có chút không người nói, thượng nghị trưởng tìm ngài. Hẳn là có việc thương lượng với ngài đi. Bách hợp, Thiên Ngân trong lòng nhất động. Hôm trước vừa mới cùng nàng liên lạc qua, tịnh chính thức cùng nàng chia tay. Chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông suốt? Quyết định từ bỏ hết thể đi cùng với mình hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi một mảnh hỏa nhiệt. Mặc dù từ bỏ phần này cảm tình, nhưng Thiên Ngân như thế nào lại thật cam lòng bách hợp đâu? Tâm bên trong đại động. Hướng năm nữ nói một tiếng, vội vàng bay về phía Nhược Tây gia tộc thành bảo. Bách hợp hình ảnh tỉnh táo hiện ra tại linh hồn ngọn tháp trung ương, mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng nàng lại có vẻ gầy gò rất nhiều. Thiên Ngân cẩn thận nhìn xem nàng, phát hiện bách hợp tựa hồ có chút biến. Mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng trong mơ hồ, thần thánh khí tức biến phải so trước kia càng thêm mãnh liệt. Thiên Ngân tin tưởng, nếu như mặt đối mặt nhìn thấy bách hợp bản nhân, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị nàng cố khí tức này chấn nhất đi. Bách hợp. Ngươi tìm ta có việc sao? Thiên Ngân tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh một chút, nhưng nhịp vở tim đập vẫn là không tự giác tăng tốc. Nếu như Bách Hợp có thể trở lại hắn bên người, hắn sẽ không còn tiếc nuối. Bách Hợp điểm gật đầu, nói, ác ma tộc lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện phương vị là tại Bỉ Nhi gia tộc khu vực. Nghe câu nói này, Thiên Ngân tức khắc minh bạch, Bách Hợp tìm chính mình cũng không phải là vì mình cùng nàng cảm tình, trong lòng có chút lạnh lẽo. Thở sâu, nói, Bỉ Nhi gia tộc. Lúc này là Bắc Phương. Ác ma tộc đến cùng muốn làm gì? Khoảng cách to lớn như thế. Tất nhiên có âm mưu gì? Nếu không, nếu như ta là bọn hắn quan chỉ huy, nhất định tập kết ưu thế binh lực từ một bên đột nhập. Bách hợp túi đầu, hình như không dám cùng Thiên Ngân ánh mắt đối mặt, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lần này, ác ma tộc công kích rõ ràng so tại phi điểu tinh hệ mạnh hơn nhiều. Bỉ nhĩ gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội đã bắt đầu cùng chúng nó giao chiến. Theo bây giờ được tình báo trông. Tình huống rất không lạc quan, lần trước ngươi hướng các đại trưởng lao nói qua, ác ma tộc căn cứ năng lực khác biệt. màu sắc cũng không giống nhau. Hiện tại đến gặp, không riêng màu sả cờ kha cờ nhau, liền lớn nhỏ cũng khác biệt. Đã có lam sắc cùng màu xám ác ma xuất hiện. Những cái kia sớm nhất xuất hiện lục sắc ác ma cùng bọn chúng so ra chênh lệch cực lớn, mặc dù ngoại hình đặc thù như nhau. Nhưng màu lam nhạt ác ma thân thể đã cùng chúng ta cấp E chiến hạm như nhau, mà màu xám ác ma thể tích càng là đạt đến cấp C chiến hạm tiêu chuẩn. Mặc dù lam sắc cùng màu xám ác ma số lượng không nhiều, nhưng chúng nó mỗi một cái đều sẽ đối thiên thần tàu chiến biên đội tạo thành to lớn thương tổn. Trước mắt, liền ái ẩn cao năng pháo đối bọn chúng đều đã mất hiệu lực, loại trừ ẩn siêu năng pháo hủy diệt qua một đầu lam sắc ác ma bên ngoài, cho đến bây giờ, xuất hiện qua xanh, bùi hai màu ác ma hầu như đều lông tóc vô hại, bọn chúng không ngừng công kích, phòng ngự năng lực cực mạnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, màu xám ác ma thậm chí có thể đào thoát ra truy tung. Thiên Ngân nhíu mày, nói như vậy, ngươi là muốn cho ta đi bị nhĩ gia tộc bên kia hỗ trợ. Lúc này mới chỉ là trước ba cái cấp bậc ác ma xuất hiện, nếu mà có được điều ác ma vương, chúng ta chẳng phải là càng khó ngăn cản. Ác ma tộc số lượng chúng ta căn bản không rõ ràng, nếu là phi điều hành tinh bên này lại phát sinh vấn đề làm sao bây giờ. Bách Hợp nói, lúc đầu ta không muốn làm phiền ngươi, lấy thánh minh thực lực, hiện tại phái qua một chút dị năng giả hẳn là cũng có thể ứng phó. Đối phó loại này xâm lược hình sinh vật, dị năng giả nếu so với chiến hạm tốt hơn nhiều, chí ít có linh hoạt cùng thấu điểm công kích cường độ cao đặc điểm. Nhưng là, hiện tại Thánh Minh cũng rút không ra người. Băng Hà gia tộc xuất hiện vấn đề, hiện tại lấy Tuyết Dạ Băng Hà cầm đầu, phát động phản loạn. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, nói, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lúc trước ngươi làm tới thượng nghị trưởng sau không có trấn an Băng Hà gia tộc sao? Bách Hợp cười khổ nói, ta cũng không biết bọn hắn vì sao lại dạng này. Lúc trước mặc dù Băng Hà gia tộc không biết vì cái gì bất thình lình lựa chọn duy trì nguyên thượng nghị trưởng, nhưng lựa chọn kết thúc sau ta tịnh không có làm khó bọn hắn. Còn hướng bọn hắn hứa hẹn, một khi ác ma tộc xuất hiện tại Băng Hà gia tộc trấn thủ một phương, hội nghị tất điều động đủ tư nguyên duy trì bọn hắn. Nhưng bây giờ ta căn bản liên lạc không được Tuyết Dạ Băng Hà, bọn hắn phản loạn phi thường đột nhiên, đã chiếm lĩnh mấy mười khỏa tinh cầu. Hiện trên tay ta địa thần cấp tàu chiến biên đội đã điều động đều phương phòng ngự, bị nhĩ gia tộc bên kia ác ma tộc vừa xuất hiện, ta đã phái một cái chỉnh biên địa thần cấp tàu chiến biên đội đi qua. Thực sự đằng không ra. Nhân thủ đối phó Băng Hà gia tộc. Ta cùng Quang Minh đại trưởng lão thương lượng sau quyết định từ Thánh Minh ra mặt bình loạn, hiện tại loại trừ Quang Minh đại trưởng lão cùng 5 vị thái thượng trưởng lão lưu tại địa cầu tọa trấn bên ngoài, Thánh Minh vượt qua 7 thành trưởng khống giả trở lên dị năng giả đều đã xuất phát, dẫn đội liền là Mù, Trúc Dung, Áo Khải, Úc Mã cùng La Ti Phỉ Nhĩ 5 vị thẩm phán giả. Thiên Ngân kinh ngạc nói, Băng Hà gia tộc có cường đại như vậy sao? Cần xuất động nhiều người như vậy lực. Hắn thấy, trong tứ đại gia tộc loại trừ Nhược Tây gia tộc bên ngoài liền thuộc Băng Hà gia tộc yếu nhất. Thông qua lần trước cùng Tuyết Dạ Băng Hà chờ Băng Hà gia tộc bên trong tiếp xúc, Thiên Ngân đối bọn hắn tịnh không có cái gì ác cảm. Tuyết Dạ Băng Hà là người thông minh, lại không giống am hiểu đùa bỡn âm mưu, hắn thực sự không hiểu vì cái gì Băng Hà gia tộc lại xuất hiện phản loạn, đặc biệt là ngay tại lúc này. Chẳng lẽ bọn hắn không rõ ràng ác ma tộc là uy hiếp tất cả nhân loại tồn tại sao? Bách Hợp nói, Băng Hà gia tộc so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn hắn cho thấy thực lực vậy mà không thể so với Bỉ Nhĩ gia tộc kém. Mặc dù chỉ có một cái chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, nhưng là bọn hắn còn có rất nhiều quái dị chiến hạm, đều là hội nghị tư liệu không có. Bất luận là đối với ta phương chiến hạm vẫn là đối với tinh cầu phòng ngự, bọn hắn những cái kia chiến hạm tác dụng đều hết sức rõ ràng. Nếu không, ta cũng sẽ không sốt ruột. Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia tạm thời hẳn là còn duy trì ở, có ta phái đi một cái thiên thần tàu chiến biên đội tại, nhưng Băng Hà gia tộc bên này ta nhưng bây giờ không có nắm chắc. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng Lam Lam phân biệt đi Bỉ Nhĩ gia tộc và Băng Hà gia tộc hỗ trợ. Các ngươi đều là thẩm phán giả, vô luận đến đâu một bên, tác dụng đều rất lớn. Để may là sẽ lưu tại Nhược Tây gia tộc bên kia, tạm thời hẳn là đủ đi. Chương 169, phân tán trợ giúp, thượng. Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh, theo tình thế bên trên phán đoán, hiển nhiên là Băng Hà gia tộc bên kia càng thêm nguy cấp, mặc dù Thánh Minh xuất động đại lượng thẩm phán giả, nhưng bằng mượn nhục thân cùng chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội đối kháng, tổn thất tự nhiên sẽ không nhỏ. 5 vị thẩm phán giả lại thêm Phong Viễn mấy người, chỉ sợ rất khó lấy lòng. Theo trên tình cảm tới nói, chính mình hiển nhiên hẳn là đi giúp bên này. Nhưng Bỉ Nhĩ gia tộc một phương tình thế như nhau không rõ ràng, ác ma tộc hiện tại chỉ xuất hiện khá thấp chờ 3 loại ác ma. Một khi có ngân sắc, bạch sắc ác ma xuất hiện, thậm chí là càng cao cấp điều ác ma vương, chỉ sợ bọn họ sẽ rất khó chống cự. Thiên Ngân nói, Bách Hợp, kỳ thật ngươi làm sai một cái quyết định. Không nên để Thánh Minh đi đối phó Băng Hà gia tộc, mặc dù mấy vị thẩm phán giả phi thường cường đại, nhưng cùng chiến hạm đối kháng cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Nếu như đem bọn hắn đặt ở đối phó Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia ác ma, hiệu quả khẳng định phải tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ tại băng hà gia tộc vị trí đó phụ cận liền một cái thiên thần tàu chiến biên đội đều không có sao? Bách Hợp nói, vốn là có một cái, nhưng là, vài ngày trước cái kia thiên thần tàu chiến biên đội bị ta điều hướng nhược tây gia tộc phụ cận, chuẩn bị trợ giúp bọn hắn. Băng hà gia tộc chính là thừa dịp này chống rông cơ hội phát động phản loạn, bọn hắn đập vào lật đổ thánh minh chiêu bài, mỗi tới một khỏa tinh cầu, liền đem cái kia tinh cầu tư nguyên cướp sạch không còn, làm lòng người bàng hoàng. Vì ngăn cản bọn hắn tiếp tục xâm lược cái khác tinh cầu, chúng ta cũng chỉ có để thánh minh các dị năng giả đi qua. Nói đến đây, nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn xem hình ảnh bên trong Thiên Ngân, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Thiên Ngân nói, băng hà gia tộc điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn lấy gia tộc mình thế lực cùng toàn bộ Ngân Hà Liên Minh đối kháng hay sao? Bọn hắn khẳng định là nhìn đúng ác ma tộc xuất hiện mang đến uy hiếp mới dám như vậy trắng trợn công kích. Bách Hợp, trước bài chư phía trong lại hất lên bên ngoài. Nhất định phải đem băng hà gia tộc chuyện bên kia an bài tốt. Như vậy đi, ta trực tiếp đi Bỉ Nhĩ gia tộc đối phó ác ma tộc. Ngươi nghĩ biện pháp lại điều một chút hạm đội trợ giúp băng hà gia tộc bên kia. Thánh minh dị năng giả chỉ cần có chiến hạm trợ giúp, đối phó khởi băng hà gia tộc liền dễ dàng nhiều. Ta đi Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia, chuyên môn chịu trách nhiệm đối phó cao cấp ác ma. Như thế nào? Bách Hợp nói, ngươi không muốn đi băng hà gia tộc bên kia, có phải hay không không muốn gặp bản minh bên trong người? Kỳ thật, tất cả mọi người không có trách ngươi thoát ly thánh minh, ngươi dù sao có nỗi khổ tâm riêng của mình. Thiên Ngân lắc đầu. Nói, cũng không phải là không muốn gặp bản minh bên trong người, tại đối mặt địch nhân thời điểm, chỉ có cân đối tác chiến hiệu quả mới là tốt nhất. Coi như một loại sức mạnh mạnh hơn, nó cũng có thiếu sót của mình chỗ, cho nên, chỉ có các loại lực lượng ăn ý phối hợp, mới là tốt nhất. Lấy Bỉ Nhĩ gia tộc thực lực. Hạm đội đã đầy đủ, bọn hắn hiện tại ăn thiệt thòi liền ăn tại rất khó cùng đối phương cao cấp ác ma đối kháng. Đã như vậy, chúng ta liền đi qua chuyên môn chịu trách nhiệm đả kích những này cao cấp ác ma, phổ thông ma đầy tớ từ Bỉ Nhĩ gia tộc hạm đội đến khống chế hẳn là cũng không phải là khó khăn sự tình. Bách Hợp nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi. Liền chiếu ngươi nói, ta sẽ mau chóng điều động một chi hạm đội tới băng hà gia tộc bên kia. Nếu như ngươi giúp Bỉ Nhĩ gia tộc đã bình định ác ma tộc lúc công kích băng hà gia tộc sự tình còn không có giải quyết, vậy sẽ phải làm phiền ngươi qua đi một chuyến. Nhìn ra, ngươi gần nhất tu vi tăng cường không ít. Thiên Ngân có thể theo khí chất bên trên nhìn ra Bách Hợp biến hóa, Bách Hợp cũng như nhau có thể bắt được biến hóa của hắn. Vũ trụ khí tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, hiện tại Thiên Ngân, bất luận cái gì biểu lộ, đều sẽ toát ra một tia hòa hợp khí tức. Tựa như không có sơ hở thành lũy đồng dạng. Thiên Ngân điểm gật đầu. Nói, yên tâm đi, mặc dù rời khỏi Thánh Minh, nhưng là ta đã từng nói, chỉ cần Thánh Minh cần ta trợ giúp, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Bách Hợp có chút cảm kích nói, Thiên Ngân, cảm ơn ngươi. Hôm trước ngươi đã nói, chúng ta vẫn là bằng hữu. Chờ có thời gian thời điểm, ta hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, tạm thời vẫn là không cần à, ngươi tại thượng nghị trưởng trên vị trí này vẫn là bể bộn nhiều việc. Có nhiều chuyện như vậy cần ngươi xử lý. Chờ Ngân Hà trong liên minh bên ngoài đều ổn định lại. Lại nói cái khác. Bách Hợp nói ra câu nói mới vừa rồi kia đã lấy hết dũng khí, lúc này nghe được Thiên Ngân cự tuyệt. Biết hắn cũng không nguyện ý mặt đối với mình. Đúng lúc này, Thượng nghị trưởng văn phòng phía trong máy truyền tin vang lên. Thượng nghị trưởng, Tinh Kiếm cầu kiến, có tin tức mới truyền đến. Bách Hợp theo ngốc trệ bên trong thức giấc, thần sắc biến đổi, thông qua truyền tin khí đạo, Tinh Kiếm, vào đi. Thanh âm của nàng lúc này đã bình tĩnh trở lại. Nhìn xem thân xuyên xanh hồng hai màu chế phục, anh tuấn cao lớn Tinh Kiếm đi vào hình ảnh bên trong, Thiên Ngân tâm bên trong nổi lên một tia đàn ở dê cha tờ. Bách Hợp hướng Thiên Ngân nói, Thiên Ngân, ngươi trước chờ một lần, có lẽ Tinh Kiếm đại ca mang đến gì đó tin tức mới, sẽ ảnh hưởng ngươi xu hướng. Thiên Ngân yên lặng điểm gật đầu, không nói thêm gì. Tinh Kiếm nhìn thoáng qua hình ảnh bên trong Thiên Ngân, cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà cảm thấy kỳ quái, thiện ý hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, lúc này mới hướng Bách Hợp nói, Thượng nghị trưởng. Tin tức mới nhất lập đốn gia tộc phụ cận cũng xuất hiện ác ma tộc tung tích, trước mắt vẫn chỉ là tiểu cổ cấp thấp ác ma tại lập đốn tinh hệ ngoài không gian tuần hành, nhưng số lượng lại tại gia tăng, chúng ta muốn hay không chủ động xuất kích. Bách Hợp trong mắt lánh quang lóe lên, lập đốn gia tộc bên kia cũng xuất hiện rồi. Nhìn lại, chúng ta không có hành động là không được. Tinh Kiếm đại ca, ngươi lập tức nói cho Nhật lập đốn tộc trưởng, phái sai lập đốn gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội chủ động xuất kích, tại tinh hệ phụ cận quét dọn tiểu cổ ác ma, mỗi quét sạch một địch nhân liền có thể giảm xuống một phút bọn hắn lực lượng. Tinh Kiếm lập đốn điểm gật đầu, nói, vâng, Thượng nghị trưởng. Còn có một cái khác tin tức. Bỉ Nhĩ tinh hệ báo nguy, Bởi vì trong đó một cái tinh cầu bị ác ma tộc chiếm lĩnh, không kịp rút lui mấy ngàn vạn bình dân bị hủy diệt tính tàn sát, tại cất tầm quá trình bên trong, lam sắc ác ma số lượng rõ ràng gia tăng, Phong Xương Bỉ Nhĩ tộc trưởng điện khẩn thỉnh cầu trợ giúp, trong tay hắn thiên thần tàu chiến biên đội tổn thất nghiêm trọng. Gì đó? Bách hợp cuối cùng vu sắp biến, mấy ngàn vạn bình dân, mấy ngàn vạn bình dân, ác ma tộc vậy mà như thế tàn nhẫn. Thiên Ngân nói, ác ma tộc vốn là một cái chỉ biết là sát lục dân tộc. Bọn hắn là dựa vào đối thủ tử vong lúc phóng ra năng lượng tử vong đến tiến hóa, nhân loại thương vong càng nhiều, ác ma tộc tiến hóa thì càng nhiều. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại bảo hộ tự thân điều kiện tiên quyết đại lượng tiêu diệt địch nhân, tuyệt không thể để bọn hắn đánh vào ngân hà liên minh nội bộ. Một khi cao cấp ác ma đại lượng xuất hiện, nhân loại liền xong rồi. Bách hợp điểm gật đầu, hướng Thiên Ngân nói, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lập đốn gia tộc bên kia không thể không quan ở, bị nhĩ gia tộc lại báo nguy. Nếu như lúc này ác ma tộc lại từ những phương hướng khác phóng tới Ngân Hà Liên Minh, chúng ta chỉ sợ rất khó chiếu cố. Nhìn lại, ngươi lựa chọn tiến về Bỉ Nhĩ gia tộc là chính xác. Thiên Ngân nghĩ nghĩ. Nói, như vậy đi. Ta hay là đi Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia. Bách hợp, ngươi lập tức hạ lệnh. Ngân Hà Liên Minh hiện hữu nhân khẩu hơn 100 tỷ, tại mỗi cái tinh cầu phân bố thưa thớt, mời ngươi mệnh lệnh toàn bộ trong Liên Minh vận thâu hạm đều hành động lên tới, đem bên ngoài tinh cầu bình dân hướng Ngân Hà Liên Minh nội bộ vận chuyển. Tại vận chuyển đồng thời, tận lực mang đi có thể lợi dụng tư nguyên. Ta nghĩ, lấy nhân loại số lượng. Nếu như dày đặc cư trú mà nói, có tối đa nhất 7, 80 khỏa tinh cầu như vậy đủ rồi. Người dân tận lực tập trung ở cùng một chỗ, mặc dù tại tư nguyên điều phối bên trên khả năng so hiện tại khó khăn một chút, nhưng phòng ngự lên tới liền muốn dễ dàng nhiều. Bách hợp trong mắt thốt lên, nói, có đạo lý, như vậy, liền có thể đại đại giảm xuống chúng ta phòng ngự cường độ, chuyện này từ ta đi xử lý. Đợi đến bình dân đều rút lui khỏi về sau, lại để cho tam đại gia tộc cùng thuộc về hội nghị tàu chiến biên đội rút về đến, cụ thể rút lui đến đâu chút ít tinh cầu ta còn muốn cẩn thận tính toán một chút, tận lực bảo trì tư nguyên điều phối hợp lý tính cùng xử lý tốt bình dân vấn đề. Thiên Ngân nói, Bách hợp, ta phải nhắc nhở ngươi một lần, tại rút lui quá trình bên trong. Tất nhiên có ít người bởi vì tự thân tư sản đã mọc rễ trên tinh cầu mà không nguyện ý rút lui khỏi, vì càng nhiều bình dân sinh tồn được, gặp được loại tình huống này không cần lãng phí thời gian. Đem hữu hạn thời gian cùng vận thâu hạm vận chuyển không gian đều đặt ở phổ thông bình dân di chuyển bên trên. Bách hợp sắc mặt biến hóa, nói, ý của ngươi là để ta từ bỏ những cái kia người. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, lúc cần thiết nhất định phải từ bỏ, nếu không, cuối cùng thụ hại người sẽ càng nhiều. Bách hợp, tại thời khắc mấu chốt, không thể lòng dạ đàn bà. Bách hợp do dự một chút, nói, ta sẽ tận lực xử lý tốt những này. Thiên Ngân. Ngươi nhất định phải trợ giúp Bỉ Nhĩ gia tộc chống lại bên kia ác ma tộc A. Thiên Ngân tâm bên trong thầm than, hắn biết Bách Hợp vẫn là không muốn dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào nhân loại sinh mệnh. Chính mình nói thêm gì nữa cũng vô ích, chỉ có chờ nàng nhận giáo huấn về sau, mới có thể thanh tỉnh. Thẳng thắn nói, thực không hy vọng Bách Hợp nhận dạng này giáo huấn. Vướt cằm nói, ta lập tức liền xuất phát. Ta sẽ để Tuyệt Tình Lập Đốn trở về Lập Đốn gia tộc bên kia hỗ trợ, nàng mũi nhọn hệ dị năng hiện tại đã làm được việc lớn. Tinh Kiếm Hinh. Mời ngươi thay ta hướng Tử Thanh Tổ mãi mãi cùng qua Lặc Lao tộc trưởng Vân An. Liền nói đến nơi đây đi. Nói xong, không đợi Bách Hợp cùng Tinh Kiếm Lập Đốn đáp lời, hắn đóng lại thông tin. Nhìn xem biến mất hình ảnh, Bách Hợp than nhẹ một tiếng, tự nhủ nói, hy vọng Thiên Ngân có thể tại Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia đưa đến tác dụng đi. Nàng cũng không biết Thiên Ngân hiện tại cường đại cỡ nào, sở dĩ mời Thiên Ngân hỗ trợ, một là bởi vì hắn tự thân thống ngự năng lực, trọng yếu nhất, vẫn là bởi vì trong tay hắn nắm giữ hắc ám thế lực. Nhưng Bách Hợp thuộc về Quang Minh, tự nhiên không thể nói rõ, nàng biết Thiên rất rõ ràng nàng ý tứ. Tại cùng Thiên Ngân trò chuyện thời điểm, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối cảm giác được một chủng không hiểu áp lực, lúc này trò chuyện kết thúc, theo bản năng toát ra tiểu nhi nữ thái độ. Tinh Kiếm Lập Đốn trong mắt lộ ra một tia thương tiếc, lúc trước Bách Hợp thông qua lựa chọn làm đến thượng nghị trưởng vị trí về sau, hắn hy sinh không có trở lại chú ý đến đây hỗ trợ, bởi vì Thiên Ngân quan hệ, hắn đối Bách Hợp đã không có quá nhiều không phải phần chi nghĩ. Càng nhiều hơn chính là huynh trưởng đối muội muội kiểu quan tâm, Bách Hợp, kỳ thật Thiên Ngân nói rất đúng, tại lúc cần thiết chúng ta nhất định phải từ bỏ một chút. Bách Hợp lắc đầu, nói, đều là nhân loại, Tinh Kiếm đại ca, ngươi để ta làm sao nhịn tâm A. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu an bài A, ta biết, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Tinh Kiếm thầm than một tiếng, hắn thực sự vô pháp cự tuyệt Bách Hợp yêu cầu, điểm gật đầu, nói, ta tận lực đi. Thiên Ngân kết thúc cùng Bách Hợp trò chuyện, quay người nhìn về phía nam nữ. Bọn họ đều cúi đầu, đặc biệt là Tuyệt Tình, vừa rồi Thiên Ngân đã nói rất minh bạch, nàng đem trở về Lập Đốn gia tộc, nói cách khác, nàng sẽ cùng Thiên Ngân tách rời. Loại trừ vậy tu luyện 3 năm bên ngoài, cùng với thiên ngân thời gian cũng không dài, nhưng tuyệt tình tâm cũng đã cải biến rất nhiều, theo bắt đầu miệt thị đến bây giờ trong lòng còn có dị dạng, quá trình này khiến nàng phát hiện, mình đã có chút không thể rời đi hắn. Liên tuyệt tình chính mình cũng nói không rõ ràng đây là bởi vì đế vương hoa quan hệ vẫn là bởi vì thiên ngân người này, chỉ là, nàng hiện tại trong lòng lại dị thường thất lạc. Thiên ngân nhìn về phía La Giả, nói, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, La Giả, bên này liền dựa vào ngươi. Đoàn tụ thời gian quá ngắn, nhưng ngươi nhất định có thể hiểu được ta, đúng không? La Giả cúi đầu xuống, thanh âm biến phải nhu hòa rất nhiều, đại ca, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ngươi yên tâm, bên này có ta. Thiên ngân điểm gật đầu, nói, hiện tại ác ma tộc đã toàn diện xuất hiện, nhân loại gặp phải trước nay chưa từng có nguy cơ, đến lúc này, chúng ta chỉ có thể đem mặt khác hết thảy đều đặt ở một bên. La Giả, sau đó không lâu giờ giả cụ là D13 cùng hắc ám nghị trưởng sẽ dẫn theo thủ hạ của bọn hắn đến tới phi điệu tinh hệ, cùng bọn hắn một đến, ngươi lập tức an bài vận thâu hạm, đem hắc ám dị năng không đủ cấp 20 dị năng giả đều mang đến ngân hà liên minh nội bộ tinh cầu, hắc ám hương hỏa không thể cắt đứt. Tại vận chuyển quá trình bên trong, nghiêm lệnh những người này không được có bất luận cái gì làm loạn hành động, nếu không giết không tha. Đồng thời, phi điểu hành tinh bên trên bình dân càng phải sớm bắt đầu chuyển di, ác ma tộc thực lực chúng ta vẫn còn chưa biết trạng thái, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Bên này có nhược tây gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội tại, tăng thêm ngươi cùng giờ giả cụ là D13, hắc ám nghị trưởng chờ hắc ám thế lực cao thủ, tạm thời ngăn cản ác ma tộc công kích cũng không thành vấn đề. Nhưng là, tại ngăn cản quá trình bên trong nhất định phải chú ý bảo tồn thực lực của chúng ta. Nếu như chuyện không thể làm, liền hướng ngân hà liên minh nội bộ rút lui. Ác ma tộc chiếm lĩnh tinh cầu cũng là cần thời gian. La Giả điểm gật đầu, nói, đại ca, chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Một khi phát sinh vấn đề, ta biết nên làm như thế nào. La Giả cũng không phải bách hợp, xem như hắc ám người canh gác, tại nên giết người thời điểm, nàng tuyệt sẽ không nương tay. Có hắc ám lực lượng làm hậu thuẫn, nàng tin tưởng. Phi điểu tinh hệ còn không có người dám không nghe theo nhược tây gia tộc mệnh lệnh. Thiên ngân mỉm cười, nói, ngươi bên này ta có thể yên tâm. Tuyệt tình, may lại sẽ, hai người các ngươi cùng một chỗ hồi lập đốn gia tộc đi, bên kia cần cường đại dị năng cao thủ, lấy các ngươi thực lực, nhất định có thể đưa đến trợ giúp rất lớn tác dụng. Tuyệt tình, làm phiền ngươi cùng tử thanh tổ mãi mãi nói một tiếng, bởi vì sự tình khẩn cấp, cũng chỉ có thể để ngươi trước theo ta tách ra. Còn có, may lại sẽ là hắc ám dị năng giả. Còn muốn làm phiền ngươi đừng để lập đốn gia tộc người kỳ thị nàng. Vừa nói, Thiên Ngân mở ra chính mình túi không gian, đem màu đen tiểu cầu vứt cho May Lại Sệ. Chương 169, phân tán trợ giúp, hạ. Nói tiếp, ma thần khôi ngươi trước kéo được, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể trọn vẹn phát huy ra tác dụng của nó, khi tất yếu nhất định phải trước bảo trụ tính mạng của mình, các ngươi mỗi người đều là trong lòng ta bà bối, ta tuyệt không hy vọng các ngươi ra sự tình. May Lại Sệ nhìn xem Thiên Ngân, lại nhìn xem Tuyệt Tình. Mỉm cười nói, chủ nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tuyệt Tình tiểu thư. Lập đốn gia tộc bên trong cường giả không phải số ít, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Chúng nữ bên trong, lấy nàng tuổi tác dài nhất, mặc dù như nhau không bỏ được rời khỏi Thiên Ngân, nhưng tại mặt ngoài lại không chút nào toát ra đến. Nàng biết, ở thơ y điểm này, Thiên Ngân cần chính là sự ủng hộ của mọi người. Quả nhiên, Thiên Ngân nghe May Lại Sệ mà nói, mỉm cười gật đầu, hướng nàng duỗi ra ngón tay cái, không riêng gì Tuyệt Tình. Ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính ngươi, nếu không, ta liền lại muốn ngàn dặm tập kích bất ngờ đi cứu ngươi. Lam Lam, Tử Huyễn, hai người các ngươi theo ta cùng đi Bỉ Nhĩ gia tộc, tới nơi đó về sau, hết thể nghe ta chỉ huy, không nên rời bỏ ta bên người nửa bước, mục tiêu của chúng ta liền là Lam Sắc trở lên ạc đệm hiệu. Lam Lam cùng Tử Huyễn gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nghe xong không dùng rời khỏi Thiên Ngân, bọn họ cũng không khỏi cười. Lam Lam nói, chúng ta đi theo ngươi nhất định sẽ nghe lời. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Thiên Ngân điểm gật đầu, hướng La Giả nói, ngươi cấp May Lại Sệ cùng Tuyệt Tình chuẩn bị một cái phân rõ tọa độ dụng cụ, coi bọn nàng hai cái năng lực, xuyên qua dị không gian không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ chia ra hành động, La Giả, Lam Lam sinh vật điện não tín hiệu ngươi cũng biết, nếu có gì đó đặc thù biến hóa, lập tức cùng chúng ta liên lạc, cấp May Lại Sệ bọn họ cũng trang bị một cái máy truyền tin. Chúng ta tốt lẫn nhau hô ứng. La Giả vướt cằm nói, Thiên Ngân đại ca. Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia nguy cấp, các ngươi nhanh à, Mai tỷ tỷ cùng Tuyệt Tình muội muội bên này ta sẽ cho bọn họ an bài tốt. Thiên Ngân thở sâu, ánh mắt hướng về trong phòng tế đàn, hắn biết, ngân hà bên trong đại chiến liền muốn triển khai, cho đến trước mắt không có ai biết tương lai sẽ phát sinh gì đó. Hiện tại, chỉ có thể tận chính mình toàn lực đi làm, chúng ta đi. Màu xanh sấm quang mang quét sạch bên trên Lam Lam cùng Tử Huyễn thân thể mềm mại. Trong quang mang lóe ra, kéo lấy hai nữ trong chớp mắt đột phá tốc độ ánh sáng tiến vào dị không gian bên trong. Bỉ nhĩ tinh hệ ngoài không gian, thiên thần trên chiến hạm, Nại Lạc Bỉ nhĩ trong mắt suýt nữa phải phun ra lửa, ngay tại vừa rồi, ác ma tộc một lần trùng kích, hủy đi dưới tay hắn mấy trăm chiếc chiến hạm. Tại tất cả tàu chiến biên đội đồng loạt nổ súng lúc, mấy trăm con lam sắc cùng màu xám ác ma lập tức ngăn tại phía trước nhất, vậy mà triệt tiêu mất đại lượng năng lượng công kích lực, nhìn qua chỉ có số ít mấy cái vừa mới tiến hóa lam sắc ác ma bị hủy diệt. Lôi xạ quang đối bọn chúng hầu như không có quá lớn uy hiếp, mà ẩn siêu năng pháo cần năng lượng lại quá nhiều, chỉ có cấp A trở lên chiến hạm mới có trang bị, một khi phát xạ ẩn siêu năng pháo, những cái kia rảo hoạt đám ác ma liền sẽ tứ tán phân bay. Giống đại pháo đánh rồi nhặng, chỉ có thể hủy đi hệ. Tê đi bộ phận phổ thông tiểu ác ma, căn bản không được tính quyết định tác dụng. Theo chiến đấu bắt đầu đến nay, nạ giả cụ cùng gia tộc mười mấy vị trưởng lao thông xoáy lấy hết biên cái này thiên thần tàu chiến biên đội đã cùng bên ngoài này mấy vạn con ác ma rằng có trọn vẹn một ngày. Trong vòng một ngày, tàu chiến biên đội tổn thất cực lớn, liền tổn thương kéo hủy diệt. Khoảng chừng một vạn chiếc chiến hạm mất đi năng lực chiến đấu, đám ác ma còn thư A cơ công chiếm một cái tinh cầu, tại giết hại quá trình bên trong thực lực tăng nhiều, hiện tại tình thế càng ngày càng không ổn. Phổ thông tiểu ác ma ngay tại xung quanh quấy rối. Trên chiến hạm vũ trụ xe cùng chiến cơ đối bọn chúng căn bản liền đầy đủ bất thành uy hiếp. Mà những cái kia thể tích như là cấp C chiến hạm màu xám ác ma càng là không chút kiêng kỵ giết hại lấy chiến hạm, hầu như M. Ý một phút đều sẽ có chiến hạm tổn thương. Hiện tại ác ma tộc mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn một bên đả kích thiên thần tàu chiến biên đội, một bên công kích bỉ nhĩ gia tộc sở thuộc tinh cầu. Nạ giả cú bây giờ căn bản không dám triệt thoái phía sau nửa bước, tại hắn tàu chiến biên đội đằng sau. Liền là bỉ nhĩ gia tộc một khỏa khác tinh cầu A. Hỗn đàn. Chẳng lẽ liền không thể giết chết những cái kia màu xám ra hỏa sao? Nạ dạ củ vô một cái thật mạnh trước mặt đài chỉ huy. Lưu dài tóc vàng bởi vì nàng không ổn định khí tức hướng về phía sau bay múa. Tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt toát ra cực kỳ thống hận thần sắc. Đi qua mấy năm này đoán luyện, nạ dạ củ nương tựa theo biểu hiện của mình cùng cố gắng. Cuối cùng tại đạt được tộc bên trong cao tầng tán thành, không có người bởi vì nàng là nữ tính mà xem thường nàng. Nửa năm trước, nàng vừa mới bị thụ mệnh trở thành hết biên thiên thần tàu chiến biên đội tư lệnh. Đi qua nửa năm rèn luyện, hắn đã có thể điều khiển như cánh tay kiểu chỉ huy chi hạm đội này. Nhưng là, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình lên làm tư lệnh sau thứ nhất chiến, vậy mà liền tổn. Thất như thế nhiều chiến hạm. Nhìn xem những cái kia dữ tợn ác ma, trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ. Bên cạnh một tên tham lưu nói, theo chúng ta phân tích, cấp A trở lên chiến hạm ẩn siêu năng pháo có hủy diệt màu xám ác ma năng lực, nhưng là những này màu xám ác ma tốc độ cực nhanh, một khi phát hiện chúng ta ẩn siêu năng pháo tại ngưng tụ năng lượng, ngay lập tức sẽ trốn xa, chạy trốn tới ẩn siêu năng pháo uy lực đủ không tới địa phương, ai ẩn siêu năng pháo vài phút tụ tập năng lượng thời gian, đã đầy đủ bọn chúng chạy trốn. Bọn chúng trên người vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn, coi như dùng cấp C chiến hạm trực tiếp đụng vào, cũng chỉ có thể để bọn chúng thụ thương thế thôi. Nạ giả củ trong mắt lánh quang chớp liên tu cờ, vậy chỉ dùng đụng, cấp C chiến hạm không được, liền dùng cấp B chiến hạm, nếu không chúng ta tổn thương sẽ lớn hơn. Chúng ta sở nghiên cứu bên trong bí mật vũ khí lúc nào mới có thể phát huy được tác dụng. Này nhóm phế phẩm, bình thường nghiên cứu khoa học kinh phí chi tiêu lớn như vậy, tới thời khắc mấu chốt, vẫn còn không thấy hiệu quả. Hừ, chờ chuyện lần này kết thúc về sau, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Tham mưu khuyên nhủ, tư lệnh, ngài đừng nóng giận, năng lượng mặt trời phản xạ pháo lắp ráp là cần thời gian, không có thích hợp góc độ, bọn chúng không có khả năng phát huy ra uy lực to lớn. Ngài tại nhẫn mại một chút ta, chỉ cần năng lượng mặt trời phản xạ pháo lắp ráp hoàn tất, liền không tới phiên bên ngoài những cái kia ác ma khoa trương. Thiên Ngân lúc trước phán đoán rất chính xác, bên ngoài phi hành ác ma đúng là hắn trên ma huyễn tinh nhìn thấy sinh vật, bọn chúng nhìn qua hình thể cực lớn, thân thể giống phi điểu, nhưng lại sinh đến mức dị thường dữ tợn, có chút giống biên bức, trên người vỏ cứng là bọn chúng tốt nhất vũ khí phòng ngự, trên đầu mọc ra 6 cái lóe ra ưu lục sắc quang mang con mắt, dưới bụng sinh ra 4 chảo, nhìn qua cực kỳ cực đại. Đặc biệt là hai cái chân trước, giống như liêm đao, có thật dài mũi nhọn. Những cái kia lam sắc cùng màu xám ác ma, trên đầu càng là sinh trưởng lấy một chút to lớn gai nhọn. Nhìn qua cực kỳ nanh ác. Bọn chúng phương thức công kích rất đơn giản, liền là nương tựa theo chính mình mạnh mẽ thân thể, tại ngăn cản chiến hạm hành kích sau thiếp thân sông tới gần, bằng V. Ó hai cái chân trước, sinh sinh phá khai chiến hạm phòng hộ cháo, đem chiến hạm xé rách. Màu xám ác ma thậm chí có thể phun ra một chủng ngọn lửa màu xanh lục, hỏa diễm trôi đến. Bất luận là chiến hạm năng lượng cháo vẫn là hợp kim, đều sẽ cấp tốc tan rã. Bọn chúng chuyên môn tìm cấp C trở lên chiến hạm công kích, vẹn vẹn hơn 10 con màu xám ác ma, đối bỉ nhị gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội thương tổn lại là lớn nhất. Bỉ Nhĩ gia tộc tại trong tứ đại gia tộc tài lực là mạnh nhất, nhưng bọn hắn cường giả lại ít đến thương cảm, liền một cái tương đương với thẩm phán giả cao thủ đều không có. Đây cũng là vì cái gì Phong Xương Bỉ Nhĩ rất dễ dàng sẽ đồng ý cùng Thánh Minh liên hợp nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ác ma tộc công kích bọn. Hắn đồng thời, băng hà gia tộc bên kia cũng xảy ra vấn đề, khiến cho Thánh Minh không kịp phái ra đại lượng dị năng giả đến đây tương trợ. Chờ đã, cấp, ngươi liền biết để cho chúng ta, hiện tại mỗi chờ đợi một giây đồng hồ, đều là dùng thủ hạ ta các huynh đệ sinh mệnh đến cùng đối phương tiêu hao, ngươi để ta làm sao chờ xuống dưới. Nạ giả củ phiền não trong lòng chi khí càng ngày càng thịnh, mặc dù biết rõ chính mình hiện hiện hẳn là tỉnh táo. Lại nói gì đó cũng không làm được. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy tiêu hao xuống dưới sao? Mấy ngàn vạn nhân loại sinh mệnh đã không có, tiếp tục như vậy nữa, Bỉ Nhĩ gia tộc cũng chỉ có vận dụng hậu bị lực lượng, một trượng đại xuống tới, coi như đuổi đi ác ma tộc, chỉ sợ gia tộc cũng hội nguyên khí đại thương. Tư lệnh. Đến từ hội nghị thông tin. Một bên thông tấn viên hướng nạ giả củ báo cáo. Nạ giả củ nhãn tỉnh sáng lên, nói, là bách hợp thượng nghị trưởng sao. Nhận lấy. Xem như một tên nữ người đồng tính luyến ái, nàng đối với bách hợp dạng này đặc thù mỹ nữ như thế nào lại không có hứng thú đâu. Huống chi, vừa rồi hắn đã hướng thượng nghị viện nhờ giúp đỡ, bách hợp liên lạc hẳn là cùng viện trợ có liên quan. Trước mặt màn hình sáng lên, một thân đồng phục màu trắng bách hợp xuất hiện tại trong màn hình, nạ giả củ vừa nhìn thấy nàng, cười khổ nói, bách hợp tỷ, ta viện trợ lúc nào tới a? Ngươi làm sao cũng phải cấp ta phái qua mấy tên thẩm phán giả đến giúp đỡ đi. Ta sắp không chống nổi. Bách hợp nhìn xem nạ dạ cụ mặt dáng vẻ vội vàng, không khỏi mỉm cười. Nhớ kỹ chính mình ở tiền nhiệm ngày đầu tiên nàng đến chúc mừng lúc. Quả thực quấn chính mình nửa ngày, cuối cùng chính mình vẫn là đem thiên ngân khiêng ra đến mới thoát khỏi nàng dây dưa. Nạ dạ cụ, ngươi đừng vội, ngươi viện trợ cũng sắp đến. Nạ dạ cụ tâm bên trong vui mừng, nói, viện trợ nhanh đến a. Đến bao nhiêu vị dị năng giả? Bách hợp lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Nạ dạ cụ ngẩn người, cứng họng nói, gì đó. Ngươi cũng không biết. Tỷ tỷ của ta a, ngươi thế nhưng là thượng nghị trưởng a. Ngươi làm sao lại không biết đều phái ai đến? Bách hợp mỉm cười nói, yên tâm đi, đi người đối các ngươi Bỉ Nhĩ gia tộc trợ giúp nhất định sẽ rất lớn. Cụ thể có bao nhiêu người ta không biết, nhưng cầm đầu là Thiên Ngân. Lần này ngươi luôn có thể yên tâm đi. Nạ giả củ trong mắt thốt lên, nàng luôn luôn đối nam nhân ghét nhất, phải nói duy nhất có thể không làm hắn chán ghét, cũng chỉ có Thiên Ngân. Đối với Thiên Ngân thực lực cường đại nàng hay là vô cùng bội phục, thở phao nhẹ nhõm nói, nguyên lai Thiên Ngân lại xuất hiện, trách không được ngươi mặt mũi tràn đầy nụ cười. Chờ chúng ta đánh lùi ác ma tộc, có phải hay không cũng nên uống các ngươi rượu mừng rồi. Bách hợp sắc mặt hơi đổi một chút, bình tĩnh nói, ta cùng hắn đã chia tay. Không cần nói những thứ này. Trước nói ngươi tình huống bên này đi. Nạ giả cù ngây ra một lúc, nhìn xem bách hợp chán nản ánh mắt, nàng biết bây giờ không phải là hỏi cái này chủng việc tư thời điểm. Mặc dù tâm bên trong kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể thu nhiếp tâm thần, nói, thượng nghị trưởng các hạ, hiện tại ta phương tổn thất cực lớn, chí ít có hơn vạn chiếc chiến hạm mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá, hậu phương năng lượng mặt trời phản xạ pháo cũng nhanh tạo dựng hoàn tất. Bách hợp nghiêm mặt nói, nạ dạ cụ, bất luận ngươi bây giờ tổn thất lớn bao nhiêu, đều nhất định phải chia vào, phải biết, sau lưng ngươi, là đến ngàn vạn mà tính bình dân nếu như các ngươi rút lui, lúc trước kia khỏa tình cầu tình huống liền sẽ xuất hiện lần nữa. Chúng ta tuyệt không thể để người dân lại có đại tổn thương. Ta đã cùng ra ra người Phong Xương Bỉ Nhĩ tộc trưởng liên lạc qua, hiện tại hắn đã bắt đầu phái sai vận thâu hạm đem Bỉ Nhĩ gia tộc sở thuộc tinh cầu bên trên bình dân hướng liên minh nội bộ vận chuyển, ngươi kiên trì một chút nữa, tại tận lực giảm bất tổn thất điều kiện tiên quyết, nhất định phải chữa vào. Nạ dạ củ cười khổ nói, đỉnh A, không đỉnh cũng phải đỉnh A. Ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi đi xuống, hiện tại chỉ có thể hy vọng Thiên Ngân bọn hắn nhanh tới. Hoặc là chúng ta năng lượng mặt trời phản xạ pháo có thể đưa đến tác dụng. Bách hợp nói, tốt, nạ dạ cụ muội muội, trước hết như vậy đi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hiện tại lập đốn gia tộc bên kia cũng đã có ác ma tộc xuất hiện. Nạ dạ cụ chấn động toàn thân, lập đốn gia tộc bên kia cũng có ác ma tộc xuất hiện rồi. Bách hợp tỷ, thẳng thắn nói ta cảm thấy có chút không đúng, chúng ta bên này mấy vạn con ác ma kỳ thật không nhiều lần cơ hội đều có thể theo trong phòng ngự tiến lên. Mặc dù sẽ tại công kích của chúng ta bên trong tổn thất không nhỏ, nhưng chúng nó chỉ cần vọt tới tinh cầu bên trên tiến hành sát lục, lại sẽ có bộ phận có thể tiến hóa. Nhưng bây giờ dạng này lại giống cùng chúng ta chơi đùa, tình không có chân chính công kích gì tứ. Không biết là vì cái gì. Bách hợp nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể trước bị động phòng ngự, nạ dạ cụ, nếu có biến hóa kịp thời thông chi ta. Thông tin kết thúc, nghe bách hợp mà nói, nạ dạ cụ đã thả lỏng một chút, màn hình lần nữa hiện ra tình hình bên ngoài, lúc này, kia mấy vạn con ác ma đã chia mấy mười cỗ, ngay tại bốn phía thử thăm dò hướng chiến hạm công kích, tiểu ác ma nhóm chỉ là quấy rối, chủ công vẫn là những cái kia xanh, màu xám ạch đệm hiệu. Nạ giả củ trầm giọng nói, toàn bộ chiến hạm, hỏa lực toàn bộ triển khai, mục tiêu những cái kia tiểu ác ma, trước cấp ta lại quét sạch một chút tiểu nhân lại nói, để bọn chúng có kiên kỵ. Mệnh lệnh của hắn lập tức truyền lại tới toàn bộ trên chiến hạm, quang mang rực rỡ vạch phá vũ trụ, đột nhiên hung mãnh công kích, tức khắc đánh ác ma tộc một trở tay không kịp, mấy ngàn con tiểu ác ma trên không trung bộc phát ra từng đoàn lục sắc dịch thể, bị hủy diệt tê. Ý hỏa lực bên trong, đám ác ma hình như phẫn nộ, lấy hơn 10 con màu xám ác ma làm chủ, toàn bộ ác ma trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái tam giác tiểu trận hình, đồng nhiên hướng thiên thần tàu chiến biên đội vào tới, trông dạng như vậy, tựa hồ là muốn cùng nạ giả cũ liều cho cá chết lưới rách tựa như. Nạ giả cũ trong mắt lộ ra một tia vui ánh sáng, bọn chúng cũng có phẫn nộ tâm tình sao. Toàn viên trùng kích, phòng ngự cháo toàn bộ triển khai, chu, phó pháo mở đường. Coi như đụng, ta cũng phải đem bọn chúng đều đâm chết. Chương 170, vô tình sát lục, thượng. Mắt thấy ác ma quân đoàn liền muốn cùng nạ giả cũ tập kết thiên thần tàu chiến biên đội đụng nhau thơ ý điểm. Trùng kích tại phía trước nhất mười mấy con hôi sắc ác ma cuối cùng tại ngăn cản không nổi dậy đặc hỏa lực oanh kích, phía trước nhất năm con thân thể bỗng nhiên bạo tạc, mang theo đại đồng lục sắc dịch thể. Không đợi nạ giả cụ gieo họ, còn lại hôi sắc ác ma bất thình lình dẫn theo lam sắc ác ma hướng lên vội bay, bỗng nhiên ra tốc bên trong trực tiếp xuất ra thiên thần tàu chiến biên đội trùng kích phạm vi, bởi vì xông lên nhanh cực nhanh, thiên thần tàu chiến biên đội trực tiếp đâm vào dậy đặc tiểu ác ma trong quân đoàn, tại hỏa lực oanh kích cùng chiến hạm đánh trúng, chỉ là một cái trùng phong. Chí ít có tiếp cận 1/3 tiểu ác ma bạo thể mà chết. Nạ giả cụ sắc mặt bê. Tê thình lình đại biến, không tốt, là tự sát thức công kích. Thiên thần tàu chiến biên đội phía trước 1/3 chiến hạm lúc này đã hoàn toàn bị tiểu ác ma nhóm bạo thể sau thả ra lục sắc dịch thể bao trùm, tràn ngập tính ăn mòn dịch thể dùng chiến hạm nhóm phòng ngự cháo rất là giảm xuống. Bởi vì cùng đám ác ma khoảng cách quá gần, hỏa lực đã không được tác dụng gì, tiểu ác ma nhóm điên cuồng nhào về phía lây dính lục sắc dịch thể chiến hạm. Phòng ngự cháo không ngừng giảm xuống, có chút chiến hạm phòng ngự cháo thậm chí đã biến mất, đám ác ma huy động bọn chúng cứng rắn mà sắc bén chân trước, mục tiêu liền là những cái kia cỡ lớn chiến hạm. Một lát sau, đại lượng tiểu ác ma đã xông vào tới chiến hạm nội bộ, mặt đối loại tình huống này, chiến hạm bên trong những quân nhân gặp phải chỉ có tử vong. Lúc trước bay cao mà khởi bụi, xanh hai màu ác ma một lần nữa hướng phía dưới lao xuống, 10 cái hôi sắc ác ma cùng gần ngàn cái lam sắc ác ma gần như đồng thời phóng tới thiên thần tàu chiến biên đội cấp 2 chiến hạm cùng nạ giả cụ mẫu hạm. Nạ giả cụ tâm, trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc, dưới loại tình huống này lại nghĩ thoát khỏi đã không còn kịp rồi. Đám ác ma đã cùng đơn vị bạn dung hợp một chỗ. Hỏa lực như thế nào công kích? Giờ này khắc này, nạ giả cụ bất thình lình minh bạch một chuyện, tại chiến hạm cùng ác ma thời điểm chiến đấu, nhất định không thể cùng đối phương tiến thân, nếu không, an thiệt thòi chỉ có thể là bên mình. Nạ giả củ cơ hồ là dùng giống hô lớn, cận chiến binh sĩ xuất động, nhất định không thể để cho những này ác ma vọt tới bên trong chiến hạm bộ. Cái gọi là cận chiến binh sĩ, liền là thân xuyên cơ giáp nhân loại, những này cơ giáp chiến sĩ độ cao hẹn khoảng 3 mét. Phía trong tử quân nhân khống chế, đối với nhân loại tới nói, bọn hắn hợp kim thiết giáp, cỡ lớn dao laser cùng với kích quang pháo tuyệt đối là hoàn mỹ tổ hợp, nhưng mặt đối ác ma tộc, lại có vẻ thua chỉ kém em, thế nhưng là... Lúc này nạ giả củ còn có cái gì những biện pháp sao khác? Không lấy tử tướng ghép. Chỉ sợ tất cả thiên thần tàu chiến biên đội hơn phân nửa đều phải xa vào tại nơi này. Ngay tại này vạn phần nguy cấp trước mắt, giữa không trung bạch sắc quang mang bất thình lình sáng lên, quang mang xuất hiện vị trí, chính là bụi, xanh hai màu ác ma lao xuống địa phương. Bôn ở tên thân cao vượt qua 50 mét cự hình kim giáp chiến sĩ đón nhận hôi sắc ác ma công kích, bọn hắn dùng chính mình thân thể cường hãn, trực tiếp đụng bay 4 cái hôi sắc ác ma. Sự mạnh mẽ không khỏi khiến người giật nảy cả mình. Ngay sau đó, này bôn nở tên kim giáp chiến sĩ trong tay kia dài đến 50 mét kim sắc cự kiếm cơ múa. Lam sắc ác ma cứng rắn thân thể tại kim kiếm công kích đến tỏ ra như vậy yếu ớt, vừa đối mặt, đã có mười mấy con lam sắc ác ma hủy diệt tại kim giáp chiến sĩ trong tay cự kiếm phía dưới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh ạc đệ vịu nhóm một trở tay không kịp, phản ứng của bọn nó thật nhanh lập tức từ bỏ đối thiên thần tàu chiến biên đội công kích, đem bất thình lình xuất hiện kim giáp chiến sĩ vây lại. Tại trong trí nhớ, bọn chúng hình như đã từng mặt đối diện địch nhân như vậy, lập tức hướng kim giáp chiến sĩ nhóm phát động công kích. Đế vương hoa, quân lâm. Một đóa kim sắc cự hình bông hoa xuất hiện tại kim giáp chiến sĩ phía sau, một vòng kim sắc ánh sáng tứ tán phân bay, toàn bộ lam sắc gác ma tại này vòng kim sắc ánh sáng bao phủ xuống tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, mặc dù vẫn tại công kích tới, nhưng lại tựa hồ đối với kia to lớn bông hoa rõ ràng có chút e ngại. Chi nở mảnh kim sắc cánh hoa từ từ bay ra. như là từng mảnh như lưới dao nhẹ nhõm xuyên qua mấy chục cái lam sắc gác ma thân thể. Đế, vương, tiễn, bạo, vạn, vật, diệt. Không có bất luận cái gì tức giận thanh âm lạnh như băng vang dội triệt bầu trời đêm, kia chi nở mảnh kim sắc cánh hoa mỗi một phiến đều hóa thành chín chống đỡ kim tiễn, trong chốc lát lấy kia mông lung tại kim sắc xương mù hoa tâm làm chung. Tâm. Tứ tan kích xạ. Liên chiến hạm đều không thể làm gì lam sắc gác ma. Tại kim tiễn xuyên thấu bư a sau lúc nổ lên từng đoàn lục sắc dịch thể. Mâu, ảnh, làm, thiên, băng, tuyết, hàn, hào quang màu xanh lam theo sát kim tiễn mà ra, nhưng nó mục tiêu lại không phải ạc đệm hiệu, mà là những cái kia lục sắc dịch thể. Nói cũng kỳ quái, kia lục sắc dịch thể tại gặp được lam sắc quang mang sau lập tức đình chỉ tiêu tán, ngưng kết thành một thể lơ lửng ở trong không gian. A, kéo, mẫu, ti, bào, gào. Bạch sắc ánh sáng bám vào tại bô nở tên kim giáp chiến sĩ trên thân, bọn chúng thân thể bỗng nhiên phóng đại vì lúc trước gấp ba, trong tay kim sắc cự kiếm mang theo từng vòng kim sắc ánh sáng, thật nhanh thu gặt lấy lam sắc gác ma sinh mệnh. Kim sắc quang mang biến mất, một cái toàn thân tản ra hắc ám khí tức nam tử xuất hiện giữa không trung bên trong, trên tay của hắn, nắm một thanh lóng lánh yêu dị hồng quang trường kiếm, một cái lắc mình, hắn đã đi tới một đầu hôi sắc gác ma phía trên, trong tay trường kiếm bỗng nhiên chạm xuống, cái kia hôi sắc gác ma phản ứng cực nhanh. Mạnh một cái trở mình, chiều dài vượt qua 100 mét to lớn chân trước vùng hướng hồng quang. Thân thể tỷ lệ chênh lệch cực lớn, nhưng lúc này lại cho người ta một chủng cảm giác quái dị, kia toàn thân bao phủ ở trong hắc khí nam tử tràn đầy quân lâm thiên hạ khí thế, gầm thét một tiếng, ma, thần, ngàn, nhận, chạm. Màu đỏ kiếm mang theo một mảnh phiến hình kiếm màn, hôi sắc gác ma dị thường kiên cố chân trước tại kia to lớn kiếm quang nhanh chặt chém xuống phát ra như kim loại âm vang thanh âm, nam tử thân thể hướng về phía sau một cái lộn mèo. Xuất ra ngoài 100 thước, lại đón nhận một cái khác hôi sắc ác ma, mà lúc trước cái kia ác ma thân thể tắc duy trì nên kích tư thế, vết rách theo nó kia to lớn chân trước chỗ xuất hiện, nhàn nhạt hồng quang tại trong cái khe lưu chuyển, trong ầm ầm nổ vang, hôi. Sắc ác ma thân thể trọn vẹn nổ tung, bắn ra đại bồng lục sắc chất nhầy trung ương sáng lên một đoàn tử quang, lục sắc chất nhầy theo hào quang màu tím không ngừng mở rộng vậy mà kịch liệt bốc cháy lên, tựa như dầu mỏ, tản mát ra ngập trời hỏa diễm. Xung quanh hai cái lam sắc gác ma n tránh không kịp, bị cuốn vào ngọn lửa màu tím bên trong, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh cho tàn. Ma, thần, chạm. Màu đỏ quang nhận tăng vọt, trực tiếp chém vào cái thứ hai hôi sắc gác ma đầu, 6 cái ú lục sắc trong ánh mắt hôi sắc gác ma phát ra ngập trời nộ hống. Hai cái chân trước đống nhiên hướng ở giữa khép lại, toàn thân tản mát ra một chùm mãnh liệt màu xám khí vụ, hướng nam tử kia quét sạch mà đi. Nam tử hư lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, một đoàn ngân quang lấy kia màu đỏ ma kiếm làm trung tâm bạo phát, như là đạn hạt nhân bạo phá, hôi sắc gác ma đầu bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Mà nó kia hai cái chân trước mắt thấy sẽ chém lên nam tử thơ ý điểm, nam tử thân thể lại hư không tiêu thất. Nay bất thình lình xuất hiện một nam hai nữ. Chính là Thiên Ngân, Tử Huyễn cùng Lam Lam, bọn hắn kịp thời xuất hiện giải trừ bị nhĩ gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội nguy cơ, đem cường hắn bụi, xanh hai màu ác ma trọn vẹn ngăn cản. Hôi sắc gác ma phòng ngự lực mặc dù cực mạnh, nhưng đối mặt với Thiên Ngân vượt qua 70 cấp song hệ dị năng, lại thêm 3 kiện ma thần vật phẩm, làm sao có thể chịu đựng ở đâu. Nạ giả củ phái ra cơ giáp chiến sĩ lúc này cũng đã cùng lục sắc ma đầy tớ nhóm phát sinh chính mặt chiến đấu, mỗi một tên cơ giáp chiến sĩ đều thật sâu minh bạch. Hiện tại tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không chính mình sở tại chiến hạm liền xong rồi. To lớn kiếm lạ giờ đón nhận đám ác ma móng vuốt, một tên cơ giáp chiến sĩ bị xé thành mảnh nhỏ, ngay lập tức sẽ có 2 tên cơ giáp chiến sĩ xông đi lên. Đồng thời toàn bộ vũ trụ xe cùng chiến cơ riêng phần mình theo chiến hạm thể nội bay ra, mặc dù bọn chúng công kích không cách nào trực tiếp hủy diệt lục sắc ma đầy tớ, nhưng ít ra bọn chúng công kích có thể cho những này ma đầy tớ mang đến nhất định ảnh hưởng. Nạ giả củ quyết định thật nhanh, đầu tiên chỉ huy không có nhận lục sắc chất nhầy nhiễm chiến hạm nhóm thối lui ra khỏi chiến trường. Không có bụi, xanh hai màu ác ma ngăn cản, nhóm chiến hạm lại tại về số lượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, lục sắc ác ma căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng rút lui khỏi. Đại lượng cơ giáp chiến sĩ, chiến cơ cùng vũ trụ xe bay theo toàn bộ chiến hạm bên trong điên cuồng tuôn ra, bọn chúng dùng thân thể của mình ngăn trở lục sắc gác ma công kích, vì chính là để càng nhiều chiến hạm có thể rút lui khỏi. Dẫn đầu rút khỏi chiến hạm bắt đầu phát xạ lôi xạ ánh sáng, mục tiêu của bọn nó liền là ngoại vi lục sắc gác ma. Tàu mẹ lôi xạ quang cường độ đủ để dùng những này lục sắc ma đầy tớ nhóm cảm thấy hoảng sợ, một khi bị buộc ra tàu cờ hở. Tiến biên đội phạm vi bên ngoài, ngay lập tức sẽ có đại lượng lôi xạ quang công kích mà tới đưa chúng nó thân thể triệt để khí hóa. Nạ giả cụ lúc này cũng không đoái hoài tới chiến hạm năng lượng tiêu hao, mặc dù không có sử dụng ẩn siêu năng pháo, nhưng lại mệnh lệnh toàn bộ chiến hạm ẩn cao năng hỏa lực toàn bộ triển khai. Bên ngoài lục sắc ác ma một bị tiêu diệt, bọn chúng thân thể tản ra lục sắc dịch thể ngay tại ẩn cao năng pháo tác dụng dưới bốc cháy lên, không cách nào lại đưa đến sự an mòn. Nạ dạ củ cầm trong tay bộ đàm hô to, toàn bộ cơ giáp chiến sĩ nghe lệnh. Coi như liều mạng cũng phải đem những cái kia ác ma bước ra chiến hạm. Mỗi khi một chiếc trên chiến hạm lục sắc ma đầy tớ bị bộc ra, chiến hạm liền sẽ lập tức hướng ra bên ngoài bay ra, mặc dù tiếp tục. Như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ có bộ phận chiến hạm tại lục sắc ma đầy tớ công kích đến hủy diệt. Nhưng ít ra đại đa số chiến hạm có thể sinh tồn được. Hiện tại nạ dạ củ muốn làm, liền là tận lực giảm bớt tổn thất. Đồng dạng sai lầm, lần tiếp theo nàng tuyệt sẽ không tái phạm. Lam Lam cùng Tử Huyễn tay nắm phiêu phù ở cùng một chỗ. Lam Lam tay trái giơ cao lên ạ dẻm thần trượng, mà Tử Huyễn tay phải tắc giơ lên chính mình băng tuyết nữ thần chi mâu. Thủy cùng băng liên thủ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lam Lam tản mát ra đại lượng hơi nước mê hoặc lam sắc các ma, mà Tử Huyễn tắc lập tức sử dụng băng tuyết nữ thần chi mâu phát ra khí đông, tại mảng lớn không vực bên trong hình thành đóng băng kết giới. Trong kết giới lam sắc đám ác ma đều sẽ bị lập tức băng phong. Khi chúng nó đồng bạn hướng này đóng băng kết giới khởi xướng trùng phong thời điểm, trước hết nhất xui xẻo liền là bị đông lại lam sắc các ma, thân thể của bọn chúng sẽ ở đồng bạn trùng kích và hóa thành từng khối toái phiến. Băng tuyết nữ thần thi triển khí đông, như thế nào dễ dàng dễ hóa giải. Đối với những này cấp thấp trí tuệ lam sắc ác ma tới nói, Lam Lam liên thủ với Tử Huyễn sử dụng phương pháp công kích là bọn chúng không cách nào khám phá. Coi như bọn chúng bên trong có cá lọt lưới đột phá đóng băng kết giới, chờ đợi bọn chúng, cũng là kia bô nở tiền tràn ngập lực lượng kim giáp chiến sĩ. Phải biết, kim giáp chiến sĩ dựa theo năng lực đến gặp, so hôi sắc ác ma cao hơn vừa chờ, cùng ác ma tộc ngân sắc ác ma thuộc về một cái giai đoạn, có bọn chúng hộ vệ lấy Lam Lam cùng Tử Huyễn, những này lam sắc ác ma số lượng tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể đi hướng hủy diệt vận mệnh. 10 cái hôi sắc ác ma tại Thiên Ngân liên tiếp công kích đến chỉ còn lại có 6 con, tại cùng chúng nó không ngừng chiến đấu bên trong, Thiên Ngân tâm bên trong thầm giật mình, mặc dù những này hôi sắc ác ma đã có 4 cái chết tại ma thần kiếm bên dưới, nhưng là, bọn chúng thân thể cường hãn cùng với tản ra quỷ dị khí tức đều cấp Thiên Ngân mang đến phiền toái không nhỏ, vì không bị bọn chúng tản ra khí tức nhiễm, Thiên Ngân không thể không đem chính mình vũ trụ khí toàn bộ triển khai, lợi dùng không gian dị năng tìm kiếm lấy tốt nhất xuất thủ vị trí, đề phòng bị hôi sắc ác ma nhóm liên thủ công kích tới. Những này hôi sắc ác ma hiển nhiên là có nhất định trí tuệ, tại bị Thiên Ngân dùng tốc độ cực nhanh giết chết 4 cái về sau, còn lại 6 cái liền tụ tập cùng mộ. Tê chỗ, một khi Thiên Ngân xuất hiện tại phía kia, bọn chúng liền sẽ lợi dụng cùng mình thân thể trọn vẹn kém xa tốc độ xuống lại đi lên, không cho Thiên Ngân công kích lạc đàn hôi sắc ác ma cơ hội. Đối với bọn chúng kia chiều dài vượt qua 100 mét cự hình chân trước, Thiên Ngân vẫn là có chỗ cố kỵ, trong lúc nhất thời, tới không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Bất thình lình, ngay tại Thiên Ngân không nhịn được nghĩ vận dụng Thiên Ma biến thơ ý điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình vũ trụ khí đã tiến vào giai đoạn thứ 7, nói cách khác, vũ trụ khí đã đạt đến người canh gác cảnh giới, nhìn như vậy đến, cùng vũ trụ khí tức tin tức tương quan đế vương hoa dị hồn hẳn là cũng đạt tới người canh gác cảnh giới mới đúng, những này hôi sắc gác ma mặc dù cường đại, nhưng bằng mượn người canh gác cảnh giới năng lực, tiêu diệt bọn chúng cũng không khó khăn mới đúng a. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lập tức dùng di hình huyễn ảnh chi pháp hướng về phía sau phiêu thối ra ngàn mét, hơi lắc người, lần nữa biến thành hoa mỹ kim sắc đế vương hoa. Hôi sắc gác ma mới mặc kệ ngươi là gì đó hình thái, Thiên Ngân mặc dù biến thành đế vương hoa, nhưng hắn khí tức vẫn còn, 6 cái hôi sắc gác ma đồng thời vọt tới trước, hướng Thiên Ngân vung ra chính mình chân trước, 12 con cự trảo từ khác nhau phương hướng phân tuần tự khác biệt thứ tự chém lên đế vương hoa, nhưng là liền Lam Lam, La Giả bọn họ đều không thể đối phó dùng vật lý công kích thương tổn đến đế vương hoa lại thế nào là bọn chúng có thể ảnh hưởng. Đế vương hoa ở giữa không trung hóa thành một mảnh kim sắc vũ khí, mặc cho hôi sắc gác ma công kích từ trong đó xuyên qua, ngay tại này vũ khí trạng thái bên trong, Thiên Ngân bất thình lình lĩnh ngộ được một chủng năng lực mới. Quân, tới. Cương đại khí thế, kéo lấy đế vương uy nghiêm tản ra, bước bách 6 cái hôi sắc gác ma đồng thời ngẩn ngơ, vòng thứ 2 công kích tức khắc chậm lại. Thiên Ngân thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, đế, vương, mở, nghi ngờ. Kim sắc vũ khí bất thình lình tán, hóa thành một mảnh điểm sáng màu vàng nóng, chụp vào hôi sắc gác ma. Hôi sắc gác ma nhóm còn tại đế vương hoa quân lâm làm kinh sợ chưa kịp phản ứng, bọn chúng kia to lớn trên thân đã dắt lên một tầng nhàn nhạt kim phấn, 6 cái hôi sắc gác ma đều đình chỉ hành động, bọn chúng trên đầu to lớn lục sắc yêu nhãn quang mang trọn vẹn biến phải mở đi, bất thình lình, bọn chúng lần nữa bay lên, chỉ bất quá cũng không phải là hướng thiên thần tàu chiến biên đội công kích, cũng không PH y hướng Lam Lam công kích, mà là xông về thiên thần tàu chiến biên đội bên trong những cái kia lục sắc ma đầy tớ nhóm. Chương 170, vô tình sát lục, hạ. Hôi sắc ác ma vừa đến, lục sắc ma đầy tớ theo bản năng vọt đến một bên, nhưng là, này 6 cái mạ vàng hôi sắc ác ma nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ, to lớn chân trước vung lên, không ngừng thu gặt lấy lục sắc ma đầy tớ nhóm sinh mệnh, tại chênh lệch 2 cấp bậc tình huống dưới, lục sắc ác ma thân thể đối với hôi sắc ác ma tới nói không đáng kể chút nào, bọn chúng như là liềm đao kiểu to lớn chân trước mỗi một lần vung ra, chí ít đều sẽ có 2-3 con lục sắc ác ma bị chém ra, kỳ dị là những này hôi sắc ác ma trên lợi chảo có thêm một tầng tử sắc quang mang, lục sắc ma đầy tớ thân thể một bị chém ra, ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa màu tím bao trùm, trong chớp mắt đưa chúng nó buộc phát ra lục sắc chất nhảy thiêu đốt sạch sẽ. Tại hôi sắc ác ma vừa mới phóng tê, y thiên thần tàu chiến biên đội thời điểm, nạ giả cụ tức khắc lấy làm kinh hãi, không dùng hắn hạ mệnh lệnh, thủ hạ chiến hạm nhóm lập tức liền đối hôi sắc ác ma nhóm phát động công kích. Nhưng là, lúc trước bọn chúng cũng đã thử qua. Phổ thông lôi xạ quang cùng lạ dở đối hôi sắc ác ma trên người kia áo giáp kiểu làn da căn bản là không có cái tác dụng gì. Đang lúc nạ giả cụ quyết định chuẩn bị dùng chiến hạm trực tiếp đập vào đến giải quyết hôi sắc ác ma thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, những cái kia hôi sắc ác ma vậy mà tại giết lấy dưới tay mình ma đầy tớ. Mặt đối đột nhiên biến hóa, nạ giả cụ phản ứng cực nhanh, lập tức mệnh lệnh thủ hạ chiến hạm đình chỉ đối hôi sắc ác ma công kích. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, hôi sắc ác ma phản nghịch cùng thiên ngân có không thể chia cắt quan hệ. Xác thực, thiên ngân bất thình lình lĩnh ngộ kỹ năng, mê hoặc, là một chủng có thể thao túng địch nhân phương pháp, điều kiện tiên quyết là lực lượng của địch nhân kém xa chính mình. Đế vương hoa hóa phấn bao phủ lên 6 cái hôi sắc ác ma thân thể, thiên ngân bất thình lình thăng ra một chủng cảm giác kỳ dị, hắn hiện tại đã không có thân thể. Nhưng là, tại vạn vật như thần địa vũ trụ khí cảnh giới bên trong, chỉ cần mình linh hồn cùng tinh thần lực vẫn tồn tại, tùy thời đều có thể một lần nữa tổ hợp ra bản thân nguyên bản thân thể. Loại này cảm giác kỳ dị làm hắn đối vũ trụ khí lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, sở dĩ lựa chọn lục sắc ma đầy tớ mà không phải trợ giúp Lam Lam cùng Tử Huyễn tiêu diệt lam sắc các ma, Thiên Ngân có ý nghĩ của mình. Chiến hạm kiến tê. O cần đại lượng tư nguyên. Mỗi giảm bớt một chiếc tổn thất, thì tương đương với tiết kiệm được đến ngàn vạn mà tính tiền vũ trụ. Lam Lam cùng Tử Huyễn bên kia, coi bọn nàng thực lực tăng thêm bô nở tên kim giáp chiến sĩ, lam sắc các ma còn lại 600 con căn bản là không có cách đối với các nàng tạo thành uy hiếp, mà bây giờ lục sắc ma đầy tớ bên này, lại không ngừng dùng bỉ nhĩ gia tộc chiến hạm nhận tổn thất. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, 6 cái hôi sắc gác ma không ngừng có được chính mình nguyên bản lực lượng. Còn phụ gia thiên ngân năng lực, to lớn chân trước lại thêm địa ngục ma hỏa, bọn chúng hiện tại tựa như gặt lúa mạch cự hình thu hoạch cơ, không ngừng giải quyết lấy lục sắc gác ma sinh mệnh. Số lượng mặc dù cờ hở, hên lệnh cách xa. Nhưng lục sắc ma đầy tớ căn bản không dám đối với mình thượng vị hôi sắc gác ma động thủ. Trong lúc nhất thời, bọn chúng bị hôi sắc gác ma bức bách liên tục lùi về phía sau. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, nếu mình có thể khống chế hôi sắc gác ma thân thể, cái kia hẳn là cũng có thể khống chế bọn nó thanh âm đi. Những này lục sắc ma đầy tớ bản thân tỉnh không có trí tuệ. Hẳn là chịu hôi sắc gác ma lãnh đạo, đã như vậy, chính mình mặc dù không biết hôi sắc gác ma thanh âm đại biểu có ý tứ gì. Nhưng loạn cứ gọi vài tiếng nói không chừng sẽ há tới một chút tác dụng. Nghĩ tới đây, thiên ngân ý thức đồng thời khống chế lại 6 cái hôi sắc gác ma dây thanh, phát ra bén nhọn chói 2 tiếng gầm gừ. Sóng âm chấn động mà ra, nguyên bản điên cuồng công kích tới chiến hạm lục sắc đám ác ma, động tác tức khắc dừng lại, thiên ngân không ngừng biến đổi hôi sắc gác ma gào thét thanh âm, đương thanh âm theo mũi nhọn sắc bén phải trầm thấp lúc, hắn mong đợi hiệu quả cuối cùng tại xuất hiện. Lục sắc ma đầy tớ nhóm không tiếp tục để ý những cái kia cơ giáp chiến sĩ cùng chiến hạm, đồng thời hướng một cái phương hướng giống như nước thủy triều thối lui, thiên ngân mừng rỡ trong lòng, đuổi theo những cái kia lục sắc đám ác ma phi đi, trầm thấp giống lên một tiếng không ngừng. Bất thình lình, lục sắc ác ma bên trong có mấy chục con lam sắc ác ma hướng thiên ngân khống chế hôi sắc ác ma đánh tới. Thiên ngân ý niệm nhất động, tức khắc minh bạch những này lam sắc ác ma là lúc trước sát lục bên trong từ lục sắc ma đẩy tớ tiến hóa mà đến. Lam sắc ác ma cùng không có trí tuệ lục sắc ác ma so sánh, chí ít có thêm phân biệt địch bạn năng lực. Đã sẽ không nhận hôi sắc gác ma thanh âm khống chế, cho nên mới sẽ hướng mình phát động công kích. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Một đầu hôi sắc gác ma, chí ít có thể cùng 100 con lam sắc gác ma so sánh, riêng là thể tích, liền so lam sắc gác ma đại bên trên mấy chục lần, lại thêm thiên ngân bám vào tại hôi sắc gác ma trên người về sau, chẳng những tăng lên tốc độ của bọn nó, còn giao phó bọn chúng. Địa ngục ma hỏa năng lực, 6 cái hôi sắc gác ma thu thập này mấy chục cái lam sắc gác ma. Như là cắt dưa trẻ tuổi một loại dễ dàng, lam sắc gác ma công kích nhiều nhất chỉ có thể ở những này hôi sắc gác ma trên người lưu lại một đạo nông cạn vết tích, mà hôi sắc gác ma nhóm mỗi vung ra một chảo, ngay lập tức sẽ mang đi một đầu lam sắc gác ma sinh mệnh. Viễn Vương Thiên Thần trên chiến hạm Nạ Giả Cụ cùng thủ hạ thấy được lộng lẫy một màn, sáu cái hôi sắc gác ma cự trảo huy động liên tục, mỗi một lần huy động đều sẽ mang ra một đoàn mênh mông ngọn lửa màu tím, mà làm sắc gác ma số lượng liền sẽ tương ứng giảm bớt một đầu. Không tới một phút đồng hồ thời gian, mấy chục cái lam sắc gác ma đã hoàn toàn bị hủy diệt tại hôi sắc gác ma cự trảo phía dưới. Lúc trước lục sắc ma đầy tớ nhóm đã tại Thiên Ngân khống chế hôi sắc gác ma thanh âm bên trong rút ra nhóm chiến hạm ngưng tụ thành một đoàn. Bởi vì lúc trước Nạ Giả Cụ ra lệnh tạm dừng công kích, nay còn lại hơn 2 vạn cái lục sắc gác ma nổi đồng bền giữa không trung, vậy mà như là đần độn, hiển nhiên đang đợi lấy mệnh lệnh. Đúng lúc này, Hoa Mỹ một màn xuất hiện, Thiên Ngân khống chế 6 cái hôi sắc gác ma vừa định đi xông vào lục sắc gác ma đoàn bên trong trùng sát, bất thình lình, hắn cảm giác được một cỗ dị thường nóng rực khí tức, theo bản năng, hắn lập tức theo hôi sắc gác ma khống chế bên trong lui ra ngoài, hóa thành nhân hình, rời khỏi lúc. Hắn hướng hôi sắc gác ma nhóm phát ra cao y củ ô y củ nở dê mệnh lệnh, khiến cho bọn hắn bay thẳng hướng lục sắc gác ma trong vòng. Một cỗ tràn trề cường đại, đường kính đạt tới 2 cây số kim hồng sắc quang mang từ phía dưới bắn nhanh ra như điện, quang mang ở giữa không trung quét ngang, kia dị thường hơi nóng hầm hập vọt thẳng vào ác ma quân đoàn bên trong. Những nơi đi qua, lục sắc ma đầy tớ nhóm căn bản liền lục sắc chất nhầy đều không thể bạo phát, tính cả thân thể của bọn chúng trong nháy mắt khí hóa. Liền ngay cả kia 6 cái lúc trước bị Thiên Ngân khống chế hôi sắc gác ma tại này nóng rực năng lượng quét sạch bên trong cũng thay đổi thành một đống than cháy, hơn 2 vạn con ác ma, tại này kim hồng sắc quang mang tẩy lễ bên dưới, chỉ là quét qua trong nháy mắt, 80% trở lên ác ma hoàn toàn bị quét sạch sạch sẽ. Mãnh liệt như vậy lực công kích, liền Thiên Ngân đều trông nán lại, hắn bi. Hết rõ, cho dù là chính mình toàn lực chống cự, cũng không có khả năng gánh được cường độ như thế công kích, này, đây rốt cuộc là năng lượng gì? Theo phương vị đến gặp, cũng không phải là thiên thần tàu chiến biên đội bên trong chiến hạm phát ra, chiến hạm cũng không thể nào phát ra đường kính đạt tới 2 cây số công kích năng lượng được ta. Bất thình lình, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng thân thể của mình một trận hỏa nhiệt, làn da bất thình lình biến thành hồng sắc. Xung quanh kia đốt nhiệt khí lưu tại biến mất trước trong nháy mắt, bất thình lình có đại cỗ tràn vào trong cơ thể mình. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình. Phẫn nộ quát, địa hỏa, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta đem ngươi cũng đồng hóa mất sao? Địa hỏa thần long thời gian dài chưa xuất hiện thanh âm vang lên, Thiên Ngân, đừng hiểu lầm, ta đang hấp thu cô năng lượng kia à. Đây chính là độ cao tinh khiết năng lượng mặt trời, không hấp ngu sao mà không hấp. Ngươi không phải muốn cứu ngươi cái kia bạn gái nhỏ sao? Nàng cần địa hỏa hệ năng lượng chờ ta lại nhiều thu nhận một chút loại này năng lượng mặt trời liền có thể cung cấp. Ánh sáng màu đỏ biến phải càng thêm cường thịnh, địa hỏa thần long không chút khách khí đem năng lực của mình phát ra tới cực hạn. Thông qua Thiên Ngân thân thể đại lượng hấp thu không trung lưu lại năng lượng mặt trời, lại tụ họp tụ tới chính mình sở tại Thiên Ngân cánh tay phải chỗ. Nghe nó, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nhớ tới Tuyết Mai lúc trước khi chết tình hình, hắn cũng liền mặc cho địa hỏa thần long hấp thụ. Lúc này, thiên thần tàu chiến biên đội hỏa lực toàn bộ triển khai, Nạ Giả Cụ đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng khí, như thế nào lại thả cái này đau nhức nhổ cỏ tận gốc cơ hội. Tại hỏa lực quanh kích dưới, còn lại lục sắc ma đầy tớ bị quét sạch không còn một mảnh. Hiện tại chỉ có Lam Lam cùng Tử Huyễn bên kia, còn thừa lại lấy hơn 300 con Lam sắc ác ma. Tất cả ác ma quân đoàn trên cơ bản có thể nói đã bị đập tan. Một đạo bạch sắc quang ảnh bất thình lình xuất hiện tại Lam sắc ác ma phía sau, toàn bộ Lam sắc đám ác ma hình như cảm nhận được gì đó, lập tức đình chỉ công kích, thật nhanh hướng viễn phương chạy đi. Kia thân ảnh màu trắng thay thế Lam sắc đám ác ma vị trí, như là mũi tên một loại phóng tới Lam Lam cùng Tử Huyễn, cách tới gần, Tử Huyễn cùng Lam Lam đều thấy rõ ràng, đó cũng là một đầu ác ma. Chỉ bất quá, nó bộ dáng mặc dù cùng cái khác gác ma một dạng nhưng nhìn qua lại không phải như vậy dữ tợn, bởi vì thân thể của nó hoàn toàn là như là bạch ngọc một loại dáng vẻ, vánh nhuận quang trạch sấn thác so hôi sắc gác ma còn muốn lớn hơn một phần thân thể phiêu nhiên mà tới. Hai cái chân trước dựng thẳng lên, giao nhau trước chạm, thập tự kiểu bạch sắc quang mang kéo lấy vả, nở vẹo quy tích, đống nhiên chém về phía Lam Lam cùng Tử Huyễn. Bô nở tên kim giáp chiến sĩ đồng thời liền xông ra ngoài. Bốn đạo kim sắc kiếm khí đón nhận bạch sắc gác ma công kích, trong ầm ầm nổ vang, bô nở tên kim giáp chiến sĩ lại bị hoanh bay ngược ra hơn ngàn mét, mà kia bạch sắc gác ma thân thể chỉ là dừng lại một chút, lại lần nữa hướng Lam Lam cùng Tử Huyễn đánh tới. Lam Lam hừ lạnh một tiếng, sáng ngời trong mắt to tràn đầy chiến ý, thân hình thoát một cái, nên đón tiếp lấy. Thủy thần lĩnh vực. Khe kêu âm thanh bên trong, lam sắc quang hoa như là dao động một loại tràn ngập tại phương viên mấy ngàn mét vuông không gian bên trong. Bạch sắc gác ma vừa mới xông vào cái không gian này, tốc độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. A Dèm thần trượng trước chỉ, bạch quang như là kích điện một loại hướng bạch sắc gác ma đánh tới. Bạch sắc gác ma tựa hồ đối với này thủy thần năng lượng có kiêng kỵ, khí thế lao tới trước đống nhiên đình chỉ, há mồm phun ra một cỗ bạch sắc vũ khí như là như thực chất ngưng kết, cuốn lên thủy thần quang mang. Lam Lam cảm giác được rõ ràng, năng lượng của mình vậy mà kịch liệt hạ xuống, tâm bên trong giật mình, vội vàng phất tay bổ ra ba đạo cự hình băng truy, mặc dù nàng ứng dụng băng năng lực kém xa Tử Huyễn, nhưng cứng rắn mà to lớn băng truy vẫn là có rất mạnh trùng kích lực. Bạch sắc gác ma vậy mà phát ra tiếng cười âm trầm, miệng nói tiếng người, lại là ạ dẻm năng lượng, chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Đáng tiếc, năng lượng như vậy đối ta vô hiệu. Chân trước liên tục bổ, Lam Lam phát ra băng truy tức khắc biến thành một mảnh băng phấn. Tới nó cấp bậc này, đã thuộc về cao cấp trí tuệ sinh vật phạm vi. Bô nở tên kim giáp chiến sĩ lần nữa nhào tới, đồng thời triệu hoán bốn người đã là Lam Lam cực hạn, bọn chúng giao thoa mà đi, tiến thối có tố chất, lấy tốc độ ánh sáng trực tiếp nhào về phía cái kia bạch sắc gác ma. Lam Lam trong mắt thần quang đại phóng, bạch sắc gác ma đối nàng miệt thị đã khơi dậy trong nội tâm nàng lửa giận, phiêu nhiên tiến lên, trong tay ạ dẻm thần trượng huyễn hóa ra một đoàn dị thường bạch sắc quang mang, tại sau lưng nàng, to lớn ạ dẻm hình ảnh như ẩn như hiện, tức giận nàng đã buộc phát ra chính mình mạnh nhất năng lực. Mặt đối kim giáp chiến sĩ dây dưa, bạch sắc gác ma tỏ ra rất không kiên nhẫn, hai cái cứng rắn chân trước phong bế kim kiếm chặt chém, vừa định hủy diệt trong đó một, hai, lại cảm nhận được làm nó hoảng sợ khí tức, sáu cái u lục sắc trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc quan mang, thân thể to lớn bỗng nhiên lui lại, hai cái cánh khép lại trước người, tràn ngập tử vong bạch sắc khí tức bành trướng mà ra, che đậy hướng Lam Lam công kích. Oanh, ạ dẻm thần trượng bất thình lình biến phải gấp trăm lần thật lớn, trung điệp đánh vào bạch sắc gác ma trên cánh, lục huyết vẩy ra, vậy mà tại cánh của nó bên trên đánh ra một cái động lớn. Nhưng lúc này Lam Lam đã tiêu hao quá nhiều năng lực, như vậy sử dụng ạ dẻm thần trượng đã vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi, thân hình dừng một chút, ạ dẻm thần trượng lần nữa khôi phục 2 meter dài hình thái. Đây hết thể bất quá là điện quang lúc hỏa gian phát sinh, bạch sắc gác ma tại gào lên đau đớn âm thanh bên trong, bất thình lình cảm giác được một tia băng lánh khí tức, Tử Huyễn không hề có điểm báo trước xuất hiện tại nó bên cạnh. Lam sắc quang mang bỗng nhiên chẳng phóng, trong tay băng tuyết nữ thần chi mâu rời tay bay ra, mục tiêu trực chỉ bạch sắc gác ma cánh phá vỡ địa phương. Lam quang chợt lóe lên rồi biến mất, theo bạch sắc gác ma phía sau xuyên lên ra, ngưng tụ Tử Huyễn toàn bộ năng lượng một kích tại băng tuyết nữ thần chi mâu cường đại xuyên thấu lực tác dụng dưới, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của nó. Phá vỡ vết thương trong nháy mắt băng phòng, bạch sắc gác ma đã bị trọng thương. Lúc này, địa hỏa thần long đã đem tàn dư năng lượng mặt trời trọn vẹn thu nhận. Thiên Ngân cầm trong tay ma thần kiếm vọt lên, thân hình ở trong không gian bất thình lình biến mất, đương hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới bạch sắc gác ma hướng trên đỉnh đầu, ma thần kiếm kéo lấy yêu dị hồng quang bỗng nhiên chẳng xuống, quang mang lóe lên, đã đến bạch sắc gác ma đỉnh đầu. Giờ này khắc này, tại đối mặt ngập đầu chi kiếp tình hình bên dưới, bạch sắc gác ma thể hiện ra cao cấp trí tuệ sinh vật cường hãn, nó bên trái chân trước bất thình lình cùng thân thể thoát ly, xoay tròn lấy đụng phải ma thần kiếm, thân thể bỗng nhiên ra tốc hướng về phía sau phi đi. Bạch sắc chân trước tại ma thần kiếm năng lượng khổng lồ xuống biến thành cho tàn, nhưng nó mang đến trùng kích lực cũng làm Thiên Ngân bị hướng về phía sau đánh bay ra vài trăm mét xa. Lúc này, bạch sắc gác ma đã phá tan chính truy kích bô nở tên kim giáp chiến sĩ, tại ngắn ngủi ngàn mét trong khoảng cách gia tốc tới siêu quang tốc, chạy nhập dị không gian mà đi. Chương 171, có nữ nhân vị đạo nạ dạ cụ, thượng. Chiến đấu cuối cùng tại trọn vẹn kết thúc, bởi vì bạch sắc gác ma xuất hiện, kia còn lại hơn 300 con lam sắc gác ma tất cả trốn thoát. Thiên Ngân cùng Lam Lam, Tử Huyễn hai mặt nhìn nhau, lòng của bọn hắn đều là nặng nề, vẹn vẹn là một đầu bạch sắc gác ma, hợp ba người bọn họ chi lực vẫn không có đem hắn hủy diệt, nếu như cường đại hơn nó điều ác ma vương đến, nhóm người mình còn có thể ngăn cản sao. Bạch sắc gác ma so hôi sắc gác ma cao 2 cấp bậc, nhưng nó năng lực cũng tuyệt đối đạt đến người canh gác trình độ, nếu như không phải Lam Lam cùng Tử Huyễn tuần tự toàn lực xuất thủ, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới đả thương nặng nó, heo chết vào tay ai còn chưa biết được. Phiêu phủ ở giữa không trung, Thiên Ngân đem Lam Lam cùng Tử Huyễn dùng vũ trụ khí nhốt chặt, đem chính mình tinh thuần vũ trụ khí đưa vào bọn họ thể nội, bổ sung tiêu hao năng lượng. Lam Lam hướng Thiên Ngân nói, những này ác ma quả nhiên cường đại, nếu là có hai cái bạch sắc ác ma tại, sợ là chúng ta cũng không tốt đối phó. Hiện tại chỉ có thể hy vọng ác ma tộc không có từ lúc trước trọn vẹn khôi phục lại, cao cấp ác ma số lượng sẽ không quá nhiều, chúng ta mới có cơ hội. A dèm thần trượng hiện ra bản thể một kích mạnh bao nhiêu không có người so với nàng rõ ràng hơn, vốn cho rằng một kích kia có thể đem bạch sắc gác ma triệt để giết chết, nhưng kết quả lại chỉ là đánh xuyên qua cánh của nó mà thôi, có lẽ, chỉ có chính mình trọn vẹn hấp thu A dèm năng lượng mới có thể chân chính cùng ác ma tộc đối kháng đi. Thiên thần tàu chiến biên đội mẫu hạm thiên thần chiến hạm nhanh chóng hướng Thiên Ngân ba người phương hướng bay tới, đổ bộ miệng bãi mở ra, nạ dạ cụ thanh âm thông qua thiên thần chiến hạm loa phóng thanh truyền ra, Thiên Ngân, các ngươi lên trước chiến hạm đi. Nhờ có các ngươi kịp thời chạy đến. Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam cùng Tử Huyễn leo lên Thiên Thần chiến hạm, đây là hắn đệ nhất đến tới Ngân Hà Liên Minh quy mô lớn nhất trên chiến hạm. Màu xám bạc thân hạm bên ngoài lúc này phòng ngự cháo đã đóng lại. Thon dài thân hạm nhìn qua thâm thúy mà tràn ngập lực lượng, mấy thiên môn chủ phó pháo lúc này đã ẩn vào tàu chiến nội bộ, thân hạm phản xạ nhàn nhạt ngân quang, nhìn qua khí thế bức người. Thiên Ngân đại khái đoán chừng một chút, dạng này Thiên Thần chiến hạm, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng ác ma tộc Bạch Sắc Ác Ma bằng nhau. Chỉ là Bạch Sắc Ác Ma nhưng so với Thiên Thần chiến hạm linh hoạt nhiều, trừ phi nó bằng lòng cùng Thiên Thần chiến hạm đang đối mặt ép, nếu không, chiến hạm tuyệt đối chiếm không được thượng phong, có lẽ có thể bằng vào tiêu hao năng lượng đối kháng một đoạn thời gian, nhưng nếu như tại cũng đủ lớn không vực bên trong một đối một, thắng lợi sau cùng chỉ sợ sẽ không là Thiên Thần chiến hạm. Tại bánh xích dẫn dắt bên dưới, Thiên Ngân ba người tiến vào Thiên Thần chiến hạm trong đất bộ, rộng lớn hành lang hai bên riêng phần mình đứng vững bên trên trăm tên thân cao 3 mét cơ giáp chiến sĩ. Nhìn thấy Thiên Ngân ba người xuất hiện, này 200 tên cơ giáp chiến sĩ đồng thời làm ra động tác giống nhau, một tay giơ lên trong tay kiếm lạ giờ, một cái khác cánh tay kim loại không thẳng, thủ trưởng chỉ hướng đầu mình, hướng Thiên Ngân nhóm ba người lễ. Bọn hắn đối Thiên Ngân ba người hoàn toàn là phát ra từ nội tâm tôn kính, nếu như không phải ba người kịp thời đổi tới, tiêu diệt ác ma quân đoàn bên trong cường đại bụi, xanh hai màu ác ma, bị nhĩ gia tộc địa thần cấp tàu chiến biên đội còn không biết phải tổn thất bao nhiêu. Hành lang một bên khác cuối cùng chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, lấy nạ dạ cụ cầm đầu, mười mấy tên quân nhân đi ra, nạ dạ cụ xuyên một thân màu đen chế phục, hiện tại nàng đã không cần tận lực đi che giấu thân hình của mình, căng cứng chế phục pha cờ hoa ra nàng nguyện chuyển đường cong. Mái tóc dài vàng nóng rối tung trên bờ vai, trong đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, dẫn theo thủ hạ đám người tiến lên đón. Thiên Ngân cẩn thận lưu ý một lần, tại nạ dạ cụ phía sau những này quân nhân, chí ít trên bờ vai đều treo tương đương với thiếu tướng quân hàm. Bọn hắn hẳn là tất cả bị nhĩ gia tộc trung quân phương thượng tầng đại biểu nhân vật. Nạ giả cụ dẫn theo thủ hạ đi tới Thiên Ngân ba người trước mặt 10 mét chỗ ngừng lại, mặt nghiêm túc nhìn xem Thiên Ngân, khe kêu nói, túi chào. Mười mấy tên bị nhĩ gia tộc cao tầng đồng thời nâng tay phải lên, chân phải dâm đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Trịnh trọng hướng Thiên Ngân nhóm ba người lễ. Trong mắt bọn họ toát ra khó mà che giấu sùng kính quan mang, tại những này những quân nhân nhìn tới. Thiên Ngân ba người đã không thể dùng cường đại để hình dung. Cái kia có thể cao bằng các loại chiến hạm chống lại, thậm chí càng mạnh thực lực, làm bọn hắn tràn đầy phát ra từ nội tâm sùng bái. Lam Lam cùng Tử Huyễn đều có chút thận trọng, tới là Thiên Ngân không có để ý gì đó, mỉm cười nói, nạ dạ cụ, đối ta liền không cần đến dạng này đi. Làm sao nói, chúng ta cũng đã là B. N. Cũ. Nạ dạ cụ đi tới Thiên Ngân trước mặt, vậy mà trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp, mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể mềm mại vào lòng, dọa Thiên Ngân một nhảy. Không đợi hắn kịp phản ứng, nạ dạ cụ nhấc lên mũi chân, tại hắn phần môi khẽ hôn một lần về sau, lập tức rời khỏi 3 mét bên ngoài, không biết từ chỗ nào móc ra một cái khăn tay, dùng sức sát miệng của mình. Thiên Ngân buồn cười nhìn xem nạ dạ cụ, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đam mê đã sửa lại, nhìn lại vẫn là giống như lúc đầu à. Cần gì phải miễn cưỡng chính mình đâu. Nạ dạ cụ sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt, gượng cười nói, ngươi bây giờ đã là chúng ta bị nhị gia tộc anh hùng, tự nhiên hẳn là tiếp nhận anh hùng kiểu đãi ngộ. Vừa rồi lần này, coi như ta thay bỉ nhị gia tộc trả ngươi, về sau cũng không nên áp chế ta làm cái gì nha. Thiên Ngân cười khổ nói, ngươi thấy ta giống thi ân báo đáp người sao. Huống chi, ta này liều sống liều chết cũng quá không đáng giá đi. Nếu không lần sau ngươi ra ngoài đánh, cùng sau khi ngươi trở lại, ta cũng hôn ngươi một cái. Nạ dạ củ cười khúc khích, nói, mị hệ nở đi. Làm sao? Ngươi cảm thấy bản tiểu thư môi thơm không đáng tiền sao? Ta đây chính là lần thứ nhất chủ động hôn nam nhân nha. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta cũng miễn đi. Bất quá, ngươi bây giờ nhưng so sánh trước kia có nữ nhân vị nhiều, mấy năm không thấy, ngươi cuối cùng từ nam nhân chân chính biến trở về nữ nhân, chí ít ngươi vừa rồi hôn ta kia một lần, sẽ không để cho ta cảm thấy khó chịu. Một bên Lam Lam hì hì cười nói, nạ dạ cụ, này có thể quá không công bình, cũng không phải Thiên Ngân một cá nhân giúp cho ngươi, còn có ta cùng Tử Huyễn tỷ a, ta cũng phải ôm. Nạ dạ cụ tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng đến tới Lam Lam trước người ôm lấy nàng, cười nói, tốt, ta ước gì đâu, liền sợ một ít người ăn giấm. Lam Lam nói, sẽ không rồi, ngươi bây giờ cũng không phải trước kia. Nếu như ngươi là nam nhân, ta sớm một cước đem ngươi đá văng. Đến, ta cấp ngươi giới thiệu, đây là Tử Huyễn tỷ tỷ, Thánh Minh sở nghiên cứu đặc cấp nghiên cứu viên. Nạ dạ cụ trong mắt thốt lên, đối với mỹ nữ, nàng sức chống cự luôn luôn rất thấp, cười cùng Tử Huyễn ôm một cái. Thấp giọng tại Tử Huyễn bên thai gì thai nói, Tử Huyễn tỷ tỷ, ngươi không phải cũng bị Thiên Ngân này ra hỏa lừa gạt tới tay đi. Lúc đầu, ta cho là mình đối mỹ nữ sức hấp dẫn đã rất mạnh. Hiện tại cùng Thiên Ngân so ra lại phải kém chút ít. Thiên Ngân đem nạ dạ củ cùng Tử Huyễn tách ra, chủ động ôm lên Tử Huyễn eo thon chi, cảnh giác nói, nạ dạ củ, ngươi cũng không thể đùa bỡn ta bà bối. Theo nghe nói, năm đó ngươi thế nhưng là thiếu nữ sát thủ a. Nạ dạ củ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có lẽ về số lượng ta nhiều hơn ngươi, nhưng tại chất lượng bên trên lại kém xa lắc. Liên bách hợp, Lam Lam cùng Tử Huyễn tỷ dạng này cực phẩm ngươi đều có thể đắc thủ, tiểu đệ thật sự là bội phục. Có cơ hội truyền thụ cho ta mấy chiêu mới tốt. Thiên Ngân nhìn xem nạ dạ cụ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Kém chút bị chính mình nước miếng thương chết, quên đi thôi, ta không phải nguyện ý cùng một nữ nhân luận bản phương diện này vấn đề. Ta trông, ngươi hướng giới tính cũng nên sửa lại, nếu không, về sau bị nhĩ gia tộc hương hỏa làm sao kéo dài. Nạ dạ cụ bạch Thiên Ngân liếc mắt, nói, ta là không đổi được. Nếu không, ngươi giúp ta đổi. Vừa nói, còn toát ra mị hoặc ánh mắt. Thiên Ngân giật nảy mình. Vội vàng liên tục khoát tay, đừng, lao bà của ta đã đủ nhiều, huống chi, nếu là ngày nào ngươi tính khí vừa lên đến, tại trong lúc ngủ mơ đem ta đánh cái gần chết ta có thể chịu không được. Nạ dạ củ khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ai cùng ngươi trên giường. Ba vị anh hùng, mời đến phía trong đi thôi, bên này nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng nên hồi căn cứ quân sự. Tại nạ dạ củ chỉ huy bên dưới, ba người đi vào thiên thần chiến hạm cabin bên trong. Nạ dạ cụ trực tiếp đem bọn họ dẫn tới chính mình pho nở dê nghi. Những cái kia sĩ quan cao cấp nhóm một lần nữa trở lại cương vị của mình đi, trở về căn cứ quân sự loại này sự tình, tự nhiên không cần đến nạ dạ cụ cái này hạm đội tư lệnh đến bận tâm. Tư lệnh pho nở dê nghi tự nhiên sẽ không nhỏ, cơ hồ là dựa theo xa hoa nhất tân quán phòng tổng thống thiết kế. Riêng là bên ngoài trong phòng khách ghế trang kỷ, liền đủ ngồi bên trên hơn 10 người, màu đỏ thảm đạp lên phi thường dễ chịu, bên trong cả gian phòng độ nóng hơi lạnh, nhưng lại cho người ta rất thoải mái mà cảm giác, nhạc nhẹ theo vách tường trô vang lên, ưu nhã tư tưởng càng thích hợp tình nhân hẹn hò. Căn bản không giống một chiếc trên. Chiến hạm hẳn là có được công trình. Nạ dạ cụ đóng ký cửa. Sắc mặt của nàng biến được càng thêm tái nhợt, đi tới cái ghế một bên chỗ. Cơ hồ là tê liệt ngã xuống ở nơi đó, Lam Lam giật nảy mình, vội vàng bắt lấy nạ dạ cụ tay, đem chính mình vũ trụ khí cùng thủy hệ dị năng rót vào trong cơ thể nàng. Thiên Ngân đi tới Lam Lam bên cạnh, hỏi nàng đây là thế nào? Lam Lam quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân, sắc mặt có vẻ hơi cổ quái, nàng à, thân thể tới không có tâm bệnh, chỉ là tinh thần tiêu hao lợi hại, nhìn lại một ngày này đến nay chiến đấu để nàng vô cùng gấp gáp. Đạt được Lam Lam năng lực bổ sung, nạ dạ cụ thần sắc tỏ ra đã khá nhiều, cười khổ nói, không phải sao? Các ngươi không biết, đây là ta lên làm thiên thần tàu chiến biên đội tư lệnh sau lần thứ nhất chỉ huy chiến đấu. Lần chiến đấu này chẳng những quan hệ tới ta tại Bỉ Nhĩ gia tộc sau này địa vị, đồng thời cũng quan hệ tới tất cả Bỉ Nhĩ gia tộc nhiều năm đánh xuống cơ nghiệp, ra ra như vậy tín nhiệm ta, ta tự nhiên muốn liều mạng làm đến tốt nhất. Nhưng vẫn là tổn thất rất nhiều. Chỉ một chút một khỏa tinh cầu bị ác ma tộc cướp sạch, đại lượng bình dân thương vong để ta thực sự không biết nên làm sao cùng ra ra bàn giao. Thiên Ngân nói, trong tay ngươi có chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, như thế nào lại bị ác ma tộc đánh vào bên trong tinh cầu bộ đâu? Nạ dạ củ cười khổ nói, kia là ta không cách nào ngăn cản, lúc ấy ác ma tộc xuất hiện phi thường đột nhiên, chúng ta ra ra phát hiện lúc, bọn chúng đã rất gần Bỉ Nhĩ tinh hệ. Ta lập tức dẫn theo thiên thần tàu chiến biên đội đối bọn hắn tiến hành ngăn chặn, mà những này ác ma rất giàu hoạt, phân ra 10000 con tả hữu ác ma, tại mấy cái hôi sắc ác ma cùng bên trên 100 con lam sắc ác ma chỉ huy xuống chặn đường đi của chúng ta. Bởi vì là lần thứ nhất cùng ác ma tộc giao thủ, ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận lực thêm đại pháo hỏa công kích bọn chúng, nhưng những này ác ma rất giàu hoạt, hơn nữa lại phi thường linh hoạt. Đại pháo đánh rồi nhặng cảm giác ngươi cho rằng sẽ dễ chịu sao. Mặc dù cuối cùng kia hơn 10000 con ác ma đều bị chúng ta thanh lý đi, nhưng là bọn. Chúng phần lớn đội mấy vạn con ác ma cũng đã giết vào tinh hệ bên trong hẻo lánh nhất kia khỏa tinh cầu bên trên. Tử Huyên nói, ác ma tộc có thể phân binh, vậy các ngươi vì cái gì không phân binh? Nạ giả củ trong mắt lánh quang lóe lên, nói, khi đó ta tuyệt đối không thể phân binh, riêng là hơn 10000 con ác ma đã đối với chúng ta có rất lớn trùng kích, nếu như phân binh đi cứu tinh cầu. Thiên thần tàu chiến biên đội chỉ có thể tổn thất càng lớn, vì cái khác tinh cầu bên trên bình dân, cũng vì bảo tồn thực lực, ta chỉ có thể đem kia khỏa tinh cầu từ bỏ. Lam Lam mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, gì đó? Ngươi vậy mà từ bỏ mấy ngàn vạn bình dân, ngươi, ngươi. Nạ giả củ trong mắt tịnh không có hối hận chi sắc, ảm nhiên điểm gật đầu, nói, ngươi có thể dùng từ bỏ cái từ này để hình dung. Nếu có ai muốn truy cứu, cái này trách nhiệm ta nguyện ý chính mình gánh chịu. Lúc ấy, ta không có trước bất kỳ ai xin chỉ thị, trực tiếp làm ra quyết định. Thiên Ngân vô vô nạ giả củ bả vai, nói, ngươi tịnh không có làm sai, mặc dù hy sinh mấy ngàn vạn bình dân là một kiện thống khổ sự tình, nhưng tại dưới tình huống lúc đó, ngươi chỉ có thể làm như thế. Nếu không, thiên thần tàu chiến biên đội bị đối phương phân mà ăn chi, cái khác tinh cầu cũng nguy hiểm. Nạ dạ cụ, ta thực rất bội phục ngươi quyết đoán. Đổi là ta, chỉ sợ cũng rất khó tại loại này tình huống dưới làm ra quyết định. Nạ dạ cụ nhìn xem thiên ngân đáp xuống trên bả vai mình tay, cười khổ nói, lão đại, đem tay của ngươi lấy ra có được hay không, ta hiện tại đã cảm giác rất mệt mỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta té xỉu sao? Thiên ngân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi à, thật sự là nam nhân tính cách sinh ở nữ nhân trên người. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là nhanh rời đi mình tay, kỳ thật trong lòng hắn, vẫn là đem nạ dạ cụ xem như nam nhân nhiều một chút. Nạ dạ cụ nhìn xem thiên ngân, từ đáy lòng mà nói, lần này thật sự là rất đa tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, những cái kia ác ma mặc dù không đến mức hủy diệt tất cả thiên thần tàu chiến biên đội, nhưng chúng ta tổn thất ít nhất phải vượt qua nhiều hơn phân nửa, bọn chúng phương pháp công kích quá quỷ dị. Vậy mà dùng máu của mình đến công kích địch nhân. Nếu như không phải là các ngươi, ta cái này tư lệnh chỉ sợ liền thực không làm tiếp được. Thiên Ngân, Lam Lam, Tử Huyết Tỷ, các ngươi đều là bỉ nhĩ gia tộc cân nhân, tương lai có gì cần chỗ của chúng ta cứ mở miệng, lần này, các ngươi cho chúng ta vãn hồi lấy vạn ước tính toán tổn thất ta. Thiên Ngân mỉm cười, nói, không hổ là bỉ nhĩ gia tộc tộc trưởng người thừa kế, hiện tại ngươi hết não tử đều là kim tiền, chúng ta không phải tới giúp các ngươi gia tộc, mà là giúp tất cả nhân loại. Thẳng thắn nói, những này ác ma so với chúng ta phán đoán bên trong còn cường đại hơn, bọn chúng công kích cùng phòng ngự năng lực cực mạnh, đáng sợ nhất là kia không sợ chết tinh thần. Hiện tại đẳng cấp cao nhất ác ma còn chưa có xuất hiện, một khi bọn chúng toàn lực công kích, chỉ sợ các ngươi là chịu không được. Bách hợp cũng đã nói cho các ngươi biết để bình dân trước rút lui đi. Chương 171, có nữ nhân vị đạo nạ dạ cụ, hạ. Nạ dạ cụ điểm gật đầu, nói, ra ra bên kia đã bắt đầu đi làm. Thời gian cấp bách ra. Vì để cho càng nhiều người sống xuống dưới, nếu như ác ma tộc thực quy mô đến công, sợ là chúng ta này thiên thần tàu chiến biên đội cũng chỉ có thể đương phá hôi. Thực không hiểu, những này điều ác ma công kích chúng ta nhân loại làm gì, bọn chúng lại không cần khoa học kỹ thuật, chiếm lĩnh chúng ta tinh cầu tịnh không có cái gì chỗ tốt. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, ngươi sai, bọn chúng sở di đến công kích nhân loại, vì chính là nhân loại số lượng, càng nhiều sát lục, đối với ác ma tộc tới nói lại càng tốt. Bọn chúng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, liền cần thu nhận sinh vật tử vong lúc tán phát năng lượng, đối với dạng này địch nhân, trừ phi đưa chúng nó triệt để diệt tuyệt, nếu không, liền là nhân loại hủy diệt. Nạ dạ cụ hít sâu một hơi, thu nhận tử vong lực lượng. Ta đây tới là lần đầu tiên nghe nói. Không biết những này ác ma số lượng có bao nhiêu. Nếu là bọn chúng một mực cường đại xuống dưới, chỉ sợ tất cả vũ trụ cũng tìm không ra có thể cùng bọn chúng chống lại đối thủ đi. Thiên Ngân nói. Theo lúc trước chúng ta theo ạ rẻm thần điện ở bên trong lấy được cờ tin tức, ác ma tộc cũng có được nhược điểm của bọn chúng sinh mệnh lực rất thấp, đặc biệt là cấp thấp ác ma. Phổ thông ác ma chỉ có thể sinh sôi ra tối hạ đẳng ma đời tớ, cũng chính là vừa rồi chiến đấu bên trong những cái kia lục sắc ác ma, mà những này lục sắc ác ma nếu như trong một khoa nở dê thời gian không có thăng cấp, liền sẽ tự nhiên tử vong. Coi như bọn chúng thăng cấp, tối đa cũng chỉ có thể lên tới lam sắc ác ma cấp bậc, kết quả cuối cùng vẫn như cũ là tự nhiên tử vong. Chỉ có điều ác ma vương đản sinh ra lam sắc ác ma, mới có thể tiến hóa thành càng cao cấp ác ma, chỉ sợ tới bạch cấp trở lên, những này ác ma sinh mệnh lực liền sẽ tăng cường tới trình độ nhất định. Cho nên, chúng ta muốn làm, liền là đem điều ác ma vương cùng màu xám trở lên ác ma toàn bộ hủy diệt, chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn chúng triệt để diệt tộc. Lam sắc ác ma trí tuệ còn không cao, chỉ còn lại bọn chúng cũng không đáng sợ, không có đẳng cấp cao hơn điều ác ma chỉ vùng. Chỉ sợ bọn chúng cho đến chết cũng tìm không thấy đủ thăng cấp tử vong năng lượng. Nạ dạ củ thẻ lưới, còn điều ác ma vương đâu? Riêng là phổ thông điều ác ma ngã nhóm đã ăn không tiêu, nếu là điều ác ma vương xuất hiện. Chỉ sợ các ngươi cũng ngăn cản không nổi đi. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, hiện tại chỉ có thể đi một bước trông một bước. Ta đoán chừng, điều ác ma vương mặc dù sẽ có, nhưng số lượng tuyệt đối không phải rất nhiều. Nếu không bọn chúng không có khả năng tối cao chỉ phái sai bạch sắc ác ma đến đây. Nhân loại tương lai vận mệnh như thế nào, hiện tại còn rất nói. Chỉ có thể đi một bước trông một bước. Hiện tại mỗi tiêu diệt một cái màu xám trở lên ác ma, đối với ác ma tộc liền là một phút đả kích. Góp gió thành bão, dần dần suy yếu ác ma tộc thực lực. Nha! Đúng, vừa rồi kia cố kim hồng sắc hào quang là gì đó. Lực lượng thật là cường đại a. Chỉ sợ điều ác ma vương đến cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nạ giả củ có chút đắc ý nói. Đó là chúng ta bị nhị gia tộc sở nghiên cứu ra được năng lượng mặt trời phản xạ pháo, cũng xưng là diệt thần tháo, thông qua đặc thù trang bị thu nhận đại lượng năng lượng mặt trời, dùng lại năng lượng mặt trời hắc tử tách ra, sinh ra năng lượng to lớn hóa thành lực công kích. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, vẹn vẹn một pháo, liền hủy diệt ác ma quân đoàn chủ lực. Đáng tiếc bởi vì thể tích quá lớn, cần phụ trợ thiết bị cùng tiếp tế cũng nhiều, chỉ có thể an lắp lên tinh cầu. Nếu không, thiên thần trên chiến hạm cũng tới bên trên như vậy một môn, lấy đường kính 2 cây số cự pháo quét ngang, coi như ác ma tộc phi hành lại nhanh cũng vô pháp đào thoát. Thiên Ngân trong mắt lộ ra khó mà che giấu vui mừng, vội vàng mà nói, hiện tại năng lực cũng đã đủ rồi. Nếu là Ngân Hà Liên Minh mỗi khỏa tinh cầu bên trên đều có thể lắp đặt lên như thế một môn cự pháo, ác ma tộc muốn công kích chúng ta, trả ra đại giới đem khó mà đánh giá. Nạ Dạ Củ cười khổ nói, nơi đó có dễ dàng như vậy, riêng là tạo dựng năng lượng mặt trời phản xạ pháo tư liệu, tốn hao chi đại cũng đủ để tương đương với nửa cái thiên thần tàu chiến biên đội. Người suy nghĩ một chút, đại lượng lỗ đen tại tách ra lúc cần phóng xuất ra cỡ nào lớn năng lượng. Không có đặc thù tư liệu kiến tạo thành thiết bị lại thế nào khả năng chứa được. Ngân Hà Liên Minh coi như tài lực hùng hậu đến đâu, đặc thù khoáng vật số lượng thật là hữu hạn, toàn lực đầu nhập xuống có thể làm ra mấy chục cửa năng lượng mặt trời phản xạ pháo liền đã tương đương không dễ dàng. Dựa theo khoáng vật dự trữ đến gặp, loại trừ chúng ta bị nhị gia tộc bên ngoài, cũng chỉ có Lập Đốn gia tộc có kiến tạo năng lượng mặt trời phản xạ pháo thực lực. Hơn nữa, năng lượng mặt trời phản xạ pháo cũng không phải là không có thiếu hụt. Bởi vì cần năng lượng quá lớn, mỗi phát xạ một lần, chí ít đều cần 3 đến 5 ngày thời gian đến tích xúc năng lượng mặt trời. Nói cách khác, trong chiến đấu, nó chỉ có một phát lực lượng. Hao phí tư nguyên lại nhiều như vậy, cho nên cho đến bây giờ, chúng ta bị nhị gia tộc cũng chỉ có một môn dạng này cự pháo thế thôi. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, bất kể nói thế nào, năng lượng mặt trời phản xạ pháo là đối ác ma tộc có lợi nhất vũ khí, ải ẩn siêu năng pháo cùng nó so ra, chỉ là tiểu hài tử đồ chơi thế thôi. Có như thế một môn cự pháo tại, chỉ cần có một phát chi lực, ác ma tộc lại nghị công kích bị nhị gia tộc liền muốn cân nhắc suy tính. Chờ lần sau bọn chúng lại xuất hiện lúc, nghĩ biện pháp đem cao cấp ác ma tụ tập cùng một chỗ, sau đó cho nó một pháo, chỉ sợ ác ma tộc cũng chịu không được dạng kia đả kích. Nạ Dạ Củ, chúng ta nghỉ ngơi trước một lần, cùng năng lực vừa khôi phục lập tức liền phải rời đi, ngươi bây giờ liền liên hệ ngươi bị nhị tộc trưởng, để hắn đem năng lượng mặt trời phản xạ pháo tư liệu chuyển cho địa cầu Ngân Hà Liên Minh tổng bộ, mời bách hợp lập tức L. Ấy tay tại chuẩn bị để bình dân tụ tập tinh cầu bên trên bắt đầu kiến tạo, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra mấy môn, cho sau này làm chuẩn bị. Nạ Dạ Củ ngây ra một lúc, nói, các ngươi lập tức liền phải đi sao? Nếu là ác ma tộc lại công tới làm sao bây giờ? Hiện tại tan này thiên thần tàu chiến biên đội có đại lượng chiến hạm đều cần thời gian tới chữa trị. Nghe xong Thiên Ngân muốn đi, trong nội tâm nàng không khỏi có chút gấp, có Thiên Ngân ba người tại, hầu như có thể cùng một cái chỉnh biên địa thần cấp tàu chiến biên đội so sánh. Còn khỏi cần tiêu hao tư nguyên, hắn đương nhiên hy vọng Thiên Ngân ba người có thể lưu lại. Thiên Ngân nói, Nạ Dạ Củ, ngươi hẳn phải biết, băng hà gia tộc bên kia ra chuyện, Thánh Minh đang toàn lực cùng bọn hắn lượn vòng, hiện tại ác ma tộc xâm lược càng ngày càng gần, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn bình loạn, đương ác ma tộc theo băng hà gia tộc bên kia lúc công kích làm sao bây giờ. Chúng ta đem không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Cho nên, ba người chúng ta nhất định phải tiến đến bên kia. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không lập tức đi ngay. 3 ngày à, chúng ta lại lưu 3 ngày thời gian, cùng các ngươi năng lượng mặt trời phản xạ pháo lần nữa khôi phục một phát năng lượng, chúng ta lại rời đi. À, đúng, Nạ Dạ Củ, thực liền không có biện pháp đem năng lượng mặt trời phản xạ pháo lắp lên chiến hạm sao. Dù là loại hình nhỏ một chút cũng có thể a. Tích xúc sau. Năng lượng hoàn toàn có thể thuần phát, là tiêu diệt cao cấp ác ma tốt nhất thủ đoạn. Tinh cầu bên trên năng lượng mặt trời phản xạ pháo tuy tốt, nhưng nó dù sao cũng là cố định, một khi tinh cầu bị ác ma tộc công chiếm, chúng ta muốn lại kiến thiết một môn liền khó khăn. Nạ Dạ Củ nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải tuyệt đối không thể. Năng lượng mặt trời phản xạ pháo thể tích cực lớn, chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua, thể tích của nó là không thể thu nhỏ, nếu không, uy lực chẳng những sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa phản xạ pháo thiết bị bởi vì thể tích không đủ. Chỉ sợ đối năng lượng mặt trời hắc tử chế ước còn kém rất nhiều, nếu là năng lượng mặt trời phản xạ pháo nổ tung, cái kia đem là đủ để hủy diệt tinh cầu tai nạn A. Thiên Ngân trong mắt thốt lên, nói, ngươi nói không phải là tuyệt đối không thể, vậy chính là có biện pháp. Nạ Dạ Củ nói, chúng ta đã từng giả thiết qua, nếu như kiến thiết một chiếc như là đĩa bay một loại hình tròn chiến hạm, để nó đường kính đạt tới 5.000 mét, liền có thể lắp đặt xuống năng lượng mặt trời phản xạ pháo, thậm chí còn có thể lấy lợi dụng lỗ đen tách ra sinh ra năng lượng xem như động lực. Dạng này chiến hạm hầu như không cần tiếp tế, chỉ cần có hàng tinh địa phương, nó liền có thể thông suốt không trở ngại. Chỉ là, dạng này chiến hạm kiến tạo lên tới cần kỹ thuật lại không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, nó chỉ có một phát lực lượng, cùng nó tiêu hao đại lượng tư nguyên so sánh, quá không thiết thực. Trước kia chúng ta đã từng cân nhắc qua. Nhưng một tính toán, lại phát hiện kiến tạo dạng này một chiếc chiến hạm tiền lại có thể trù hoạch kỳ. Ấn lập một cái chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, dù cho bằng vào chúng ta bị nhĩ gia tộc tài lực cũng tiêu hao không nổi. Cho nên liền gắt lại. Thiên Ngân nói, tiêu hao tư nguyên sắc thực quá lớn, nhưng mặt đối ác ma tộc dạng này trí tuệ sinh vật, loại này năng lượng mặt trời chiến hạm tác dụng lại là cực lớn. Có lẽ, có thể thiết kế ra một chút lấy Thái Dương có thể vì cơ sở phó pháo chứa ở loại này trên chiến hạm. Mặc dù chủ pháo phát xạ sẽ trực tiếp tiêu hao hết toàn bộ năng lượng mặt trời, nhưng bình thường không có địch nhân cường đại lúc, có phó pháo công kích hẳn là cũng đủ. Các ngươi hiện tại đã có một môn năng lượng mặt trời phản xạ pháo, kiến tạo loại này chiến hạm tương đối mà nói liền muốn dễ dàng nhiều, hy vọng ngươi hướng ra ngươi đề nghị một lần. Như vậy, coi như tương lai ngăn cản không nổi ác ma tộc công kích rút lui, cũng không đến mức tổn thất quá lớn. Nạ giả củ trần chờ nói, thế nhưng là, kiến tạo như vậy to lớn chiến hạm cần đại lượng kim loại. Mấy năm này rèn đúc ra đây hợp kim trên cơ bản đều dùng cho chiến hạm. Thiên Ngân mỉm cười, nói, này còn không đơn giản. Ngươi lần này không phải có rất nhiều chiến hạm tổn hại sao? Dứt khoát cũng đừng tu. Đem chu khống máy tính cùng một chút tất yếu công trình tháo ra, hợp kim nấu lại luyện chế lại một lần. Chẳng phải có thể coi như nguyên liệu sao? Các ngươi bị nhị gia tộc còn có một cái thiên thần tàu chiến biên đội, bổ sung đến hiện tại cái này thiên thần tàu chiến biên đội bên trong, lại thêm năng lượng mặt trời cự hình chiến hạm. Trọn vẹn có thể trở thành ngân hà trong liên minh mạnh nhất một thế lực. Nghe Thiên Ngân mà nói, Nạ Dạ Cụ ầm ầm tâm động, điểm gật đầu, nói, đây đúng là cái biện pháp, bất quá động tác quá lớn, ta cùng gia gia phải thương lượng một lần, còn muốn trưng cầu các tộc nhân đề nghị mới được. Chỉ là, hiện tại có một vấn đề, nếu như tại kiến tạo năng lượng mặt trời chiến hạm thời điểm địch nhân đến làm sao bây giờ? Khi đó ai ngăn cản ác ma tộc công kích? Ác ma tộc não tử hẳn là cũng không thành vấn đề, lần sau lại đến lúc công kích hẳn là so lần này càng mạnh. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Thiên Ngân, các ngươi liền lưu lại đi. Muốn ăn cái gì chúng ta nơi này cái gì cần có đều có, chúng ta bị nhĩ gia tộc mỹ nữ cũng không ít, thế nào? Liền lưu lại đi. Nói đến đây, nàng nhìn xem Lam Lam cùng Tử Huyễn anh em ở. Tê Bất Thiện, không khỏi bật cười, nói, mỹ nữ vẫn là được rồi, ngươi bên người đã không ít. Thiên Ngân mặc dù biết Nạ Dạ Cụ lưu chính mình có tư tâm, nhưng hắn biết Nạ Dạ Cụ nói tới không phải không có lý, tại kiến tạo năng lượng mặt trời chiến hạm thời điểm xác thực cần người đến thủ hộ. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, chúng ta hay là muốn rời đi trước đi băng hà gia tộc bên kia nhìn xem, nếu như các ngươi quyết định kiến tạo năng lượng mặt trời chiến hạm, vậy liền xuống bắt đầu chuẩn bị cơ kiến thiết thi, sau đó thông chi bách hợp, cùng chúng ta xử lý xong băng hà gia tộc chuyện bên kia về sau, liền lập tức trở về, khi đó, hẳn là còn có thể mang đến một chút thánh minh bên trong dị năng giả. Cơ sở thiết bị chuẩn bị kỹ càng, trang bị chiến hạm thời điểm hẳn là cũng sẽ không dùng. Thời gian quá dài. Nạ Dạ Cụ vẫn là có quan sát tờ cu cờ đi hệ nờ, nàng biết Thiên Ngân nói không sai, băng hà gia tộc chuyện bên kia nhất định phải kịp thời xử lý, nếu không ngân hà liên minh có lỗ hổng, ác ma tộc một khi đánh vào nội địa, chắc chắn mang đến càng lớn tai nạn. Gật đầu bất đắc dĩ, nói, vậy cũng chỉ có thể trước dạng này. Như nhau cũng nhanh đến căn cứ, ta cấp các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Lam Lam áp vào Nạ Dạ Cụ bên cạnh ngồi xuống, nói, mỹ nữ cũng không muốn rồi, bất quá, ăn ngon ta phải à, càng nhiều càng tốt, từ lần trước chúng ta bế quan tu luyện đến nay, đều thời gian thật dài chưa ăn qua đồ tốt. Nạ Dạ Cụ cười nói, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta mỗi ngày đều cấp làm đồ tốt nhất ăn. Lam Lam cười nói, vậy cũng không cần, ta cũng không muốn ăn mập, đến lúc đó Thiên Ngân cái kia không cần ta nữa. Nạ Dạ Cụ lườm Thiên Ngân liếc mắt, nói, hắn to gan. Thiên Ngân mỉm cười, nói, không dám, ta xác thực không dám. Chỉ cần thân thể không ra vấn đề, ngươi chính là mập giống địa cầu nghi, cũng vẫn là lao bà của ta. Lam Lam theo ghế chàng kỷ bên trong nhảy lên đến, đánh Thiên Ngân một lần, nói, ngươi mới giống địa cầu nghi đâu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cặp kia sáng ngời trong mắt to lại tràn ngập ý cười. Thiên Ngân mặc dù nói không phải gì đó dấu ngọn, nhưng lại thật sâu đả động nàng trái tim. Nạ Dạ Cụ không có dáng vẻ té nằm ghế chàng kỷ bên trên, chịu không được các ngươi. Không cần kích động ta cái này người cô đơn có được hay không? Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, ngươi ý đến. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cùng Tử Huyễn tỷ tỷ đều không ngại tiếp nhận ngươi, thế nào, cùng chúng ta cùng nhau gả cấp Thiên Ngân đi. Tử Huyễn ánh mắt một mực dừng lại trên người Thiên Ngân, mặc dù từ đầu đến cuối không có hướng Thiên Ngân minh xác biểu thị qua gì đó, nhưng bây giờ nàng đã không sợ Lam Lam giễu cợt, tại trong nội tâm, nàng như nhau không thể rời đi Thiên Ngân. Giữa hai người có rất ít một chỗ cơ hội, nhưng là, đợi tại Thiên Ngân bên người nàng liền sẽ cảm thấy rất thiết thực. Lúc đầu lúc trước Tử Huyễn một mực do dự không muốn phá hư Thiên Ngân cùng Bách Hợp cảm tình. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại phát hiện Thiên Ngân bên người xa không chỉ Bách Hợp một nữ nhân. Lam Lam, La Giả, May Lại Sệ, Tuyệt Tình, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, ở cùng với hắn, lẫn nhau ở giữa tịnh không coi tranh đấu, ngược lại chung đụng phi thường hòa hợp. Kể từ kết thúc 3 năm tu lưu, hiện đến nay, Tử Huyễn đã không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều đồ vật, chỉ cần có thể cùng với Thiên Ngân, coi như tương lai không có kết quả, chí ít hiện tại chính mình trải qua so trước kia hơn 20 năm đều phải vui vẻ thời gian, sống phấn khích một chút, cần gì phải lo lắng quá nhiều đâu. Chương 172, Băng Hà gia tộc mang đến nguy cơ, thượng. Nạ dạ củ gương mặt xinh đẹp đại hồng, phi. Ai muốn gả cho hắn, ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ thích nữ nhân, nếu không, Lam Lam ngươi vứt bỏ hắn gả cho ta tốt. Cùng lắm thì về sau ta đi làm cái ống nghiệm hài nhi, như thế nào? Lam Lam hướng nạ dạ củ thẻ lưỡi, nói, ngươi không sợ Thiên Ngân tức giận hiện tại liền kéo lấy chúng ta đi sao? Nạ dạ củ nhìn về phía mặt ý cười Thiên Ngân, nói, hắn mới sẽ không đâu. Thiên Ngân tại trong nam nhân cũng coi như không quá để ta chán ghét cao y chu nở dê loa y kia. Thiên thần tàu chiến biên đội bình ổn đáp xuống bỉ nhĩ tinh hệ bên trong một khỏa chuyên môn dùng để quân sự sản xuất cùng tập kết tinh cầu bên trên, siêu đại hình căn cứ bên trên đậu đầy chiến hạm. Nạ giả cù hạ lệnh, toàn bộ bị thương chiến hạm tạm thời tập trung ở cùng một chỗ, chứ không sửa chữa. Cấp Thiên Ngân ba người an bài tốt nghỉ ngơi địa phương về sau, nàng dẫn theo thủ hạ quân đội cao tầng trực tiếp trở về bỉ nhĩ tinh hướng đi ra già của mình báo cáo. Lúc đầu nạ giả cụ muốn cho Thiên Ngân ba người cùng với nàng cùng đi, Thiên Ngân hiện tại cũng không nguyện ý tiếp xúc qua nhiều liên quan tới chuyện chính trị, lại thêm Lam Lam cùng Tử Huyễn tiêu hao năng lực cần thông qua tu luyện đến khôi phục, cho nên liền cự tuyệt. Thoải mái nằm tại phòng giường lớn bên trên, Lam Lam một tay cầm cây cà gem, một cái tay khác tắc nắm một cái bỉ nhĩ gia tộc đặc chế mỹ vị khoai tây chiên, say sưa ngon lành ăn. Mặc dù động tác không quá lịch sự, nhưng xuất hiện tại nàng cái này cấp số mỹ nữ trên người, tới cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tử Huyễn đứng ở một bên đường kính đạt tới 3 mét bàn lớn phía trước, ngay tại từ phía trên mỹ thực bên trong chọn mình thích, mặc dù cũng đang ăn, nhưng động tác của nàng so với Lam Lam đến liền muốn thu liễm nhiều. Thiên Ngân ngồi ở một bên mềm mại ghế chàng kỷ bên trên, nhìn xem hai nữ say sưa ngon lành ăn. Tâm bình tĩnh không khỏi thêm ra một cô ấm áp khí tức, hắn hy vọng giường nào giờ khắc này vĩnh viễn tiếp tục, loại này yên lặng mà hài hòa cảm giác là hắn thích nhất. Mỉm cười nói, hai người các ngươi ăn ít một chút ta, chẳng lẽ không sợ béo phì sao? Lam Lam cầm trong tay băng côn ném về Thiên Ngân há miệng khai ra, có chút mơ hồ tán thán nói, không sai, mỹ nữ uống qua đồ vật vị đạo liền là tốt. Lam Lam cười nói, chúng ta mới không sợ ăn mập đâu. Vũ trụ khí cho tới bây giờ đẳng cấp này, tùy tiện chúng ta muốn đem chính mình hình thể biến thành bộ dáng gì đều không khó khăn. Tới là ngươi phải cẩn thận nha. Chờ sau này chúng ta đều gả cho ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị thêm ít tiền, nếu không, chúng ta sẽ đem ngươi ăn chết. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, ta vẫn luôn rất nghèo, bất quá có vẻ như các ngươi những này bảo bối ra thực chất đều phong phú vô cùng, ngươi muốn. Ngươi gả cho ta lời nói, ông ngoại ngươi cũng không thể keo kiệt đi. Tử Huyễn bên kia, Peter sở trưởng tích xúc cũng sẽ không ít. Lại thêm có thể điều động tất cả nhược tây gia tộc tư nguyên La Giả, ba người các ngươi đồ cưới, liền đủ chúng ta tiêu xài. Tử Huyễn Bạch Thiên Ngân liếc mắt, nói, ai muốn gả cho ngươi. Coi như gả cho ngươi, chúng ta cũng đều thương lượng xong không kéo đồ cưới, gả nam tử. Mặc quần áo ăn cơm nha. Ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm chúng ta tỉ mỗi hết thể nhu cầu. Lam Lam từ trên giường nhảy dựng lên, ngồi tới Thiên Ngân trên đùi, ôm cổ của hắn cười đùa nói, Tử Huyễn tỷ nói rất đúng, chúng ta chính là muốn liên hợp lại đường mẹ chủng, ăn rồi chờ chết, hết thể đều ăn ngươi uống ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ cần phải gom lại tiền nha. Thiên Ngân giả ra mặt đàn ở dê trà tờ dáng vẻ. Nhìn lại, lão bà cưới nhiều cũng không tốt, liền dưỡng cũng thành vấn đề. Lam Lam trên người Thiên Ngân giật giật nói, thế nào, hiện tại hối hận rồi. Dù sao chúng ta mặc kệ, ngươi một cái cũng đừng nghĩ bỏ xuống. Ta tính toán, La Giả, May Là Sệ tỷ tỷ, Tử Huyễn tỷ, ta, nếu như lại thêm Tuyệt Tình muội muội, ít nhất là 5 cái nha. Thiên Ngân che Lam Lam miệng nhỏ, nói, không cần luận nói, Tuyệt Tình tại sao có thể tính toán tiền đến. Ta có mấy người các ngươi cũng đã đủ rồi. Cũng không muốn lại nhiều tìm phiền thoái. Lão bà nhiều lắm cũng không tốt ta. Lam Lam cười nói, ta hay là lần đầu tiên nghe nói có người sợ vợ nhiều đâu. Tuyệt Tình có cái gì không tốt. Hơn nữa, ngươi nhìn không ra sao. Kể từ ngươi giúp nàng đem ma dương hoa nguy cơ hóa giải sau. Nàng xem ngươi ánh mắt rõ ràng không đồng dạng. Thiên Ngân cười khổ nói, bao nhiêu khả năng có như vậy một chút ý tứ, cho nên lần này ta mới để nàng hồi lập đốn gia tộc, về sau tận lực xa lánh một chút, cũng tiết kiệm nàng hiểu lầm. Lúc trước lập đốn gia tộc tổ mãi mãi đối ta có ân, nhưng ta hiện tại cũng trợ giúp tuyệt tình đem mũi nhọn hệ dị năng đại thành. Nói đến, ta cũng không lại nợ bọn hắn gì đó, tại vấn đề tình cảm bên trên, ta hiện tại đã không nguyện ý tốn hao càng nhiều kinh lực, một cái bách hợp, tổn thương ta còn chưa đủ sao. Nghe hắn nhắc lên bách hợp, Lam Lam trên mặt nụ cười tức khắc thu liễm rất nhiều, ôn nhu dựa vào Thiên Ngân trong ngực, nói, Ngân, chẳng lẽ ngươi cùng bách hợp tỷ liền không có chỗ giảng hòa a? Các ngươi kỳ thật đều lẫn nhau ai lấy đối phương a? Thiên Ngân vuốt Lam Lam mềm mại sợi tóc, nói, Lam Lam, ta thừa nhận, bách hợp trong lòng ta từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị, lúc trước, chúng ta quen biết thời điểm, chính là ta cùng Liên Na sau khi chia tay không lâu sự tình, khi đó, ta cảm tình phi thường trống rỗng. Bách hợp xuất hiện, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, ta liền bị nàng kia hiền lành khí tức hấp dẫn, không tự giác hãm sâu trong đó. Sau đó không lâu, chúng ta xác lập quan hệ, nhưng Thủy Chung không có thời gian chân chính cùng một chỗ chờ lâu mấy ngày, khi đó, ta đối nàng yêu rất nhiều, ta từ đầu đến cuối cho rằng, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thế là, ta lời thề son sắt hướng bách hợp cam đoan, bất luận nàng vì mình tâm nguyện cần bao lâu thời gian, ta đê. U sẽ chờ đợi. Chờ đợi nàng có một ngày hoàn thành tâm nguyện sau trở lại ta bên người. Sau này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cùng ngươi, cùng may lại sẽ, tử huyễn tuần tự có cảm tình. Dần dần, ta phát hiện chính mình sai, ta cho tới bây giờ đều không có trách qua bách hợp gì đó, bởi vì nàng là đang theo đuổi mục tiêu của mình. Nhưng là, thời gian dài không thể cùng một chỗ, thời gian sẽ giảm bớt hết thảy. Đặc biệt là ta cần trợ giúp nhất thời điểm, mỗi lần đều là các ngươi tại ta bên người. Thậm chí dùng sinh mệnh đến bảo hộ ta. Mà khi đó, Bách Hợp nhưng như cũ đang bận nàng tâm nguyện. Bách Hợp là đứng đầu hiền lành nữ nhân, nhưng là, nàng thiện lương quá bao la, cũng không thích hợp trở thành thế tử. Thẳng thắn nói, thẳng đến ta biết nàng kế nhiệm thượng nghị T.E.G. Tưởng vị trí này, ta mới trọn vẹn tỉnh táo lại. Phía trước, ta tổng còn tại tưởng tượng lấy, có một ngày Bách Hợp cải biến thái độ của mình, có một ngày nàng mệt mỏi, sẽ trở lại ta bên người. Nhưng hiện tại xem ra, ở trong mắt Bách Hợp, thiên hạ thương sinh vĩnh viễn là bày ở vị thứ nhất. Nàng có chúa cứu thế khí chất. Ta vẫn như cũ sẽ duy trì nàng đi làm nàng muốn làm sự tình, nhưng chúng ta lại chỉ có thể là bằng hữu. Nếu như tiếp tục cùng một chỗ, chúng ta lẫn nhau thống khổ đều sẽ dần dần làm sâu sắc, cùng hắn tại trong thống khổ sụp đổ, tới không bằng sớm đi tách ra, để tránh cấp đối phương mang đến quá lớn thương tổn. Ta cùng Bách Hợp cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần nàng bằng lòng từ bỏ toàn bộ chính mình truy cầu. Ta vẫn là nàng bến cảng. Lam Lam không có lên tiếng, chỉ là ôm sát Thiên Ngân. Tử Huyễn cũng thả ra trong tay đồ ăn, đi tới Thiên Ngân ngồi xuống bên người. Thiên Ngân đem Tử Huyễn cũng ôm chầm đến, trong lòng nói ra, hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều, bởi vì bách hợp mà sinh ra điệu tâm kết, đang không ngừng giải khai. Có Lam Lam, Tử Huyễn dạng này thê tử, chính mình làm sao còn sẽ có gì đó quá nhiều hy vọng xa vời đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân tâm biến được càng thêm dễ dàng, mỉm cười, nói, trong hai người các ngươi đều ngoan như vậy. Có phải hay không muốn cho ta trực tiếp đem các ngươi giải quyết tại chỗ A? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắc hắc. Lam Lam cùng Tử Huyễn hầu như lấy đồng dạng tốc độ theo Thiên Ngân trong ngực thoát đi, hai nữ mặt đều đã tăng đỏ bừng. Lam Lam tức giận, chúng ta đang an ủi ngươi, ngươi lại hướng xấu địa phương nghĩ, hừ. Mặc kệ ngươi. Thiên Ngân hô to hoan uổng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta như thế nào là hướng xấu địa phương muốn đâu? Chẳng lẽ muốn cùng lão bà của mình thân mật cũng là chuyện xấu sao? Lam Lam cùng Tử Huyễn liếc nhau, Tử Huyễn đỏ mặt túi đầu, nàng dù sao đã cùng Thiên Ngân có qua tiếp xúc da thịt. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tịnh không có quá mạnh lòng kháng cự. Mà Lam Lam lúc này nhịp thở tim đập lại gấp phim truyền hình tăng tốc, nàng vẫn là tấm thân xử nữ, mặc dù sớm đã nhận định đời này không phải quân không ai có thể hơn, nhưng vừa nói tới phương diện này sự tình vẫn không khỏi một trận đại xấu hổ. Thiên Ngân cười đứng lên, đồng thời đưa các nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được bọn họ làn da so lúc trước cao hơn da không ít độ nóng, cười xấu xa nói, yên tâm đi, trừ phi các ngươi nguyện ý, nếu không ta tuyệt sẽ không động các ngươi. Năng lực của các ngươi đã đều khôi phục không sai biệt lắm. Ngày mai, chúng ta cũng nên rời khỏi Bỉ Nhi gia tộc tiến về Băng Hà gia tộc bên kia, chỉ là không biết hiện tại chiến sự lan tràn đến đâu khỏa tinh cầu. Đợi một lát tới muốn tìm nạ dạ cụ đến hỏi một chút. Lam Lam cùng Tử Huyễn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng ít nhiều có chút thất lạc, đúng lúc này. Bộ đàm vang lên, nói Tào Tháo, Tào Tháo tới, lại là nạ dạ cụ đến. Thiên Ngân mở cửa ra, đem nạ dạ cụ đón vào. Nạ dạ cụ mặt vẻ mệt mỏi, hiển nhiên mấy ngày nay nghỉ ngơi thật không tốt. Thế nào? Ác ma tộc không tiếp tục xuất hiện đi. Thiên Ngân hỏi. Nạ dạ cụ nói, ác ma tộc tới là không tiếp tục xuất hiện, chỉ là băng hà gia tộc tình huống bên kia phi thường không tốt. Thiên Ngân, các ngươi nếu có thể lực khôi phục liền mau đi qua đi. Bách hợp hiện tại cũng phải vội muốn chết. Thiên Ngân ngẩn người, nói, tại sao có thể như vậy? Lẽ ra băng hà gia tộc thực lực mặc dù không yếu, nhưng thánh minh tích xúc lực lượng nhiều năm, không chỉ có rất nhiều dị năng cường giả, hơn nữa bản thân cũng có một chi hạm đội thuộc về mình. Mặc dù về số lượng xa xa không thể cùng thiên thần tàu chiến biên đội so sánh, nhưng chiến đấu lực cũng tuyệt đối không kém, lại thêm gia gia của ta chờ 5 vị thẩm phán giả dẫn đầu, coi như băng hà gia tộc thực lực mạnh hơn, hẳn là cũng có thể gặm xuống tới đi. Nạ dạ cụ nói, trên lý thuyết là như vậy. Theo nghị viện tin tức truyền đến xưng, lúc đầu hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, đương thánh minh mấy vị trưởng lao xuất lĩnh các dị năng giả đến băng hà gia tộc phản nghịch khu vực về sau, lập tức liên hợp phụ cận tinh cầu hạm đội phòng ngự đem cục thế ổn định lại, ngăn chặn băng hà gia tộc công kích, đồng thời cấp băng hà gia tộc mang đến không ít tổn thất. Nhưng là, đương thánh minh các dị năng giả lần thứ hai cùng đối phương băng hà gia tộc chính mặt đại chiến thời điểm, lại xuất hiện vấn đề. Vấn đề cũng không tại băng hà gia tộc một phương, mà là tại thánh minh bên này, thánh minh bên trong, bất thình lình có 3-40 tên trưởng khống giả làm phản, liên thủ tập kích 5 vị thẩm phán giả. Gì đó? Thiên Ngân cùng Lam Lam đồng thời lên tiếng kinh hô, phải biết, lần này tiến đến đối phó băng hà gia tộc thánh minh quân đoàn, người lãnh đạo đang có mủ cùng La Ti Phỉ Nhĩ tại phía trong A. Lam Lam sáng ngời trong mắt to tràn đầy vẻ kinh hoàng, không có khả năng A. Từ lần trước chúng ta bị tập kích về sau, thánh minh đã tra ra trước hội nghị phái tại bản minh bên trong nội ứng hơn 10 người, đồng thời đều đem bọn họ bí mật xử lý, làm sao còn sẽ có phản đồ xuất hiện, hơn nữa lập tức nhiều như vậy, cũng đều là thẩm phán giả. Quan hệ tới chính mình ông ngoại an nguy, nàng lúc này đã có chút rối loạn tức lòng. Thiên Ngân tương đối mà nói phải tỉnh táo một chút, truy vấn, kết quả kia thế nào? Những cái kia người đánh lén đắc thủ sao? Nạ giả củ trầm giọng nói, tình huống rất không ổn, mấy vị thẩm phán giả mặc dù thực lực vô cùng cao minh, nhưng bọn hắn đối với mình người như thế nào lại có phòng bị đâu. Ngay tại chỉ huy chiến đấu bọn hắn bất thình lình lọt vào đánh lén, loại trừ mụ thẩm phán giả phản ứng so sánh nhanh cái thứ nhất làm ra phản ứng, phòng ngừa tổn thương bên ngoài. Cái khác 4 vị thẩm phán giả đều hứng chịu tới cực lớn thương tích, trong đó lấy ốp mã thẩm phán giả cùng áo khải thẩm phán giả tổn thương nặng nhất, đã đến sinh mệnh hấp hối trình độ. Bởi vì đột nhiên biến hóa, dùng thánh minh các dị năng giả công kích đội hình đại loạn, cấp đối phương lấy thời cơ lợi dụng, bị băng hà gia tộc liên hợp một chút quái dị chiến hạm giết đại bại, không thể không làm ra chiến. Lược rút lui, lại có 3 khỏa tinh cầu chìm đắm vào băng hà gia tộc trong tay. Thánh minh các dị năng giả đã rút lui tới thiên sư tinh hệ xa ánh sao bên trên. Nhưng lại không biết bọn hắn chả có thể chôn ở dê đơ bao lâu thời gian, nếu như ta là băng hà gia tộc chiến đấu quan chỉ huy, nhất định sẽ thừa thắng truy kích. Thiên Ngân cùng Lam Lam nghe xong mù cùng La Ti Phỉ Nhĩ đều không có sinh mệnh chi ưu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thiên Ngân trầm giọng nói, nếu là phản địch, tự nhiên có dẫn đầu chi nhân, đến cùng là ai dẫn theo thánh minh trưởng khống giả nhóm làm phản. Bọn hắn phản địch lại có thể được cái gì chỗ tốt? Chẳng lẽ thánh minh cho bọn hắn còn chưa đủ cỡ nào? Thiên Ngân nổi giận tự nhiên là có căn cứ, thánh minh cho tới nay đối kéo trưởng khống giả đãi ngộ đều phi thường cao, riêng là để mỗi vị trưởng khống giả đều có thể giám sát một khỏa tinh cầu dạng này mỹ xoa, cũng đủ để làm người hâm mộ. Tại chính mình sở trị cần mẫn tinh cầu bên trên, trưởng khống giả có thể nói là loại trừ bản địa hành chính trưởng quản bên ngoài, người có quyền lực lớn nhất, mặc dù không thể trực tiếp chỉ huy quân đội cùng chú ý cục diện chính trị, nhưng lại có siêu nhiên địa vị, có thể nói hô phong hoán vũ. Căn bản không có khả năng lại có gì đó quá nhiều truy cầu. Thiên Ngân thực sự không hiểu, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn những này trưởng khống giả nhóm làm phản. Nạ giả cụ nói, dẫn đầu làm phản người này người chỉ sợ chả quen biết, giống như ngươi, đều là mụ thẩm phán giả đệ tử. Hơn nữa, hắn cũng là mụ thẩm phán giả thủ hạ không nhiều không gian trưởng khống giả chi nhất, một mực chịu trách nhiệm thánh minh thiên bình cầu phòng vệ, tên là Phỉ Ghi. Thiên Ngân giật nảy cả mình, Phỉ Ghi sư huynh. Không, tuyệt không có khả năng này. Ta cùng Phỉ Ghi sư huynh mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là, ta có thể cảm giác được, hắn có một khỏa hiền lành tâm, hơn nữa, hắn đối ra ra tuyệt đối là phát ra từ nội tâm tôn trọng, lại thế nào khả năng dẫn đầu làm phản đâu. Ta tuyệt đối không tin là hắn. Chương 172, băng hà gia tộc mang đến nguy cơ, hạ. Đối với Phỉ Ghi, hắn vẫn luôn có rất mạnh hảo cảm, mặc dù cái đã gặp mặt vài lần, nhưng hắn một mực đem Phỉ Ghi xem như huynh trưởng đối đãi. Đồng nhiên nghe nói Phỉ Ghi dẫn đầu làm phản thánh minh. Thiên Ngân làm sao cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nạ giả cụ nói, Thiên Ngân, ngươi đừng ngốc, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng a. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn chẳng những làm phản rồi, còn trọng thương mấy vị thẩm phán giả, mặc dù tại thẩm phán giả nhóm phản kích chung, những này làm phản trưởng khống giả nhóm có gần nửa tử vong. Nhưng vì ghi lại là cái thứ nhất chạy thoát. Quang Minh đại trưởng lão nghe nói chuyện này giận tí mặt, đã tự mình dẫn theo hai vị thánh minh thái thượng trưởng lão chạy tới chiến trường. Các ngươi cũng nhanh đi qua đi, chỉ cần đem băng hà gia tộc triệt để thu thập, tự nhiên là sẽ biết chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này quan hệ trọng đại, hiện tại ác ma tộc tại bên ngoài vây quanh, băng hà gia tộc nhất định phải nhanh giải quyết. Bách hợp đã phái sai một cái thiên. Thân tàu chiến biên đội hướng băng hà gia tộc phương hướng xuất phát, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền sẽ đến, tập trung ưu thế binh lực, sẽ luôn để cho những tên kia biết lợi hại. Hiện tại băng hà gia tộc cùng trước kia một trời một vực, liền giống như châu chấu, công kích đến đâu khỏa tinh cầu, liền sẽ tại cái kia tinh cầu bên trên cướp bóc đốt giết, có thể mang đi tư nguyên, cam đoan một chút không dư thừa, chọc giận người người oán trách. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được có gì không ổn, lấy băng hà gia tộc thực lực, là không thể nào cùng tất cả ngân hà liên minh chống lại, điểm này, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể thấy rõ, mặc dù cho đến trước mắt băng hà gia tộc bởi vì đột nhiên công kích chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Thế nhưng là một khi ngân hà liên minh thông thả lại sức, thiên thần tàu chiến biên đội đến, phối hợp thánh minh các dị năng giả, băng hà gia tộc thế tất khó mà lấy lòng. Bọn hắn hiện tại làm như vậy nhất định có cái mục đích gì, thế nhưng là, tầm nhìn đến tột cùng là cái gì đây? Thiên Ngân nói không rõ ràng, cho đến trước mắt, chỉ sợ cũng không ai có thể biết băng hà gia tộc mục đích. Nạ giả cụ, hiện tại thánh minh người tại vị trí nào? Các ngươi bên này, năng lượng mặt trời phản xạ pháo năng lượng tích xúc như thế nào? Nạ giả cụ nói, chúng ta bên này tạm thời không có vấn đề gì. Lại có 10 giờ, năng lượng mặt trời phản xạ pháo năng lượng liền đem đủ lần nữa phát xạ. Vì đại cục suy nghĩ, các ngươi vẫn là nhanh viện trợ Thánh Minh A, có 3 người các ngươi thực lực như vậy, trợ giúp tất nhiên rất lớn. Thánh Minh hiện tại vị trí tại Thiên Sư Tinh Hệ, băng hà gia tộc nhóm chiến hạm cũng tại phụ cận, Thiên Sư Tinh Hệ đã có phân nửa luân hãm, tiếp tục phát triển tiếp. Ngân hà liên minh tổn thất sẽ lớn hơn. Phải biết, Thiên Sư Tinh Hệ là một cái tư nguyên phi thường sung túc địa tinh hệ, tất cả tinh hệ có được hành chính tinh 21 khỏa, trong đó có các loại hy hữu khoáng sản, đều là kiến tạo cao cấp chiến hạm nhất định vật tư. Thiên Ngân điểm gật đầu, hướng Lam Lam nói, lập tức xác nhận phương vị, chúng ta lập tức đi. Nạ dạ củ phảng phất bất thình lình nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi. Thiên Ngân cau mày nói, gì đó sự tình. Kể từ ác ma tộc xuất hiện về sau, tin tức xấu đã nhiều lắm. Mặc dù hắn năng lực chịu đựng quá mạnh, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút xa xút. Nạ giả cú biểu lộ tỏ ra dễ dàng một chút, nói, yên tâm đi, lần này không phải chuyện gì xấu. Ta cùng ra ra cùng bản tộc nhân viên cao tầng đi qua tổ chức hội nghị thương nghị. Thông qua được ngươi ý nghĩ, quyết định kiến tạo chiếc thứ nhất năng lượng mặt trời chiến hạm, hiện tại đã bắt đầu vận hành, bởi vì chiến hạm bộ vị mấu chốt năng lượng mặt trời phản xạ pháo chúng ta đã có, phỏng đoán cẩn thận. Tại Bỉ Nhĩ gia tộc toàn bộ công nghiệp tinh cầu phụ trợ bên dưới, có tối đa nhất 3 tháng thời gian, năng lượng mặt trời chiến hạm liền có thể thành hình. Đồng thời, chúng ta cũng đem năng lượng mặt trời phản xạ pháo tư liệu phát cho Bách Hợp, nàng cũng đồng ý ngươi quan điểm. Chuẩn bị điều phối tư nguyên tại liên minh nội bộ tinh cầu bên trên bắt đầu kiến tê. O năng lượng mặt trời chiến hạm. Thiên Ngân sắc mặt dịu đi một chút. Nói, này tới là cái tin tức tốt. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, ác ma tộc sẽ không xuất hiện quá nhanh mới tốt. Nạ dạ cụ. Chúng ta đi trước, có việc ngươi trực tiếp cùng Bách Hợp liên hệ. Lam Lam, Tử Huyễn, chúng ta đi. Màu xanh sẫm vũ trụ khí bao phủ lên Lam Lam cùng Tử Huyễn thân thể, ba người bỗng nhiên ra tốc, vậy mà liền trong phòng ngắn ngủi mười mấy thước trong khoảng cách đột phá tốc độ ánh sáng, trực tiếp nhảy vào dị không gian mà đi. Nạ dạ cụ có chút đờ đẫn nhìn xem ba người biến mất địa phương, cười khổ một tiếng, lầu bầu nói, nhìn lại, chênh lệch là càng lúc càng lớn, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp bọn hắn thành tựu. Thiên Ngân, chúc các ngươi thành công. Thiên Ngân ba người hướng Thiên Sư Tinh Hệ xuất phát, mà cùng lúc đó, lập đốn gia tộc cùng xâm lược giả ác ma tộc chiến đấu cũng đã tiến hành đến mức độ kịch liệt. Công kích lập đốn gia tộc ác ma tộc quân đoàn số lượng so tiến công Bỉ Nhĩ gia tộc ác ma tộc quân đoàn còn muốn to lớn, riêng là trực tiếp tham gia chiến đấu lam sắc ác ma liền vượt qua xa U Trăm, lại thêm 30 con hôi sắc ác ma, tổng cộng chỉ huy 6 vạn ma đầy tớ, đi lập đốn tinh hệ phát động điên cuồng công kích. Chỉ bất quá, may mắn là lập đốn gia tộc chuẩn bị đối lập phải đầy đủ một chút, hơn nữa từ vu lập đốn gia tộc luôn luôn là làm khoáng vật buôn bán, tự thân vốn có chiến hạm cường độ nếu so với Bỉ Nhĩ gia tộc chiến hạm cường hãn rất nhiều, tại có chuẩn bị tình huống dưới, khai chiến 3 ngày đến nay, cùng ác ma tộc đứng thành trạng thái giằng co, bởi vì không có tiến hành tinh cầu đổ sát, cho nên cũng chưa từng xuất hiện càng nhiều lam sắc ác ma. Khiến cho tình thế không lúc sáng tỏ, ác ma tộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lập đốn gia tộc thiên thần chiến hạm bên trên. Qua lạc lập đốn, nhật lập đốn, tuyệt tình lập đốn, may lại sẽ, cùng với lập đốn gia tộc cao tầng, chính thông qua trên cầu tàu màn hình lớn quan sát đến ác ma tộc địa chấn hướng. Đi qua 3 ngày chiến đấu, ác ma tộc màu xám cùng lam sắc ác ma đều hao tổn 1/3, 6 vạn ma đầy tớ cũng bị tiêu diệt tiếp cận 2 vạn, mà lập đốn gia tộc tự thân tàu chiến biên đội tổn thất đối lập nhỏ bé, bởi vì phòng hộ cháo kiên cường, ác ma tộc phát ra lục sắc chất nhảy cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Một khi chất nhảy quá nhiều lúc, xem như lập đốn gia tộc tộc trưởng, nhật lập đốn liền sẽ lập tức chỉ huy bản tộc bên trong lôi hệ dị năng cao thủ trực tiếp tham dự chiến đấu, nương tựa theo dẫn động lôi hỏa chi lực, triệt để đem chất nhảy dẫn hỏa, cái này ca. Khiến cho thiên thần tàu chiến biên đội tổn thất giảm nhỏ tới thấp nhất. Tại đối phương mấy lần ác đệ vĩu liều mạng trùng kích lúc, qua lạc lập đốn, tuyệt tình lập đốn cùng với may là sẽ liên thủ xuất kích, hôi sắc ác ma thương vong, chủ yếu liền là xuất từ bọn hắn thủ bút. Tiếng bước chân vang lên, chạy về gia tộc tinh kiếm lập đốn nhanh chân đi tới qua lạc lập đốn bên cạnh, Thái Gia Gia. Gia Gia, các vị trưởng bối, lại có tin tức mới. Phản nghịch băng hà gia tộc nương tựa theo thánh minh nội bộ xuất hiện phản đồ. Tại Thiên Sư Tinh Hệ đại bại Thánh Minh dị năng giả quân đoàn. Mặc dù tịnh không có đối dị năng giả tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là 5 vị thẩm phán giả lại có 4 vị thụ thương, trong đó 2 vị đã sinh mệnh hấp hối. Tình huống phi thường khẩn cấp. Bách hợp thượng nghị trưởng đã phái sai Quang Minh đại trưởng lão cùng một cái thiên thần tàu chiến biên đội tiến về cứu viện. Theo trước mắt tình báo trông, chỉ cần bọn hắn có thể kịp thời đổi tới, bên kia tình huống ứng với có thể ổn định lại. Nhật lập đốn giận mắng lên tiếng. Tuyết Dạ Băng Hà này lão giả khốn nạn điên rồi sao? Đến lúc nào rồi, thế mà trả chơi nội loạn, chẳng lẽ hắn liền không sợ ác ma tộc theo sau lưng của hắn xuất hiện bưng hắn hang ổ sao? Hiện tại là toàn nhân loại cùng chống chọi với ngoại địch thời khắc mấu chốt, hắn làm sao một chút dân tộc chi tâm đều không có? Ta thật sự là nhìn lầm hắn. Qua lạc lập đốn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Nhật, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bộ dáng này giống tộc trưởng sao? Tuyết Dạ Băng Xương đem người làm phản. Thực hiện ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Nếu ta đoán không lầm, đây không phải đất khách bản ý, Tuyết Dạ này tiểu tử ta hay là có chỗ quen biết, lấy hắn tính cách, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy, này phía sau tất nhiên có ẩn tình. Chờ băng hà gia tộc chuyện bên kia bình định xuống tới, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối, chúng ta bây giờ hàng đầu làm. Liền là đem trước mặt những này điều ác ma sát cái sạch sẽ. Nhật lập đốn đối với mình phụ thân tỏ ra rất e ngại, điểm gật đầu lại không lên tiếng. Tinh kiếm lập đốn nói, Bỉ Nhĩ gia tộc nương tựa theo tự thân nghiên chế năng lượng mặt trời phản xạ pháo cùng kịp thời chạy đến thiên ngân chờ cường đại dị năng giả trợ rút, hầu như đã đem địch nhân tiêu diệt hết, hiện tại chính ở vào chỉnh đốn bên trong, theo bọn hắn bên kia truyền đến tình báo biểu hiện. Đã từng có cực kỳ cường đại bạch sắc ác ma xuất hiện, hợp thiên ngân, lam lam cùng tử huyễn ba người chi lực. Cũng chỉ là đả thương nặng những cái kia bạch sắc ác ma. Chúng ta bên này nói không chừng cũng có cường đại như vậy ác ma tồn tại, Thái Gia Gia, ta đề nghị không nên lại rông dài. Mau chóng giải quyết trước mặt địch nhân mới là biện pháp tốt nhất. Qua lạc lập đốn điểm gật đầu, nói, là nên kết thúc trận chiến đấu này thời điểm. Bỉ Nhĩ gia tộc vậy mà nghiên cứu ra giống năng lượng mặt trời phản xạ pháo cường đại như vậy vũ khí, chúng ta lập đốn gia tộc cũng không thể yếu thế, là nên xuất ra chúng ta bí mật vũ khí thời điểm. Nhật, thứ ngươi tự mình đi thông soái, lôi điều hạm đội khởi động. Diệt ma hành động hiện tại bắt đầu, toàn bộ thiên thần tàu chiến biên đội thành viên. Lấy hình cung chiến trận trước áp. Chờ đợi mệnh lệnh công kích. Nhật lập đốn mặc dù tuổi y gần 80, nhưng nghe mệnh lệnh của phụ thân. Trong mắt vẫn không khỏi toát ra vẻ vui mừng, đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Tại qua lạc lập đốn trầm ổn thống soái bên dưới, lập đốn gia tộc địa thần cấp tàu chiến biên đội cũng như một đầu như cự thú chậm rãi xuất phát, hướng lấy ác ma tộc quân đoàn phương hướng bước tới.